cái này thật giả Phương Thắng thực tế không thể tin được. Tại du lịch thở dài, cái này lại không dễ làm, coi như biết rõ nào có đúc hồn nước, ai lại có gan mang tới 300 năm mới tạo nên một cái người, dưới 300 năm tổn chữ đúc hồn nước có thể rơi tiến vào cùng là một người trong miệng sao, vô luận như thế nào, cuối cùng là biết nguyên nhân, tên của ngươi một nhất định có thể bởi vì việc này tại Kỳ Lân các vĩnh viễn lưu truyền xuống. Phương Thắng lập tức có chút tiếp sợ mà nói, đệ tử này cũng không có dám hy vọng xa vời. Ta minh bạch, ngươi bây giờ còn chưa đem mình làm Kỳ Lân các một phần tử, tình huống này cuối cùng sẽ từ từ cải biến, ta có lòng tin này, tại du lịch tự tin nói. Ca Phương Thắng ngược lại không có ý tứ giải thích. Được rồi, hôm nay liền đi về trước đi, ngày mai ta để Thanh Thần bọn hắn mang ngươi đến đi dạo. Phương Thắng tự nhiên không có ý kiến gì, Hồ Yêu Nhi liền có chút không cao hứng, nha đầu này chỉ muốn đi một chút mới lạ địa phương nhìn xem. Tại du lịch nhìn về phía Hồ Yêu Nhi, cười nói, kỳ thật dư vị đường phụ cận liền không có không ít nơi đến tốt đẹp, ta có thể chỉ cho các ngươi, để ngươi ca ca dẫn ngươi đi chơi. Thật? Hồ Yêu Nhi mở to hai mắt nhìn hỏi. Thật. Tại du lịch cười gật đầu nói. Sau đó ba người liền bắt đầu đi trở về, tại du lịch hiển nhiên chính đang suy nghĩ sự tình gì, Phương Thắng liền không dám đánh nhiều hắn, chỉ buồn bực đầu một bên ngắm cảnh một bên đi trở về. Nhanh đến dư vị đường thời điểm, tại du lịch đột nhiên hỏi, ta nghe nói ngươi tu tâm cần giết người hoặc là giết linh thú, là như vậy sao? Kỳ thật chỉ là đem kích thương lời nói cũng sẽ có thu hoạch, nhưng là giết sẽ tốt hơn. Kỳ Lân các có cái nơi đến tốt đẹp, qua mấy ngày ta có thể an bài ngươi đi. Phương Thắng tinh thần chấn động, vui vẻ nói, tốt như vậy đa tạ sư phó. Tại du lịch mừng rỡ, ngươi cái này âm thanh sư phó ngược lại là gọi vào sảng khoái. Cả dư vị đường cửa chính hướng đông nam đi hơn 10 bên trong liền có cái đầm nước nhỏ, kia bên trong là cái nơi đến tốt đẹp, ngươi tùy thời đều có thể mang theo Hồ Yêu Nhi đi chơi. Tại du lịch dừng bước lại, chỉ vào phía đông nam nói. Phương Thắng đang muốn đáp ứng, bên kia dư vị đường tiền mấy người lại đồng loạt đi tới, chính là Phương Thắng những sư huynh kia, sư tỷ, nhìn thấy tại bơi về tới. Bọn hắn tất cả đều vội vàng tới hành lễ. Rất mau đánh qua chào hỏi, tại du lịch đi trước, mà Tư Thanh Thần mấy người còn muốn đem người cùng đủ mới có thể bắt đầu nghe tại du lịch giảng đạo, thế là cũng không có cùng tại bơi về đi, ngay tại quảng trường nói tới nói lui. Trong lúc nhất thời Phương Thắng đến không có ý tứ lập tức rời đi, liền an ủi Hồ Yêu Nhi hai câu, kiên trì cùng mọi người hàng. Để hắn không nghĩ tới lúc, đây mới là hắn cùng mọi người lần thứ hai gặp mặt. Nhưng là không có nói mấy câu vậy mà quen thuộc bắt đầu, cũng là tương giao nhiều năm láo hữu. Kỳ thật nguyên nhân chỉ có một cái, Phương Thắng đạt được tại du lịch tán thành, cũng liền được bọn hắn tán thành. Bọn hắn tất cả đều là tại du lịch đệ tử, rất nhanh Phương Thắng liền phát hiện mình đứng tại những người này bên trong vậy mà lộ ra rất cân đối, đây là một loại đã lâu cảm giác. Cái kia thất sư tỷ Triệu Kỳ mặc dù hay là không thế nào để ý đến hắn, nhưng là đã sẽ ở ngay trước mặt hắn lộ ra tiểu dung, đương nhiên, nàng là hướng về phía người khác cười. Cái này hiển nhiên là một cái khởi đầu tốt, Phương Thắng tin tưởng, cuối cùng có một ngày hắn sẽ cùng tất cả mọi người quen thuộc bắt đầu. Loại cảm giác này khiến Phương Thắng cảm thấy kinh ngạc, hắn vậy mà nguyện ý chủ động một lần tính cùng nhiều người như vậy giao. Thời gian từng giờ trôi qua, 10 người rốt cục đến đông đủ, Tư Thanh Thần liền lập tức từ biệt Phương Thắng mang theo mọi người đi. Đối với Phương Thắng tự do, những người này có chút ít ao ước, nhưng là bọn hắn cũng biết, tại du lịch vừa bế quan chính là rất nhiều năm, cái này trực tiếp nghe tại du lịch giảng đạo cơ hội thực tế quá hiếm có, nói cái gì cũng không thể qua. Nhìn xem những người này dần dần đi xa, Phương Thắng thể xác tinh thần dâng lên nhàn nhạt tấm áp, hắn bỗng nhiên liền minh bạch Hồ Yêu Nhi vì cái gì tại hắn vừa thay đổi Kỳ Lân các quần áo lúc nói. Thượng như là ca ca rốt cục có một cái nhà. Tán tu liên minh quá tán, cứ thế nhiều khi Phương Thắng không cảm giác được nó là một đoàn thể, mà Kỳ Lân các liền hoàn toàn khác biệt, chỉ cần đem quần áo trên người hướng trên thân một bộ, Phương Thắng liền cho người ta rất rõ ràng cảm giác, hắn chính là Kỳ Lân các một phần tử. Phương Thắng cười cười, sau đó liền lôi kéo Hồ Yêu Nhi tay hướng tại du thuyết cái hướng kia bay đi. Ngày này lại không có phát sinh cái gì có thể nói sự tình. Ban đêm dấu ngủ Hồ Yêu Nhi, Phương Thắng an vị trên giường đã tọa đến hướng đông. Dư vị đường bên trái có mấy gian phổ thông phòng ốc, tại du lịch cho Phương Thắng an bài chỗ ở ngay tại cái này bên trong. Mà tại Phương Thắng không có trước khi đến, cái này bên trong đều chỉ có ngựa năm thu một người. Ra hai ngày sớm ngựa năm thu liền đến gõ Phương Thắng qua chúng lao đầu mang đến người, chính là Tư Thanh Thần bọn người. Tư Thanh Thần thấy Phương Thắng cơ hồ mới nghe được gõ cửa liền mở cửa, liền biết Phương Thắng vừa rồi nhất định là đang ngồi, cười nói, thập sư đệ, đang dụng công a. Phương Thắng lung tung nói, nhưng thật ra là trùng hợp, ta bình thường không có như thế dụng công. Ha ha, cùng đi mấy người đều vui vẻ lên. Tư Thanh Thần là cái trai trai lao đầu, thoạt nhìn cũng chỉ 25 tuổi, rất kiện khang dáng vẻ, cười nói, sư phó nói để chúng ta mang ngươi tại vườn bích trên đỉnh bốn phía đi dạo, vừa vặn chúng ta cũng thư giãn một tí. Ngươi nói đi, hôm nay đi cái kia. Hôm qua xa xa trông thấy Tam sư thúc Việt Lạc, lại không có thể vào nhìn qua, không bằng trước đi nơi đó. Phương Thắng nói. Được. Vậy ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Phương Thắng rất nhanh cùng Hồ Yêu Nhi thu thập sẵn sàng ra phòng, hôm nay rốt cục khỏi phải lại đi bộ, đám người bọn họ trực tiếp chú lên pháp bảo hướng bên kia chậm chậm bay đi. Bọn hắn hết thảy 7 người, trừ Phương Thắng, Hồ Yêu Nhi, Ngựa Năm Thu cùng Tư Thanh Thần bên ngoài, ba người khác theo thứ tự là Phương Thắng nhị sư huynh Phương Duy, lục sư huynh Cao Vì Đi, thất sư tỷ Triệu Kỳ. Phương Thắng lại không nghĩ rằng, hắn cùng vị này thất sư tỷ còn có một cái cộng đồng thói quen, đó chính là cùng người đồng hành thời điểm thích đi tại cuối cùng. Phát hiện vấn đề này về sau, Phương Thắng nhịn không được bắt đầu hồi ức, lập tức liền phát hiện, cái này Triệu Kỳ đang nghe tại du lịch giảng đạo lúc quả nhiên cũng là ngồi tại hàng cuối cùng, không khỏi mừng rỡ. Chỉ cảm thấy tại nữ tử bên trong tìm tới người như vậy thực tế quá khó khăn, trong lúc bất chi bất giác đối nữ tử này hảo cảm lại tăng thêm một chút. Cái này Triệu Kỳ tướng mạo thanh tú, mặc dù từ không quay về Phương Thắng cười, nhưng là hiện tại cũng không còn tận lực che giấu nụ cười của mình. Phương Thắng đối với nàng có thể bồi mình cùng một chỗ đi dạo rất có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn tại hiếu kỳ thôi. Nàng là tại du lịch duy nhất nữ đệ tử, bởi vậy Phương Thắng mới có thể càng thêm chú ý nàng một chút. Phi hành thuật dưới rất nhanh liền đến nơi, ở trên không trung Phương Thắng một chút liền nhìn ra, vị này Tam sư thúc chỗ ở vậy mà so dư vị đường bên kia lớn hơn nhiều. Tư Thanh Thần kịp thời giải thích nói, Tam sư thúc thân truyền đệ tử 27 người, cái này 27 người từ các có đệ tử, mấy trăm người toàn ở tại nơi này bên trong. Cái này Vũ Bộ viện đã sớm xây dựng thêm không biết bao nhiêu lần, lúc này mới có hiện tại quy mô. Nương a, so với chúng ta toàn bộ trang tử còn lớn, Phương Thắng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Bộ viện toàn cảnh. Không khỏi thầm nói, ha ha, đây là tự nhiên, thế tục giới một cái tiểu trang tử có thể có bao nhiêu sinh người, coi như nhân số đồng dạng. Tu sĩ còn muốn có diễn luyện đạo thuật chi địa, giảng đạo chi địa cùng các loại, cứ tính toán như thế đến, chiếm diện tích tự nhiên là phải lớn hơn nhiều. Phương Duy nhạc đạo, khả năng bởi vì là Phương Thắng bản gia, cùng Phương Thắng lúc nói chuyện hắn càng không cố kỵ một chút. Lúc này Triệu Kỳ bỗng nhiên nói khẽ, bên trong là Phạm sư huynh cùng cuối cùng sư đệ đang luận bàn đi. Vâng, hôm nay đến là đến đúng lúc, chúng ta nhanh lên. Lục sư huynh cao vì hành đạo. Cái này cao vì đi mặc dù là xếp hạng thứ 6, nó cảnh giới cũng đã là kết đan hậu kỳ, nghe nói thực lực chân chính có thể ổn xếp tại du lịch chúng đệ tử trước 3. Một thân đối cái gì đều không hứng thú lắm, duy chỉ có thích cùng người đấu pháp. Cao vì đi nói xong cũng phía dưới vội xông mà đi, Ti Thanh Bạo đành phải mang theo mọi người tại phía sau hắn đuổi sát, đồng thời hô, lão lục, hôm nay cũng không phải đến luận bàn đến. Biết, ta trước cách gần một chút nhìn lại. Vừa mới nói xong, chỉ nghe siêu một tiếng, Cao vì đi trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, sau đó thoải mái rơi vào luận bàn sân bãi biên giới, liền cùng tiến vào nhà mình đồng dạng. Tư Thanh Thần cười khổ nói, chúng ta trước mặc kệ hắn, hay là đi trước bái kiến Tam sư thúc lại nói. Triệu Kỳ đưa tay hướng xuống một chỉ, nói khẽ, đó không phải là. Phương Thắng lập tức hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 60 tuổi dáng người có chút mập ra mặt tròn lão đầu lặng lặng đứng đang luận bàn sân bãi đầu tây, chính chăm chú nhìn trên trận hai người đấu pháp. Cái này lão lục, Tam sư thúc rõ ràng liền ở bên cạnh. Hắn cũng không đi chào hỏi Tư Thanh Thần hơi giận nói. Phương Duy cười nói, Tam sư thúc không phải cũng không nhìn thấy hắn sao? Triệu Kỳ hé miệng cười cười, nói khẽ, Tam sư thúc luôn luôn thích nhất Lục sư huynh, sẽ không để ý. Phương Thắng cũng từ ngựa năm thu kia nghe một chút liên quan tới vị sư thúc này tin tức, người này họ Cổ tên Thương, trước kia thích làm ăn, nhưng là do ở danh tự lên thực tế có chút vấn đề, sinh ý một mực không hề tốt đẹp gì, về sau dứt khoát không làm. Không nghĩ tới một thân về việc tu hành vậy mà rất có thiên phú, thế là được thu vào Kỳ Lân Các, chậm rãi thành cái này ẩn bích trên đỉnh nhân vật số 2. Tại Du sư huynh đệ hơn mấy chục, có tiền đồ, nhưng dù sao chúng không đến 10 người, tại du lịch sắp xếp hành lão đại, lại là sớm nhất cái đan, liền thành ẩn bích phong chi chủ. Lão nhị rất không may chết bởi báo thủ. Thế là vị này nguyên bản xếp hạng thứ 3 giả thương liền thành ẩn bích phong nhân vật số 2, bất luận là kết đan hay là ngưng kết nguyên anh đều chỉ so tại du lịch chậm một chút điểm. Hiện tại giả thương vừa tới nguyên anh trung kỳ, mặt ngoài nhìn cùng tại du lịch cảnh giới giống nhau, nhưng là Phương Thắng cái này, người biết chuyện lại biết, tại du lịch đã vượt qua nam thương nhiều lắm. Mọi người rất nhanh rơi vào kia luận bàn sân bãi góc tây nam. Sau đó liền do Tư Thanh Thần dẫn đầu hướng giả thương đi tới. Thanh Thần bái kiến Tam sư thúc. Kia giả thương nguyên bản còn tưởng rằng bay tới chính là đệ tử của mình, lúc này mới biết được là Tư Thanh Thần bọn người, không khỏi xoay đầu lại, cười nói, miễn lễ. Các ngươi làm sao tới mọi người một vừa cùng giả thương bắt chuyện qua, Tư Thanh Thần lúc này mới một chỉ mọi người sau lưng Phương Thắng. Nói, đây là sư kiện đệ tử mới thu Phương Thắng. Phương Thắng gặp qua Tam sư thúc. Úc ngươi chính là Phương Thắng, không cần đa lễ. Giả thương nhãn tỉnh sáng lên, thu hồi tiếu dung quan sát tỉ mỉ lên Phương Thắng tới. Phương Thắng bị giả thương thấy một trận không được tự nhiên, mặc dù biết rõ đối phương không có định ý, nhưng thế nào nói cũng là người nguyên anh kỳ tu sĩ a. Qua một hồi lâu, giả thương đột nhiên từ chào cười một tiếng. Nói, đại sư huynh mặc dù thu ngươi làm quan môn đệ tử, nhưng lại không có có bản lãnh gì truyền cho ngươi, nghĩ đến nhất định sẽ lấy thứ gì đền bù ngươi. Sau này ta cũng rất không có khả năng về việc tu hành đến giúp ngươi, liền đưa ngươi kiện lễ gặp mặt đi. Nói xong giả thương liền từ trên thân hái kế tiếp tiểu túi trữ vật, trực tiếp đưa cho Phương Thắng. Phương Thắng sững sờ, cũng không biết có nên hay không tiếp. Đây là Tư Thanh Thần nói, Tam sư thúc từ trước đến nay có cái quy củ này, ngươi liền thu đi. Đa tạ Tam sư thúc. Phương Thắng hướng giả thương lại thi cái lễ, sau đó mới đưa tay tiếp nhận kia chữ túi. Hắn vô ý thức đem thần thức hướng bên trong tìm kiếm, xem xét phía dưới không khỏi quá sợ hãi, kém chút đem kia túi trữ vật cho ném. Ha ha, ngươi cũng không thể bạch thu. Ta nghe nói trên người ngươi có không ít bí mật, đương nhiên, hiện tại đã không tính là cái gì bí mật, tại cái này bên trong vì môn hạ của ta những đệ tử này biểu hiện ra một chút như thế nào, cũng để bọn hắn được thêm kiến thức, tỉnh đến bọn hắn cả ngày từng cái không coi ai ra gì. Giả thương cười nói. Phương Thắng lung túng nói, cái này nhưng như thế nào biểu hiện ra pháp? Không bằng trực tiếp luận bàn một. Có ta ở đây, các ngươi yên tâm đánh liền giả thương. Phương Thắng vừa thu kiện trọng lễ, lúc này cái kia có ý tốt chối từ, đành phải nhắm mắt nói, vậy được rồi. Nhiều người điểm náo nhiệt, hai người các ngươi cũng liền khỏi phải hạ tràng. Giả thương sớm nhìn ra, chính đang luận bàn hai người một mực tại bám lấy lỗ tai nghe. Câu nói này chính là đối hai người kia nói. Kia hai người nghe liền dừng lại động tác, một mặt hưng phấn hướng bên này nhìn xem. Các ngươi bên này ai đi cùng Phương Thắng phối hợp chớ nút, liền ngươi. Giả thương đưa tay chỉ đằng sau cười nói. Triệu Kỳ một mặt không cam lòng, cả giận, tại sao là ta? Cái này bên trong liền ngươi cảnh giới thấp nhất, đương nhiên là ngươi. Giả thương cười nói. Tốt. Nha đầu, đừng nghĩ vung mánh khỏe giả thương đạo, xem ra hắn cùng Triệu Kỳ đám người đã thuộc như cháo. Đi Triệu Kỳ thanh âm cơ hồ là từ miệng bên trong gạt ra. Tốt, hai người các ngươi đi qua đi. Rất nhanh cái kia lớn trên diễn võ trường bốn người liền riêng phần mình đứng tại một cái sừng, giả thương một phương tự nhiên là vị kia Phạm sư huynh cùng Bổng sư đệ, phân biệt đứng tại tây nam cùng góc tây bắc, Triệu Kỳ đứng tại góc đông nam, Phương Thắng thì tại góc đông bắc. Trừ Phương Thắng bên ngoài, mặt khác ba cái tất cả đều là kết đan trung kỳ cảnh giới. Lần này tất cả đều toàn lực thi, linh thú cũng nhất định phải dùng tới. Giả Thương lên tiếng nhắc nhở. Một khi sử dụng linh thú luận bàn bên trong liền có thêm rất nhiều không xác định nhân tố. Sơ ý một chút liền sẽ làm bị thương người, nhưng lại như vậy luận bàn cũng kích thích hơn. Kia Phạm sư huynh cùng cuối cùng sư đệ nghe xong liền có chút hưng phấn lên, tay ngay lập tức đặt tại túi linh thú bên trên. Lúc này Phương Thắng vị kia lục sư huynh cao vì đi quả thực sắp điên, vọt tới Giả Thương bên người liền nói, "Tam sư thúc, nếu không ba đối ba đi." Người kiên nhẫn lấy đi, nói không chừng có người ra sân cơ hội. Kia cao vì đi rốt cục dằn xuống kích động trong lòng, liền đứng tại Giả Thương bên người nhìn lại. "Bắt đầu đi, cứ việc buông tay mà vì." Giả Thương vừa mới nói xong liền thấy giữa sân quang mang chớp liên tục, thú giống liên tục. Luận bàn dùng quảng trường khá lớn, bên cạnh dài tiếp cận một bên trong. Kia Phạm sư huynh linh thú là một đầu toàn thân hỏa diễm đỏ mao cự lang, mọc ra 3 trượng, cao cũng có hơn 1 trượng. Trừng mắt khỏe mắt lấy răng xem ra rất là dọa người, một thả sau khi đi ra kia quảng trường cuối cùng không có như vậy trống trải. Cái thứ hai thả ra linh thú là Triệu Kỳ, nàng linh thú lại là một đầu bạch mao cự hùng, dáng dấp lại cao lại tráng, nhưng là một sau khi đi ra lại là trực tiếp rất nhân tính hóa ngồi trên mặt đất, xem ra không chỉ có không đáng sợ, ngược lại rất đáng yêu, bất luận như thế nào. Đầu này bạch mao cự hùng sau khi xuất hiện, quảng trường góc đông nam lập tức phong phú không ít. Cái thứ ba là kia cuối cùng sư đệ, hắn linh thú là một đôi bạch vũ đại điểu, cánh triển đều có 3 trượng, vừa ra tới liền bay nhẹ cánh lên phía không trung. Nhưng là bay cũng không cao, xem ra tranh chua chảo lợi, tốc độ lại nhanh, lại là một đôi, cho nên cũng không so hai người khác linh thú kém. Không có người nhìn ra Phương Thắng đến cùng thả xảy ra điều gì linh thú. Bởi vì Phương Thắng thả ra cái thứ nhất là mây yêu, tiểu gia hỏa này ngay tại Phương Thắng đan điền bên trong. Phương Thắng đã sớm thương lượng với nó tốt, vừa ra tới trực tiếp biến đến nhất biết ba người kia 4 đầu linh thú biểu diễn qua đi. Liền gặp Phương Thắng tay tại trên đan điền nhấn một cái, tiếp lấy liền nghe. Hô một tiếng, tiếp cận một bên trong quảng trường trực tiếp bị một lý trưởng khoan hậu chí ít đặt nửa bên trong một đám mây trắng che lại. Sau đó liền nghe quảng trường góc tây nam. Phanh, phanh, cách, cách một trận vang, ước chừng cầm tiếp theo một hơi thời gian, tiếp lấy liền nghe có người phát ra gầm lên giận dữ. Một bóng người cùng một đầu hồng ảnh nhảy lên hướng bầu trời. Tất cả mọi người nhìn thấy bóng người kia chính là Phạm Sư Minh. Cái bóng màu đỏ kia đúng là hắn đầu kia hỏa diễm hồng lang. Nhưng mà lúc này cái này một người một thú tất cả đều vô song chật vật, Phạm Sư Minh trên mặt thậm chí thanh một khối lúc này mới bắt đầu một hơi am mà ở thời điểm này, toàn bộ vũ bộ viện chỉ có 3 người biết tại vừa rồi một hơi bên trong chuyện gì xảy ra. 3 người này chính là 3 cái người trong cuộc, ngay tại vừa rồi, Phương Thắng cùng Triệu Kỳ đồng thời nổi lên, 2 người đồng loạt vọt tới Phạm Sư Minh bên người, trực tiếp dùng vật lộn. Đem hắn đánh ra ngoài thẳng đến lúc này Triệu Kỳ còn chưa muốn tin vừa rồi phát sinh sự tình, tại quảng trường bị mây mù bao lại một mấy mắt. Nàng nhìn thấy Phương Thắng hướng tây nam giáp phóng đi, cũng nhìn thấy Phương Thắng hướng nàng khoát tay áo, ra hiệu nàng cùng một chỗ. Đương nhiên nàng cũng nhìn thấy Phạm Sư Minh cùng cuối cùng sư đệ kinh ngạc, cho nên nàng không chút do dự vào tới, thậm chí ngay cả nàng đầu kia đại bạch hùng đều không có lo lắng chào hỏi. Thẳng đến hướng một nửa khoảng cách, nàng rốt cuộc minh bạch tới, tại cái này trong mây mù nàng cùng Phương Thắng thần thức tất cả đều có thể có tác dụng, nhưng là Phạm Sư Minh cùng cuối cùng sư đệ lại không được, bởi vì mây mù quá đồng, hai người kia quả thực chính là mắt mù Triệu Kỳ lúc đầu định dùng pháp quyết, lại phát hiện Phương Thắng một điểm vô dụng pháp quyết ý tứ, thế là tiếp lấy liền xuất hiện để Phạm Sư Minh phát ra gầm thét một màn kia, Phương Thắng cùng Triệu Kỳ vậy mà trực tiếp từ ngoài một trượng nào ra. Đây chính là một trượng a, hai người vượt qua hắn hỏa diễm hồng lang, đi lên liền trực tiếp vật lộn, song quyền nan địch tứ thủ câu nói này tại cái này một cách đạt được chân thực thể hiện, Phương Thắng cuốn lấy hắn, Triệu Kỳ lúc này trong lòng tức giận. Hạ thủ tự nhiên không lưu tình, quyền thượng khí kình trực tiếp khoảng cách gần đánh vào trên mặt hắn, Phạm Sư Minh cùng hắn hỏa diễm hồng lang vừa mới bay đến không trung. Liền nghe phía dưới trong mây truyền đến một trận gầm nhẹ, tiếp lấy toàn bộ bầu trời liền tối xuống, một khối núi nhỏ như cự nham từ hai người đỉnh đầu che xuống. Cái này một người một sói lập huyền biến hướng, chính là tiếp lấy liền nghe. Siêu một tiếng, đầu kia hỏa diễm hồng lang vậy mà khó hiểu bay ngược về trong mây, dù là nó 4 chảo lại thế nào hướng về phía trước đảo cũng không được. Thất sư tỷ, đừng sưng sở, trước đem đầu này sói giải quyết, Phương Thắng nhanh chóng nói. Chiến sư khổ người tiểu cũng còn thôi, kia rắn 3 đầu thực tế quá dọa người, mặc dù đã sớm nghe nói qua, nhưng tận mắt nhìn đến lúc Triệu Kỳ còn là bị giật nảy mình. Lúc này Triệu Kỳ cuối cùng kịp phản ứng, hai tay một phân hợp lại, một đạo thanh năng lượng màu trắng vừa liền xuất hiện tại nàng hai tay trước đó, trực tiếp hướng ngọn lửa kia hồng lang che đậy quá khứ. Lúc này ngọn lửa kia hồng lang căn bản thấy không rõ phía dưới có cái gì, bay ngược bên trong há mồm liền hướng phía dưới phun ra một ngụm lửa đến, đem phía dưới Phương Thắng, Triệu Kỳ còn có rắn 3 đầu che đậy ở. Triệu Kỳ kia thanh năng lượng màu trắng lại không sợ lửa, đi lên liền đem hỏa diễm hồng lang bao lại, Triệu Kỳ lại bóp mấy cái quyết, lại trực tiếp liền đem ngọn lửa kia hồng lang cho trói lại. Ngay cả dãy rùa đều dãy rùa không được. Hỏa diễm hồng lang kia một tiếng kêu gào vừa mới vang lên. Bên kia đại bạch hùng đã nhào về phía không trung, giữa không trung chặn đứng kia Phạm Sư Minh, đi lên chính là một bàn tay. Kia Phạm Sư Minh mặc dù kịp thời thả ra phòng ngự pháp bảo, nhưng vẫn là bị chấn động đến hướng về sau đến bay ra ngoài. Ngay vào lúc này, Giả Thương bỗng nhiên nói, "Phong Ngọc, Ngải Kỳ, hai người các ngươi bên trên." 4-2-4 thanh thần vội la lên. 4-2 đều không nhất định thắng được. Giả Thương cười khổ nói, "Chương 549, vô ảnh." Tâm đến sự thật chứng minh, Giả Thương như đối 4-lan tình huống. Kia tứ nhi uy hiếp chiếu không phải Phương Thắng cùng Triệu Kỳ đối thủ. Thế là Giả Thương lập tức lại phái đi ra 2 người, 6 cái kết đan trung kỳ tu sĩ đánh 1 cái kết đan trung kỳ cùng 1 cái kết đan sơ kỳ, nó kết quả cuối cùng là ngang tay. Đây là một cái để Giả Thương các đồ đệ rất khó tiếp nhận chiến quả, nhưng khi Phương Thắng cùng Triệu Kỳ dựa vào Tiểu Vân yêu hiểm hộ quyết tâm chạy trốn, 6 người kia đích xác không có biện pháp gì tốt vây khốn bọn hắn. Hao tổn một hồi, Giả Thương liền để bọn hắn ngừng. Giữa không trung nghe tới Giả Thương giọng nói sau, Phương Thắng liền thu Tiểu Vân yêu, cùng 6 người khác một giọng nói, đã nhường sau thoải mái hướng phía dưới bay đi. Trải qua trận này Triệu Kỳ đối Phương Thắng ấn tượng tốt đẹp, mặc kệ cái này thập sư đệ nhân phẩm như thế nào, đấu pháp thời điểm là thật có một bộ, hai người phối hợp thời điểm quả thực tựa như trải qua hơn 100 lần diễn luyện. Tiếp lấy liền xuất hiện một cái rất khôi hài vấn đề, cùng người đồng hành thời điểm, hai người này đều thích đi ở phía sau, cái này hoàn toàn là vô ý thức cử động, thế là tiếp theo liền thấy hai người càng bay càng chậm, đều muốn để một người khác ở phía trước. Kết quả Giả Thương 6 tên đệ tử đã sớm đứng ở Giả Thương bên người, hai người bọn hắn còn tại thiên không chậm rãi bay lên. Mũi tại, Triệu Kỳ trước phản ứng lại. Cả giận, thập sư đệ, vừa rồi đấu pháp thời điểm ngươi bay không phải rất nhanh sao? Phương Thắng khẽ giật mình, tiếp lời nói, thất sư tỷ, ngươi vừa rồi giống như cũng rất nhanh a. Ngươi nhanh lên, tam sư thúc ở chính diện chờ lấy đầu. Triệu Kỳ lấy sư tỷ khẩu khí ra lệnh. Ách Phương Thắng đành phải thôi động mây thác nước, ra tốc hướng xuống phóng đi, rất nhanh liền rơi xuống bên người mọi người. Phương Thắng mới rơi xuống, Giả Thương liền nói, khác đều không nói, ngươi cái này mây yêu thực tế hiếm lạ, có thể hay không lấy ra để ta xem một chút? Được. Phương Thắng sảng khoái nói, bất quá tiếp lấy hay là âm thầm giao phó Tiểu Vân Yêu hai câu, lúc này mới đem giá hỏa từ đan điền bên trong nắm chặt ra. Tiểu Vân Yêu hiển nhiên có chút không tình nguyện, tại Phương Thắng trên tay giãy giụa hai lần, sau đó tức giận nhìn xem đối diện Giả Thương. Giả Thương một mực cười ôn hòa, nhìn thấy Tiểu Vân Yêu linh trí mở rộng, con mắt không khỏi sáng lên. Cười nói, vật nhỏ, ta nhưng không có ác ý, không biết ngươi bây giờ linh thức như thế nào, ta hoặc là có thể dạy cho Phương Thắng một bộ pháp môn, để hắn giúp ngươi tu hành. Tiểu Vân Yêu nghe được cái hiểu cái không, nhưng cũng biết Giả Thương lão nhân này không là người xấu, liền an tĩnh lại. Ngay vào lúc này, Giả Thương đưa tay phải ra, trong tay sáng lên từng sợi lục quang, trực tiếp phiêu tiến vào Tiểu Vân Yêu thể bên trong. Tiểu Vân Yêu mới đầu còn có chút trốn tránh, nhưng là rất nhanh liền phát hiện lục quang kia đối với nó có lợi thật lớn. Trong chốc lát lại thoải mái nhắm mắt lại. Bất quá lục quang kia không có quá nhiều đại hội liền biến mất. Giả Thương đạo, pháp môn này ta còn phải trước truyền cho Phương Thắng, để hắn lại dạy ngươi đi. Làm trao đổi. Ta nghĩ nhìn kỹ một chút ngươi, ngươi thấy có được không? Tiểu Vân Yêu nhíu nhíu mày, về sau lại gật đầu một cái. Giả Thương mừng rỡ, bình thân ra tay phải, Tiểu Vân Yêu trực tiếp bay đi, rơi vào Giả Thương trên bàn tay. Xem ra tựa như một đỉnh đại mũ trắng. Giả Thương nhắm mắt lại, đem thần thức hướng Tiểu Vân Yêu thể bên trong tìm kiếm. Kỳ thật Tư Thanh Thần mấy người cũng đều không có tự tay sờ qua Tiểu Vân Yêu, lúc này đều một vừa nhìn Tiểu Vân Yêu, một bên lưu ý lấy Giả Thương biểu lộ. Làm vừa cùng Tiểu Vân Yêu phối hợp qua người, Triệu Kỳ thậm chí ra hỏa này lợi hại, càng là trợn to mắt nhìn xem nó. Giả Thương nhắm mắt lại khẽ gật đầu. Một hồi lâu mới mở to mắt, thấy mọi người tất cả đều lấy hắn, liền cười hỏi Phương Thắng, ta đem suy đoán của mình cho bọn hắn giải thích một phen, ngươi sẽ không để tâm chứ? Không có việc gì. Phương Thắng hào phóng địa đạo. Cái này Tiểu Vân Yêu chính là nắm tiên địa linh khí sở sinh một loại năng lượng cùng linh hồn kết hợp thể, nó tiền thân hẳn là cái nào đó linh khí nồng đậm chi địa một tháng mây. Bởi vì không có thực thể, cho nên pháp bảo tầm thường, pháp quyết đối với nó không hề có tác dụng, cái này cùng chúng ta kỳ lần các ảnh mị rất giống, nhưng là ảnh mị âm khí quá nặng, không cách nào tiến vào người bình thường thể nội, Tiểu Vân Yêu âm dương hòa hợp, trên cơ thể người bên trong liền không có chút nào nguy hại. Bởi vì bản thân liền là từ năng lượng cùng linh hồn cấu thành, cho nên linh trí của nó muốn mạnh hơn xa linh thú, tương lai học được người tu chân ngôn ngữ cũng là có khả năng. Nhưng hấp thu linh lực bản năng rất mạnh, nếu như ta không có đoán sai, Phương Thắng, ngươi nhất định bị nó hút đi không ít linh lực đi. Phương Thắng lập tức gật đầu nói, xác thực. Không thể không nói, cái này Tiểu Vân Yêu tại trên tay ngươi lại là lãng phí, nếu như sớm mấy chục năm ngươi chính là ta kỳ lân các đệ tử, lúc này Tiểu Vân Yêu cảnh giới tuyệt sẽ không thấp hơn ngươi chiến sư, thậm chí còn hơn. Mậu Thương hiển nhiên cũng không có đem Phương Thắng làm ngoại nhân, nói thẳng. Phương Thắng lung túng nói, mong rằng tam sư thúc làm đệ tử giải hoặc. Ta kỳ lân các có mấy bộ pháp môn, thích hợp nhất cho loại này linh trí mở rộng linh thú tu hành. Đương nhiên, tại không thông tu chân giới ngôn ngữ trước đó, chỉ có thể từ chủ nhân dạy chúng nó. Giống Tiểu Vân Yêu dạng này có thể tiến vào trong thân thể, ngươi thậm chí đều khỏi phải giáo. Chỉ cần mỗi ngày đem những pháp môn này tại thể nội vận hành mấy lần, Tiểu Vân Yêu cảm thấy chỗ tốt, từ sẽ cùng theo ngươi học, không ra nửa năm nhất định có thể đem loại pháp môn này học được. Chính nó góp nhặt linh lực, tăng lên cảnh giới, hơn xa tại từ ngươi kia bên trong tác thủ. Ách, còn có dạng này công pháp, đệ tử là lần đầu tiên nghe nói. Phương Thắng trung thực đáp. Ngươi nếu là không đến kỳ lân các, cả một đời cũng sẽ không nghe tới, mỗi môn phái đều có không truyền ra ngoài bí mật. Giả Thương nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, sư phó, cái này Tiểu Vân Yêu huyễn hóa lớn tiểu là chuyện gì xảy ra? Lúc này Giả Thương bên người một người đệ tử nói, nó vốn là năng lượng linh hồn kết hợp thể, huyễn hóa chính là nó sở trường một trong, bởi vì nó tiền thân là mây, cho nên lúc này xử lý chỉ có thể huyễn hóa thành mây. Bởi vì cảnh giới có hạn, nó huyễn hóa ra lớn nhất đám mây cũng chính là phương viên một bên trong, mặc dù cũng không tính lớn, nhưng là kết hợp nó một cái khác thần thông, chỉ cần không đụng với đặc thù pháp quyết cùng pháp quyết, Phương Thắng có hắn cơ hồ có thể tại kết đan kỳ bên trong đi ngang. Có phải là có thể ngăn cách thần thức thần thông vị kia cái thứ nhất thua thiệt phạm sư huynh hỏi? Không chỉ là ngăn cách thần thức đơn giản như vậy, mà là tại nó phạm vi bao trùm bên trong, nó có thể tùy ý khống chế thần thức. Khống chế thần thức kia phạm sư huynh từng nói, ừm, thậm chí bao gồm nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức, đây chính là linh thú cùng người khác nhau. Loại thần thông này hoàn toàn chính là thiên phú, tu sĩ muốn học cũng học không được. Tiếp lấy Giả Thương liền đem mê yêu tại thần thức phương diện đủ loại bản sự nói một lần, Phương Thắng sau khi nghe gọi là một cái kinh hãi, lao đầu tử này vẹn vẹn dùng thần thức thăm dò, vậy mà đem Tiểu Vân Yêu tuyệt đại đa số bí mật đều đào lên. Bất quá Tiểu Vân Yêu rất nhanh liền hoàn toàn không có bí mật. Chỉ nghe Giả Thương đột nhiên hỏi, Phương Thắng, cái này Tiểu Vân Yêu là ngày mai biến dị đi? Biến dị linh thú rất nhiều người đồng thời kinh hô lên. Phương Thắng nhắm mắt nói, vâng, ta đi qua một lần Ngũ Quyết Tông Lôi Vân Phong, chính là tại kia bên trong mây yêu đã hấp thu không ít lôi điện chi lực, phía sau liền có ngự lôi bản sự. Lôi Vân Phong thì ra là thế. Theo ta thấy, cái này mây yêu thực là trời sinh liền có biến dị khuynh hướng, cho dù đi khác lôi điện dày đặc chi địa, nó y nguyên có khả năng rất lớn biến dị. Đáng tiếc nó biến dị thời gian còn thấp, lúc này lôi lực uy lực không đủ. Không phải ngược lại là ngày 8 san tuần cơ miệng đủ hơn lúc này Phương Thắng đột nhiên hỏi, "Sư thúc, không biết ngươi muốn dạy ta đến tột cùng là phương pháp gì? Muội tử ta cũng có thể tu tập sao?" Giả Thương lại không nói chuyện, mà là nghiêm túc nhìn xem Phương Thắng. Tốt một lúc sau, Giả Thương vẫn chưa từ Phương Thắng trong mắt nhìn thấy mảy may trốn tránh chi ý, lúc này mới đem Tiểu Vân Yêu còn tại Phương Thắng, sau đó ngồi xổm người xuống. Hướng Hồ Yêu Nhi đưa tay ra nói, "Đến tiểu cô nương, để ta xem một chút." Hồ Yêu Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thắng, thấy Phương Thắng hướng nàng nhẹ gật đầu, liền hướng về phía trước đi hai bước, hướng Giả Thương vươn tay nhỏ. Giả Thương nắm chặt Hồ Yêu Nhi tay, lại giống vừa rồi đồng dạng nhắm mắt lại. Lần này Giả Thương trọn vẹn thời gian một chén trà sau mới mở mắt ra, hướng Hồ Yêu Nhi cười cười, muốn nói ra cái gì, nhưng là tất cả thanh âm lại đều kẹt tại yết hầu bên trong. Hắn thở phào một cái, đưa tay sờ sờ Hồ Yêu Nhi khuôn mặt, mà so với Hồ Yêu Nhi làn da đến nói, bàn tay của hắn hiển nhiên quá thô ráp. Tiểu nha đầu có chút khó chịu, lại cố nén không có tránh. Vừa cẩn thận nhìn một chút Hồ Yêu Nhi mặt, tựa hồ nghĩ đem tấm này khuôn mặt nhỏ ấn tiến vào đầu góc bên trong. Giả Thương lúc này mới đứng lên, phi thường bình tĩnh hướng về Phương Thắng nói một câu kinh thế hai tục lời nói, kỳ thật ta rất sợ nàng. Giả Thương câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người bị chấn trụ, nhất thời ai cũng không dám lên tiếng. Lấy Giả Thương tu vi làm sao có thể sợ dạng này một tiểu nha đầu, nhưng là tất cả mọi người lại đều biết, Giả Thương không có khả năng cùng mọi người nói đùa. Giả Thương đột nhiên cười khổ nói, ta nghĩ không chỉ có là ta sợ nàng, sư huynh cũng sợ nàng, ta hỏi ngươi, ta sư huynh có phải là không thế nào lý tiểu nha đầu này? Ách Phương Thắng chợt nhớ tới, tiểu nha đầu vẫn luôn rất nhận người chào đón, nhưng là tại du lịch xác thực không giống người khác như thế thích nàng. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì thân phận của nàng. Giả Thương tiếp tục nói, thân phận của nàng làm sao? Lấy Chấn Linh Đại Lục chi lớn, ngươi cảm thấy Đại Hoang Thật Bảo sẽ hy hữu đến căn bản một kiện không có sao? Hy hữu đến thậm chí người bình thường ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Giả Thương hỏi lại Phương Thắng. Phương Thắng tưởng tượng, thật đúng là dạng này, đến Chấn Linh Đại Lục cũng lâu như vậy, thật sự là hắn chưa nghe nói qua một kiện Đại Hoang Thật Bảo, mới đầu hắn còn tưởng rằng là mình cảnh giới không đủ, còn không tiếp xúc qua cao cấp hơn tu sĩ, hiện tại nghe Giả Thương ý tứ, tựa hồ cũng không phải như vậy. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chấn Linh Đại Lục bên trên một kiện có thể huyễn hóa thành nhân hình Đại Hoang Thật Bảo đã chôn vùi vào tu chân giới trong dòng sông lịch sử, phía sau tại từng cái thời đại xuất hiện qua một kiện lại một kiện Đại Hoang Thật Bảo, nhưng là các ngươi những này Đại Hoang Thật Bảo hạ chẳng như thế nào sao? Dưới bắt Phương Thắng không khỏi nhăn lại lông mày. Đúng, chính là hạ chàng bọn chúng không có một kiện có thể huyễn hóa thành hình người, trong đó siêu quá nửa Đại Hoang Thật Bảo tại lúc đầu liền bị lao đi thần thức. Chỉ luân vì một kiện tấn phổ thông thông thiên tài địa bảo, còn lại một nửa lại mẫn diệt thiên tính, tại phía sau dần dần còn mất linh trí cùng thần thông, thậm chí ngay cả phổ thông pháp bảo cũng không bằng. Hồ Yêu Nhi tự nhiên biết Giả Thương chính đang nói đồng loại của nàng, nghe tới những đồng loại kia hạ chàng nha đầu bị dọa sợ, duỗi tay thật chặt bắt lấy Phương Thắng quần áo. Phương Thắng cũng cảm thấy Hồ Yêu Nhi cảm xúc, vội vàng ngồi xổm xuống, ôm thật chặt nàng. Nói thật, muội tử ngươi xuất hiện đã vượt qua ta nhận biết, ta vừa rồi nhìn kỹ một chút, phát hiện ta nắm giữ tất cả tri thức cũng không dùng tới, mà ta lại có loại cảm giác rõ rệt, đó chính là nàng so trên đời này thiên phú người tốt nhất thiên phú còn tốt hơn gấp 10, gấp trăm lần ai, ai biết được ta nghĩ ta sư huynh cũng nhất định sớm biết tình huống này, ngươi quay đầu hay là đến hỏi hắn đi. Việc này ta thực tế giúp không được gì. Phương Thắng hoàn toàn sững sờ, hắn đã sớm biết Hồ Yêu Nhi thiên phú tốt, nhưng là còn là lần đầu tiên biết thiên phú của nàng vậy mà tốt đến để nguyên anh kỳ tu sĩ đều cảm thấy sợ hai trình độ còn có. Nàng cũng biết Hồ Yêu Nhi yếu ớt, cho nên vẫn luôn tại nghĩ hết biện pháp che chở nàng. Nhưng là, lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, có khả năng hắn đem hết toàn lực cũng hộ không được nàng chu toàn, Chấn Linh Đại Lục bên trên trước kia những cái kia đại hoang thật bảo hạ chẳng giống như là mây đen đồng dạng gắn vào trên đầu của hắn. Giả Thương bỗng nhiên nói, hôm nay tại cái này bên trong phát sinh sự tình tận lực không muốn tên lên giường, biết sao? Giả Thương những đệ tử kia lập tức xác nhận, Phương Thắng cực kỳ cảm kích, bận bịu bung ra Hồ Yêu Nhi, hướng Giả Thương đạo, đa tạ sư thúc. Cùng ta liền không cần khách khí, dư vị đường liền các ngươi sư huynh đệ 10 cái. Quá quặn cu é chút, ngươi nếu như không có chuyện gì liền nhiều hướng Vũ Bộ viện chạy một chút, đem cái này bên trong khi nhà của mình là được. Ta mấy cái này, đệ tử thực tế nhiều lắm, ta liền không một một giới thiệu cho ngươi, ngày sau các ngươi tự sẽ quen thuộc. Ngươi cùng Thanh Thần bọn hắn trước hết tại cái này bốn phía xem một chút đi. Trước khi đi đi ta kêu một chuyến, ta đem kia pháp môn truyền cho ngươi. Thốt Phương Thắng trịnh trọng đáp ứng. Giả Thương thực tế là cái rất biết điều người, biết có hắn tại Phương Thắng những người này liền không thả ra, lại cùng bọn hắn trò chuyện không có vài câu liền chính mình đi. Giả Tài kinh doanh vừa đi mới vừa rồi cùng Phương Thắng luận bàn 6 người kia liền dâng lên, cả đám đều nói muốn nhìn Phương Thắng linh thú. Trên thực tế vừa rồi đấu pháp thời điểm Phương Thắng cùng Triệu Kỳ cơ hồ không thế nào thò đầu ra, vẫn luôn tại Tiểu Vân Yêu bên trong trốn tránh, những người này muốn nhìn Phương Thắng linh thú cũng là bình thường. Phương Thắng cũng không có cất giấu, trực tiếp đem chiến sư cùng rắn ba đầu toàn triệu ra, lấy rắn ba đầu khẩu người. Tự nhiên đem những người kia toàn giật nảy mình. Lại tại Vũ Bộ viện xoay xoay, chậm rãi Phương Thắng liền cảm giác được, Vũ Bộ trong viện người đối tư Thanh Thần bọn người hết sức kính trọng. Thừa dịp người ít thời điểm, Phương Thắng rốt cục đem vấn đề này hỏi lên. Hắn hỏi người tự nhiên là Triệu Kỳ. Ai bảo hai người đều thích đi tại cuối cùng đâu? Triệu Kỳ kiên nhẫn vì Phương Thắng giải thích nói, Quần Bích Phong vốn là kỳ lân các sáu mạch bên trong yếu kém một mạch, chúng đệ tử trong tông môn tự nhiên không được coi trọng, vẫn luôn là bị khi phụ đối tượng. Về sau sư phó kết anh hậu tâm tính biến hóa rất lớn, đối ngoại thái độ một chút liền cứng ngạnh, xuất thủ giáo rất nhiều người. Bởi vậy mặt khác ngũ mạch đệ tử cũng không dám gây chúng ta Quần Bích Phong. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, về sau sư phó trước mặt mọi người đánh bại tụ mây phong thủ tọa Lý Cạn Thanh sư bá, mà lúc đó Lý Cạn Thanh sư bá là kỳ lân các công nhận đệ tam cao thủ, bởi vậy chúng ta chuất Bích Phong trong tông môn địa vị thăng không ít, có thể nói tất cả đều là sư phó một người công lao. Về sau sư phó lại dốc lòng chỉ điểm Giả Thương sư thúc cùng người tu hành, cũng cho ta cùng không muốn tàng tư, chậm rãi liền thành như bây giờ. Thì ra là thế. Phương Thắng thế mới biết, Nguyên lai tại du lịch vậy mà đã là kỳ lân các bên trong thực lực xếp hàng đầu nhân vật. Đúng lúc này, Triệu Kỳ bỗng nhiên chỉ vào phải phía trước một cái đỉnh núi nói, "Tam sư thúc linh thú vô ảnh báo ngay tại kia bên trong, có hay không muốn đi qua nhìn xem?" Vô ảnh báo? Người rắn ba đầu mặc dù lợi hại, nhưng thực lực dù sao chỉ là tại kết đan kỳ tu sĩ quanh quẩn ở giữa, cái này vô ảnh báo thế nhưng là nguyên anh kỳ thực lực linh thú, đi thôi, chúng ta đi cùng đại sư huynh bọn hắn nói một tiếng. Nói xong Triệu Kỳ liền đi thẳng về phía trước. Nhìn xem vị này thất sư tỷ bóng lưng, Phương Thắng bỗng nhiên liền nhớ lại lập tức năm thu đã nói một khi thân quen, vị này thất sư tỷ quả nhiên lại chẳng phải lạnh như băng. Rất nhanh Triệu Kỳ liền cùng Tư Thanh Thần bọn hắn nói xong. Những người này dứt khoát quyết định một khối quá khứ, đương nhiên tại hướng bên kia bay trên đường. Phương Thắng nhịn không được hỏi, "Thất sư tỷ, ta làm sao nhìn núi này bên trong giống như không có thiết cái gì cấm chế a?" "Vốn là không có thiết, vô ảnh báo đều sống hơn ngàn năm, có thể nhận ra chúng ta là ai?" Phương Thắng lo lắng mà nói, "Ta thế nhưng là mới tới a." Triệu Kỳ không khỏi cười một tiếng, nói, "Ngươi yên tâm đi, từ chúng ta tại, nó sẽ không đả thương ngươi." Vậy nhân ra đâu hồ yêu nhi chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Triệu Kỳ bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó mới thở dài nói, "Sư thúc đều sợ ngươi, kia vô ảnh báo tự nhiên không dám đả thương ngươi." Rất hiển nhiên, Triệu Kỳ đối hồ yêu nhi đại hoang thật bảo thân phận cũng có khúc mắc, tựa hồ tất cả mọi người không biết nên như thế nào đối mặt hồ yêu nhi. Phương Thắng sờ sờ hồ yêu nhi đầu, cười nói, "Ngươi yên tâm đi, thật không được liền biến thành tiểu hồ lô. Cái này vô ảnh báo hẳn là không ăn chay." Chán ghét hồ yêu nhi quệt miệng bất mãn nói. Rất nhanh liền bay đến đỉnh núi kia, Phương Thắng thấy phía dưới núi thực tế rất bình thường, liền hỏi, "Vô ảnh báo liền ở loại địa phương này sao?" "Thường xuyên chạy loạn, nhưng đại đa số thời điểm đều tại núi này bên trong." Triệu Kỳ vừa mới giải thích xong, liền nghe bên kia có người hô, ở bên kia nói chưa nói xong người kia liền dẫn đầu bay đi. Phương Thắng xem xét, nhận ra người kia lại là Lục sư huynh Cao Vĩ đi. Một bên bay về phía trước lấy, Phương Thắng rất nhanh liền tại một cái trong hạp cốc nhìn thấy một cái bóng đen, vận dụng hết thị lực xem xét, chính là một đầu toàn thân đen ma báo. Rất nhanh tới hẻm núi ngọn nguồn, mọi người liền dừng ở kia vô ảnh báo sau lưng ngoài 20 trượng, nhìn xem kia vô ảnh báo túi đầu uống nước. Phương Thắng âm thầm so một chút, cảm thấy cái này vô ảnh báo cái đầu so chiến sư cũng lớn hơn không được bao nhiêu, từ sau lưng nó nhìn qua, cũng không cảm giác được cái gì áp lực. Rất nhanh đầu này vô ảnh báo liền uống đã nước. Chuyển qua cổ nhìn mọi người một chút, sau đó liền thành thơi dọc theo tại bờ nước tán cất bước tới. Mà chính là vừa rồi cái nhìn kia, Phương Thắng rốt cục cảm thấy đến từ vô ảnh báo trên thân uy áp. Cảm giác kia tựa như là một người bình thường đối mặt một cái vượt trên đến đại sơn, căn bản là không có cách nào phản kháng. Không hề nghi ngờ, đầu này báo có thể đem bọn hắn những người này toàn xé thành mảnh nhỏ. Mọi người cũng không dám lên trước, liền xa xa nhìn xem. Đồng thời nhỏ giọng nói chuyện. Phương Thắng nhịn không được nói, "Thất sư tỷ, ngươi đã nói đến xem vô ảnh báo, ta còn tưởng rằng các ngươi cùng nó nhiều quen đâu, nguyên lai ngay cả sờ một chút đều không được a." Triệu Kỳ cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi có thể đi thử xem." Phương Thắng trong lòng tự nhủ, "Ngươi làm sao không đi, khi ta ngốc ca. Đầu này báo tuyệt đối là so liệt kim điêu vương càng thêm tồn tại cường đại, mà lại phải cường đại hơn nhiều. Thất sư tỷ, là tam sư thúc lợi hại chút, hay là đầu này vô ảnh báo lợi hại chút? Vấn đề này chúng ta đã sớm hỏi qua, tam sư thúc nói, nếu như là lần đầu tiên gặp phải vô ảnh báo, như vậy hắn đánh không lại vô ảnh báo, nhưng là hắn hiện tại đã hoàn toàn biết vô ảnh báo tập tính, hắn có thể thắng dễ dàng vô ảnh báo. Chơi ạ, chúng ta kỳ lân các linh thú đều lợi hại như vậy sao?" Kỳ lân các vốn là lấy linh thú lập nghiệp, nguyên anh kỳ tu sĩ như không có một hai con lợi hại linh thú ngược lại không thể nào nói nổi. Tại chúng ta Huyền Bích Phong, vô ảnh báo gần với sư phó biến dị ảnh mị, kỳ thật cũng không thể nói như vậy, bọn chúng ai cũng có sở trường riêng, ai cũng cầm ai không có cách nào. Triệu Kỳ giải thích nói, biến dị ảnh mị ta làm sao chưa thấy qua? Ngay tại sư phó thể nội, ngươi đương nhiên chưa thấy qua. Tam sư thúc không phải nói ảnh mị, ảnh mị âm khí nặng, vốn là không thích hợp thu tại thể nội, nhưng là sư phó chính là biến dị qua, với thân thể người cũng không có thương tổn. Nguyên lai dạng này, a, vô ảnh báo giống như đi tới. Triệu Kỳ bỗng nhiên nói, thế nào, gặp nguy hiểm sao? Phương Thắng khẩn trương nói, ngươi yên tâm tốt, nó tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ tiếp cận người, thậm chí chạy đến chúng ta dư vị đường qua, sẽ không làm người ta bị thương. Vậy là tốt rồi. Phương Thắng thở phào nhẹ nhõm nói. Tiếp lấy kia vô ảnh báo quả nhiên như Triệu Kỳ nói tới đi hướng đám người, một khi cách gần liền có thể nhìn ra, cái này vô ảnh báo bốn chân chạm đất vẫn muốn so với người bình thường cao hơn rất nhiều, hình thể hay là đầy lớn. Vô ảnh báo vây quanh đám người đi nửa vòng, cái này bên trong nghe kia bên trong người cũng không có biểu hiện ra qua phân thân mật. Rất nhanh vô ảnh báo vây quanh đám người hậu phương, đem đầu to hướng Phương Thắng bu lại. Phương Thắng lúc này chính ôm hồ yêu nhi, hai người dù sao là lần đầu tiên thấy cái này vô ảnh báo, dọa đến thở mạnh cũng không dám. Vô ảnh báo tại Phương Thắng trên thân người lại đem đầu góp hướng hồ yêu nhi bên kia, nha đầu này có thể là lần đầu tiên thấy vô ảnh báo kia lại dài lại cứng rắn sợi dâu. Thừa dịp vô ảnh báo đem đầu đưa qua đến, vụ trộm đưa tay nhỏ nhẹ nhàng gậy một chút. Vô ảnh báo không có gì phản ứng. Thế là hồ yêu nhi lá gan càng lớn, đưa tay lại tại cây kia sợi dâu bên trên gọi một chút. Xoẹt, không có dấu hiệu nào, kia vô ảnh báo đi lên chính là một nhảy mũi đánh ra. Phương Thắng dọa đến về sau vừa lui, hồ yêu nhi thì bị vô ảnh báo chọc cho trực nhạc. Tiếp lấy vô ảnh báo liền lại không để ý đến bọn họ, chậm rãi đi hướng nơi xa. Phương Thắng cuối cùng thở dài một hơi, cầm đầu tại hồ yêu nhi trên đầu va vào một phát, đem tiểu nha đầu đụng. Ôi một tiếng hô lên, Phương Thắng cái này tài hoa nói, nha đầu chết tiệt kia, cái gì ngươi cũng dám đụng. Kỳ hỉ, nó lại không ăn thịt người. Lúc này giả thương một vị đệ tử bỗng nhiên nói, Phương Thắng sư đệ, ngươi không phải đã lĩnh ngộ lưu đồng thú điển tổng cương sao? Đây là chúng ta kỳ lân các duy nhất một loại vượt cấp cùng linh thú giao lưu thủ đoạn. Ngươi tại sao không thử một chút? Bên kia tiếng nói mới rơi, vị kia phạm sư huynh bỗng nhiên mắng, ngươi tại bên trong cái này thêm cái gì loạn? Đây là thử chơi phải không? Phương Thắng cũng có chút chột dạ, không biết nên trả lời như thế nào, hắn ý nghĩ là có thể không thử liền không thử. Trước kia sử dụng lưu đồng thú điện tổng cương đều là vì cùng linh thú đại chiến, hiện đang tận lực muốn giao lưu, hắn còn thật không biết nên làm cái gì. Lúc này Tư Thanh Thần nói thật, ta cũng nghĩ kiến thức một chút cái này lưu đồng thú điện tổng cương, nhưng là thực tế quá nguy hiểm, hay là cùng thập sư đệ cùng lại ảnh báo lại quen một chút thử lại đi. Chúng ta gì đi đi trước tiền thối lại khắc linh thú thử một chút cao vì đi, bỗng nhiên nói. Ý kiến hay, ai nhanh ngẫm lại nơi nào có thích hợp linh thú. Giả Thương bên kia lập tức có người hưởng ứng. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, thầm nghĩ những người này thật đúng là không có coi hắn là ngoại nhân, hoàn toàn bắt hắn cho không nhìn kỳ thật những người này trên thân liền có thích hợp linh thú, nhưng là bọn hắn tất cả đều có cái tiểu tâm tư, đó chính là sợ Phương Thắng trực tiếp lấy lưu đồng thú điện phục tổng cương đem bọn hắn linh thú thu đi rồi, là lấy lúc này liền một mực tại đánh người khác chủ ý. Rất nhanh liền có quyết đoán, những người này liền bọn người bay lên, dự định trước bay trở về cùng Giả Thương nói một tiếng lại nói. Nhưng mà liền tại bọn hắn nhanh đến Vũ Bộ viện thời điểm, bỗng nhiên phát sinh một kiện chẳng ai ngờ rằng một sự kiện, chỉ nghe hô một thanh âm vang lên qua, kia vô ảnh báo liền trực tiếp xuất hiện tại đám người bên trái, đi theo mọi người nhàn nhã bay về phía trước. Tại Vũ Bộ viện, nếu ai có thể đem vô ảnh báo mang về, vậy đơn giản chính là thiên đại vinh quang, đoàn người này đều cực kỳ hưng phấn, ngay cả cho Phương Thắng tìm đám người này đem vô ảnh báo lĩnh đến quả nhiên gây nên hoành động, những nơi đi qua tất cả mọi người buông xuống trong tay sống, có thậm chí trực tiếp gia nhập đám người theo vô ảnh báo cùng một chỗ đi lên phía trước. Vô ảnh báo này sẽ đã chuyển đến Phương Thắng bên trái, mà Hồ Yêu Nhi cũng không sợ nó, chính vươn tay từng cái phủ đầu của nó. Nha đầu này trước kia không ít dạng này phủ chiến sư mao, đến là rất nhuần nhuyễn. Lúc này Phương Thắng cảnh giác cũng tiểu rất nhiều. Nhìn vô ảnh báo vẻ vô hại hiền lành, tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu không khỏi ngao ngoe muốn động, đó chính là hắn nghĩ lấy vô ảnh báo thử một chút lưu đồng thú điện tổng cương ngẫm lại đi, đi cái kia tìm cơ hội tốt như vậy, trực tiếp vượt qua như thế lớn đẳng cấp đi thì chiêu. Còn không cần sợ bị giết. Mình sớm tối đều sẽ gặp phải cường đại như vậy linh thú, sao không thừa dịp hiện đang luyện một chút tay theo cách Giả Thương cho ở càng ngày càng gần, đi theo đám bọn hắn người bên cạnh cũng dần dần giảm bớt, cuối cùng đã chỉ còn lại có 10 cái. Tiến vào một cái tiểu viện về sau, mọi người còn chưa kịp mở miệng, Giả Thương đã đi ra, liếc nhìn vô ảnh báo, không khỏi khẽ giật mình, cười nói, các ngươi làm sao đem nó mang đến? Vô ảnh báo đi thẳng về phía trước, túi thấp đầu tại Giả Thương bên người cọ sát. Cho đến giờ phút này, Phương Thắng mới lần thứ nhất tại vô ảnh báo xuất hiện địa phương cảm thấy cân đối, tựa hồ nó vốn nên cùng Giả Thương cùng một chỗ đồng dạng. Ti phó, chúng ta chuẩn bị mang Phương Thắng sư đệ đi thú vườn thử một chút hắn lưu đồng thú điện tổng cương kia, Phạm sư huynh bỗng nhiên nói. Giả Thương nghĩ nghĩ, cười nói, thú vườn bên trong lợi hại nhất linh thú đều không kịp máu của ngươi diễm sói, đi kia bên trong liền có thể thử ra lưu đồng thú điện tổng cương uy lực. Trừ thú vườn đâu còn có vô chủ linh thú, hắc hắc, chính chúng ta linh thú cũng không dám để Phương sư đệ thử a. Kia Phạm sư huynh giải thích nói. Ai nói lưu đồng thú điện tổng cương liền nhất định thu phục linh thú? Giả Thương cười hỏi. Chẳng lẽ sư thúc ngươi liền hiểu? Triệu Kỳ bỗng nhiên nói, cái này bên trong chỉ có nàng một vị nữ đệ tử, cũng liền nàng dám dạng này cùng Giả Thương nói chuyện. Giả Thương khẽ giật mình, lại không cùng Triệu Kỳ chấp nhận. Nói, luôn có thể đoán được một chút hiệu quả. Phương Thắng, ngươi nhưng có lá gan thử một chút ta cái này vô ảnh báo? Phương Thắng sớm có ý tưởng này, nhưng là Giả Thương thật sách lúc đi ra, hắn tâm vẫn mánh mày lên. Liền nói, vậy sư thúc ngươi nhưng phải giúp đệ tử hộ pháp. Đây là tự nhiên. Được, vậy ta liền thử một chút đi. Phương Thắng xúc động nói. Tư Thanh Thần bọn người đều vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Phương Thắng lá gan, mừng đến là rốt cục có thể kiến thức đem lưu đồng thú điện tổng cương thi triển tại xa so thi thuật người cường đại linh thú bên trên hiệu quả. Phương Thắng đem Hồ Yêu Nhi để dưới đất, sau đó mình hướng Giả Thương cùng vô ảnh báo đi đến. Rất nhanh màn đến vô ảnh báo bên người, Phương Thắng vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại vô ảnh báo trên cổ. Vô ảnh báo chỉ là nhìn Phương Thắng một chút, cũng không thèm để ý. Nhưng mà sau một khắc nó liền bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt thẳng vào nhìn xem Phương Thắng, bởi vì lúc này Phương Thắng đã điều động toàn thân linh lực còn có kia linh hồn chi lực. Thân đã vì đồng, hồn phục vật gì? Phương Thắng lần thứ nhất ôm thuần túy giao lưu tâm tình thi triển ra lưu đồng thú điện tổng cương, liền thấy trên người hắn sáng lên lục sắc quang mang, lại cũng không chướng mắt. Những ánh sáng kia rất nhanh liền đem cả người hắn bao trùm, sau đó theo cánh tay của hắn hướng vô ảnh báo cổ chạy tới, lại dọc theo vô ảnh báo cổ hướng chạy đầu của nó. Vô ảnh báo trong ánh mắt bỗng nhiên có một tia mờ mịt. Sau đó tất cả mọi người cảm giác được, chú ý của nó chuyển rời đến một địa phương khác. Rốt cục, vô ảnh báo khép lại hai mắt, mà Phương Thắng nhắm mắt lại thời gian so với nó còn phải sớm hơn bên trên một chút. Tất cả lục quang biến mất, vô đứng thẳng báo liền cùng Phương Thắng định ngay tại chỗ. Liền cái này xong. Kia Phạm sư huynh bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Thập sư đệ Phương Thắng uy, Phương Thắng cao vì đi đứng tại Phương Thắng sau lưng hô, liền kém đưa tay kéo Phương Thắng. Những người khác biểu hiện cũng đều tại cùng tiểu dị. Dù sao đều có chút không thích hứng. Giả Thương vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, cũng không nói chuyện, càng không ngăn cản cao vì đi đám người động tác. Cao vì đi bọn người đến cùng biết mức độ, mặc dù có xúc động, nhưng là vẫn nhịn xuống không có dây vào Phương Thắng. Tốt một lúc sau, Triệu Kỳ bỗng nhiên nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi lời nói, các ngươi nói, hiện tại chúng ta có thể đem vô ảnh báo trói lại sao? Giả Thương hiển nhiên cũng nghe đến, lập huyền chính là khẽ giật mình, sau đó trên mặt rốt cục lộ ra biểu tình khiếp sợ. Một hồi lâu mới nói, ta đoán Phương Thắng cũng chưa chắc biết huyền hư trong đó, chờ hắn tỉnh lại lại nói lần này tất cả mọi người biết, liền ngay cả Giả Thương cũng thừa nhận Triệu Kỳ đoán có nhất định khả thi. Hiện tại vô ảnh báo quả thực chính là một cái sống sờ sờ bia ngắm, lúc này nó tám thành không cảm giác được ngoại giới hết thảy, chỉ là ngây ngốc đứng tại kia bên trong, coi như nguyên bản thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào? Tất cả mọi người tâm bên trong đều xuất hiện cùng một cái kế hoạch. Chỉ có cùng Phương Thắng phối hợp mới tốt làm hiệu quả có thể xương kinh thế hai tục kế hoạch. Cái này kế qua kỳ thật rất đơn giản, để Phương Thắng đi bất kỳ linh thú trước thi triển lưu đồng thú điện tổng cương. Khi hắn cùng con linh thú này lâm vào hiện tại trạng thái, từ một người khác đi đem linh thú trói lại hoặc là trực tiếp đánh chết dùng cái này phương pháp, bọn hắn cơ hồ có thể đối phó thế gian này bất kỳ đơn độc linh thú, mặc kệ con linh thú này cường đại cỡ nào, liền giống bây giờ, cho dù không có giả thương tại, Triệu Kỳ cũng có bao nhiêu loại biện pháp đối phó Vô Ảnh Báo. Mỗi người đều biết, một chiêu này thực tế quá ác hung ác đến bọn hắn đối với hiện tại hai mắt nhắm nghiền Phương Thắng lại sinh ra một chút sợ hãi, trên người hắn chỗ có đến cùng là một loại gì năng lực a, liền xem như Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không có khả năng làm được so Phương Thắng càng tốt hơn, cái này tất cả đều là bởi vì Lư Đồng Thú Điện tổng cương. Quay đầu nhất định phải hảo hảo định bợ hắn, nhìn xem có thể hay không đem lĩnh ngộ Lư Đồng Thú Điện tổng cương quyết khiếu hỏi ra, giờ khắc này, không ít người cũng bắt đầu nghĩ như vậy. Mà bây giờ Phương Thắng ngay tại một cái thế giới khác bên trong ngồi tại Vô Ảnh Báo đầu phía trước cho Vô Ảnh Báo kể chuyện xưa, hắn nói hắn gọi Phương Thắng, vừa gia nhập kỳ lân cát, rất giật mình có thể nhìn thấy nó dạng này một đầu linh thú, hắn nói hắn đến bây giờ vẫn đối Lư Đồng Thú Điện tổng cương kiến thức nửa đời, nhưng là cảm thấy linh thú nhóm thế giới linh hồn rất mới lạ, hắn nói có lẽ nó căn bản nghe không hiểu, nhưng là hắn thật rất buồn khổ, hắn không biết dạng này thời gian lúc nào mới là cái đầu, hắn nói hắn thậm chí muốn đi bồi tại du lịch cùng nhau nghiên cứu tử chi đạo, hắn muốn giải đi Vô Ảnh Báo vẫn luôn không có công kích hắn ý tứ. Về sau càng là dứt khoát nằm ở Phương Thắng bên người. Phương Thắng từ đầu đến cuối không biết Vô Ảnh Báo đến cùng có nghe hiểu hay không, khi hắn ý thức được đã trải qua thời gian rất lâu thời điểm liền đứng lên, vô ý thức vô cái mông, sau đó nói: "Ha ha, nguyên lai Lư Đồng Thú Điện tổng cương đích sắc có thể dạng này dùng. Ta phải đi." Vô Ảnh Báo cũng một chút từ dưới đất đứng lên. Phương Thắng cười cười, sau đó thân hình cấp tốc hướng ngoại. Ý thức trở về thân thể về sau Phương Thắng lập tức mở mắt ra, thấy Tư Thanh Thần cùng tất cả đều một mặt khẩn trương nhìn xem hắn, không khỏi cười nói: "Cùng ta lúc đầu kinh lịch không sai biệt lắm, có lẽ là bởi vì ta không có biểu hiện ra ý, cho nên nó cũng không có công kích ta." Liên tại một cương, Vô Ảnh Báo cũng mở mắt ra nhìn sáng Phương Thắng, lời nói không nói liền lệ sôi hàng gấp dán cọ Phương Thắng bả vai. Phương Thắng cảm thấy vui mừng, đưa tay phải ra liền tại Vô Ảnh Báo trên đầu phủ mấy lần. Vô Ảnh Báo tựa hồ rất dễ chịu, còn nhẹ nhàng híp lại con mắt. Một màn này thẳng đem mọi người cả kinh không ngậm miệng được, từ trước tới nay, Vô Ảnh Báo chỉ đối giả thương một người dạng này qua, mà bây giờ hiển nhiên lại nhiều một cái. Phương Thắng lúc này giả thương đột nhiên hỏi: "Ngươi có biết hay không, tại ngươi thi thuật thời điểm, nếu như chúng ta động tới ngươi hoặc là động Vô Ảnh Báo thân thể, các ngươi có thể hay không tỉnh lại?" "Ách, cái này thật đúng là chưa thử qua." "Vậy bây giờ thử một chút." Kia Phạm sư huynh lập tức nói. "Được rồi, Phương Thắng đã mệt mỏi, một hồi ta tìm hắn còn có việc, các ngươi lần sau thử lại đi." Giả Thương bỗng nhiên nói. Mọi người mặc dù không tình nguyện, nhưng là Giả Thương ngựa khí 10 điểm kiên quyết, nhất thời cũng không ai dám mạnh miệng. Lúc này Vô Ảnh Báo đột nhiên rỗi lưng một cái, sau đó quay đầu nhìn Giả Thương một chút, lại nhìn một chút Phương Thắng, lùng người xuống, tiếp theo một cái chớp mắt liền hóa thành một tia ô quang biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tốc độ kia thấy Phương Thắng kém chút quay hàm đều rơi trên mặt đất. "Phương Thắng, ngươi đi theo ta đi, Thanh Thần. Các ngươi liền đi về trước đi, quay đầu ta sẽ phái người đem Phương Thắng đưa trở về." "Vâng, Tam sư thúc." Tư Thanh Thần lên tiếng cái này sau liền dẫn mọi người đi. Giả Thương những đệ tử kia cũng một cáo tử. Tiểu viện bên trong rất nhanh chỉ còn lại có Giả Thương, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi ba cái. "Vào nhà tới đi." Giả Thương nói xong liền đi vào bên trong. Cùng Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đi vào, Giả Thương trước đưa cho Phương Thắng một cái ngọc giản, nói: "Ngươi xem trước một chút." "Rất ngắn, sau khi xem xong có cái gì không rõ hỏi lại ta." Phương Thắng tiếp nhận ngọc giản kia, thần thức hướng bên trong tìm tòi. Mây ảnh cấp linh trận 5 chữ to xuất hiện tại Phương Thắng trong đầu. Lại nhìn một hồi, hắn liền đem trận pháp này công dụng nhìn cái sắp xỉ. Cái này hiển nhiên là một bộ chỉ thích hợp Tiểu Vân Yêu, cái này có thể tiềm phục tại nhân thể bên trong linh thú sử dụng trận pháp, chỉ cần đem trận pháp này dạy cho Tiểu Vân Yêu, nó về sau liền có thể tự mình tạo dựng ra trận pháp này, bằng vào nó thể chất đặc thù hấp thu thiên địa linh khí, từ đó tăng lên cảnh giới. Phương Thắng hiện tại cũng coi như nửa cái trận pháp người trong nghề, tăng thêm Giả Thương chỉ điểm, hắn chỉ dùng một canh giờ liền đem cái này mây ảnh cấp linh trận học xong, cũng làm cho Giả Thương hơi lấy làm kinh hãi. Trước khi đi, Giả Thương hướng Phương Thắng nói: "Tại ngươi thi triển Lư Đồng Thú Điện tổng cương thời điểm, phải chăng có thể xê dịch thân thể của ngươi? Chuyện này ngươi cũng không cần đi thử, quay đầu ta sẽ cùng sư huynh nói một chút, để hắn đến xử lý chuyện này." "Được. Đôi kia sư huynh bọn hắn ta có thể hay không nói thẳng?" "Ngươi liền nói là ta nói tốt." Giả Thương cười nói. Sau đó Phương Thắng liền rời đi Vũ Bộ Viện, cũng không có để người đưa, liền điểm này đường, hắn còn không đến mức tìm không thấy dư vị đường ở đâu. Về chỗ ở sau, Phương Thắng lập tức thông chi Tiểu Vân Yêu, hai người bọn hắn đồng loạt tu tập lên kia mây ảnh cấp linh trận tới. Trên thực tế Tiểu Vân Yêu quái xuất hiện ở linh trí đã đến khá cao tiêu chuẩn, Phương Thắng đem kia mây ảnh cấp linh trận tại đan điền bên trong biểu diễn không có mấy lần, Tiểu Vân Yêu liền cảm thấy trận pháp này chỗ tốt, lập tức liền theo học. Ở sau đó toàn bộ trạm vạng tối cùng một nhọn Phương Thắng vẫn cùng Tiểu Vân Yêu diễn luyện cái này mây ảnh cấp linh trận, thẳng đến ngày thứ 2 hừng đông lúc Tiểu Vân Yêu rốt cục hoàn toàn nắm giữ trận pháp này, không cần Phương Thắng phân phó nó liền chính mình duy trì được cái kia trận pháp tiến hành tu hành. Trong nháy mắt đó Phương Thắng hạnh phúc quả thực nghĩ giống bên trên hai cuốn họng, mây yêu cái này hấp huyết quỷ rốt cục muốn tự lực cánh sinh đi theo bên cạnh mình lâu như vậy, cái vật nhỏ này tiến cảnh một mực chậm giống như ốc sen, cái này cố nhiên là thụ hắn hạn chế, nhưng là cũng cùng nó không có công pháp tu hành thoát không khỏi liên quan, hiện tại có cái này mây ảnh cấp linh trận, Phương Thắng quả thực có thể đoán trước đến Tiểu Vân Yêu cảnh giới vụt đi lên nhảy lên tình hình. Phương Thắng ngáp lên, nghĩ đến có phải là phải ngủ sẽ, ngay vào lúc này, hắn động tĩnh lại đem Hồ Yêu Nhi cho bừng tỉnh. Nha đầu này một mực ngủ ở Phương Thắng bên trong. Một đêm không biết vượt qua đan trở lại, lúc này tóc liền có chút loạn, mắt buồn ngủ hoảng sợ nữu dáng vẻ nhìn lên đặc biệt đáng yêu. Phương Ca dứt khoát nằm xuống, điểm Hồ Yêu Nhi cái mũi nói: "Tiểu nha đầu, tỉnh." "Ừm." "Lại ngủ một chút đi, trời vừa mới sáng." Ừ, Hồ Yêu Nhi hơi giật giật thân thể, đổi cái càng tư thế thoải mái, lúc này mới lại nhắm mắt lại. Phương Thắng vươn tay ra, nắm lấy Hồ Yêu Nhi tay nhỏ, tiểu nha đầu cũng không có mở mắt, trực tiếp đem Phương Thắng cánh tay hướng trước người kéo một phát, lần này ngủ được liền thoải mái hơn, còn bằng thêm cảm giác an toàn. Phương Thắng cũng không ngủ, cũng không có nhắm mắt, bởi vì hắn chợt nhớ tới hôm qua Giả Thương nói những lời kia. Phương Thắng vẫn cho là Hồ Yêu Nhi mặc dù dáng rất chậm, nhưng một nhất định có thể bình thường lớn lên, biến thành một cái đại cô nương, sau đó chậm rãi ra đi, cuối cùng giống như hắn chết đi, nhưng là hiện tại xem ra, mình ý nghĩ tựa hồ là cái hy vọng xa vời. Tại toàn bộ Chấn Linh Đại Lục tu chân giới trong lịch sử vậy mà chỉ có một kiện đại hoang thật bảo huyễn hóa thành nhân hình tiền lệ, vẹn vẹn gần như vậy một cái tiền lệ còn chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng lưu lại. Trước mặt mình cái này, đáng yêu tiểu cô nương tương lai đường đến tột cùng là thế nào, nàng sẽ không giống những cái kia đại hoang thật bảo đồng dạng dần dần đánh mất linh trí, lưu lạc làm một kiện phổ phổ thông thông bảo vật đi mẫn diệt thiên tính như thế nào mới tính mẫn diệt thiên tính, nếu như một mực không áp chế thiên tính của nàng, để nàng tùy ý mà làm, như vậy thiên tính của nàng sẽ một mực bảo trì xuống đây đi, kể từ đó nàng đánh mất linh trí khả năng cũng liền càng tiểu đi. Phương Thắng lại ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ không có đơn giản như vậy, có khả năng phương hướng của mình hoàn toàn sai, bất luận như thế nào Phương Thắng tuyệt không thể nào tiếp thu được Hồ Yêu Nhi một lần nữa biến trở về một cái tiểu hồ lô, chuyện này hắn đã thành thói quen có tiểu nha đầu ở bên người sinh hoạt, nàng đã thành tính mạng hắn một bộ phận. Hay là quay đầu lại hỏi hỏi sư phó đi. Khi ý nghĩ này tại Phương Thắng đầu góc bên trong hiện lên, hắn lập tức nhớ tới tại du lịch tựa hồ nói cái này mấy phu sẽ cho hắn cung cấp một cái tu tâm nơi tuyệt hảo, nghĩ đến cái này hắn không khỏi tinh thần tỉnh táo, lại không có buồn ngủ. Khi Hồ Yêu Nhi lần nữa mở mắt ra, Phương Thắng đem bên trên cho tiểu nha đầu mặc quần áo, rửa mặt, hết thảy thu thập sẵn sàng, Phương Thắng đang chuẩn bị mang Hồ Yêu Nhi ra ngoài. Tiểu nha đầu lại nói, "Ca ca, hôm nay người ta không muốn ra ngoài." "Vì cái gì?" Phương Thắng ngạc nhiên nói. "Người ta muốn nhìn sách à, lão gia gia không phải nói nửa năm liền để chúng ta rời đi cái này, bên trong sao người ta dùng nửa năm vừa vặn cũng có thể đem còn lại trong truyền tống trận cho bổ đủ. Đến lúc đó liền có thể đi tìm Ngọc Trang tỷ tỷ a." "Ách, vậy thì tốt, ngươi nhìn mệt mỏi liền ra đi vòng vòng. Muốn tìm ta liền đi dư vị đường. Nếu như đi khác chơi vui địa phương ta cũng sẽ về tới gọi ngươi." "Ừm." Phương Thắng nói xong liền đi ra ngoài, vừa ra cửa không có mấy bước liền nhớ tới đến hôm qua Giả Thương còn đưa hắn kiện đồ vật, không khỏi đem kia túi chứa vật hái xuống. Còn không có nhìn trước hết nhíu mày, nuốt ngụm nước bọt. Sau đó cả gan lần nữa hướng kia túi chứa vật bên trong nhìn lại. Chương 550, Ngọc Long. Hai ông nhìn một chút túi chứa vật bên trong đồ vật, mang là cảm thấy có này làm người ta sợ hãi, làm Phương Định một hồi đưa cho tại du lịch, nhường cho du lịch giúp hắn trước giám định một chút lại nói. Rất nhanh tới dư vị đường, lúc này Ngựa Năm Thu vừa lúc đang bên ngoài, thấy Phương Thắng đến, liền nói, liền biết ngươi sẽ cái thứ nhất tới. Ngươi cái gì cũng sẽ xem bói, Phương Thắng cười hỏi. Cái này còn dùng tính sao, mau vào đi thôi, sư phó chờ ngươi ở bên trong đâu. Ngựa Năm Thu không còn cùng Phương Thắng cãi cọ, phất tay để Phương Thắng đi vào. Vậy ta đi vào, ngươi giúp ta lưu ý lấy Yêu Nhi, nàng này sẽ ngay tại phòng bên trong đọc sách đâu. Yên tâm đi, ném không được. Ngựa Năm Thu thuận miệng đáp. Phương Thắng tưởng tượng cũng đúng, ám đạo mình thật sự là bị Giả Thương dọa cho lấy, trước kia hắn cũng lo lắng Hồ Yêu Nhi an nguy, nhưng còn không đến mức rời đi một hồi liền không yên lòng. Tiếp lấy Phương Thắng rất nhanh liền nhìn thấy tại du lịch. Thi lễ nói, Phương Thắng gặp qua sư phó. Tại du lịch đưa ánh mắt từ cái kia, đại đại. Đạo chữ bên trên thu hồi lại, nghiêng đầu chỉ bên người bồ đoàn. Nói, ngồi đi. Phương Thắng tại kia bồ đoàn bên trên đặt mông ngồi xuống, lên tiếng hỏi, sư phó, ngươi đang chờ ta. Chỉ là biết ngươi đuổi nghịch đến thôi. Tại du lịch lại đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia. Đạo chữ bên trên, ngoài miệng lại là không ngừng, tiếp lấy nói, tam sư đệ đã tới đi tìm ta, nói chút liên quan tới ngươi sự tình. Úc, ngươi bây giờ quan tâm nhất hẳn là Hồ Yêu Nhi sự tình đi, tại du lịch hỏi. Chính là Phương Thắng không khỏi có chút khẩn trương, không biết tại du lịch sẽ nói thế nào. Tam sư đệ nói không sai, kỳ thật ta cũng nhìn không thấu Hồ Yêu Nhi, chính là bởi vì nhìn không thấu, cho nên mới sẽ e ngại. Nhưng là hắn nói đại hoang thật bảo tại mẫn diệt tiên tính sau sẽ linh trí dần mất, việc này ngươi liền không cần lo lắng. Phương Thắng vui mừng, hỏi, nói thế nào? Theo ta thấy, đại hoang thật bảo chỗ sẽ mẫn diệt tiên tính là bởi vì chủ nhân một mực lấy đồng dạng vật đối đợi chúng nó, tại đơn giản linh trí thời điểm, bọn chúng vốn là đem mình làm vật, hai tướng tác dụng phía dưới. Linh trí dần mất ngược lại cũng bình thường. Nhưng Hồ Yêu Nhi không giống, nàng đã có hình người, mà lại tính cách, quen thuộc sớm đã hình thành, coi như khi nàng một thân một mình tại thâm sơn trong u cốc cần cư, mấy trăm năm sau, nàng hay là nàng. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Ừm. Đây có phải hay không là chính là nói, nàng không có khả năng lại thoái hóa. Đúng, chỉ thai có thể trở nên càng tốt hơn. Tại du lịch trịnh trọng nói, Phương Thắng không thể nghi ngờ ăn thuốc can thần, một chút tiến lòng, cười nói, kỳ thật nàng có thể một mực bảo trì như bây giờ ta liền rất hài lòng, về phần trở nên càng tốt hơn, còn chưa hề hy vọng xa vời qua. Ta có lẽ có thể tìm được thích hợp công pháp cho nàng tu hành. Tại du lịch bỗng nhiên nói, a, chúng ta Kỳ Lân Các có dạng này công pháp? Phương Thắng cả kinh nói, có lẽ có. Kỳ thật ta Kỳ Lân Các có rất nhiều công pháp sớm đã hoang phế, rất lớn một bộ phân nguyên nhân cũng là bởi vì không có người thích hợp cùng linh thú đi sửa những công pháp này. Bất quá cái này đại hoang thật bảo thực tế quá mức đặc thù, theo ta được biết, lên một cái tu thành hình người đại hoang thật bảo cũng không phải là ta Kỳ Lân Các. Cho nên tông môn bên trong đến cùng có hay không dạng này công pháp hay là ẩn số. Phương Thắng lẩm bẩm nói, đây cũng quá lợi hại đi, cho Hồ Yêu Nhi tu công pháp, ta nghĩ cũng không nghĩ từng tới. Ta vẫn cho là nàng chỉ có thể dựa vào mình tu hành đâu. Người đứa nhỏ này cũng quá không ổn trọng, ta đều nói tìm được hay không hay là ẩn số. Tại du lịch cười khổ nói, ha ha, coi như không có cũng coi như cho ta mở mang kiến thức. Về sau tại tu chân giới sông sáo ta sẽ một mực lưu ý loại công pháp này, chỉ cần có, sớm tối đều có thể tìm cho ta đến. Phương Thắng hưng phấn nói, kỳ thật ta biết một cái so Kỳ Lân Các càng có thể có loại công pháp này địa phương. Cái kia bên trong, Huyền Cảnh Phái. nếu là ta nhớ không lầm, tu chân giới lên một cái tu thành hình người đại hoang thật bảo liền xuất từ huyền cảnh phái. Ách, thật đúng là không thế nào cùng môn phái này người đã từng quen biết. Phương Thắng lẩm bẩm nói, hay là ta trước tiên ở tông môn bên trong giúp ngươi tìm xem rồi nói sau. Vậy ta thay mặt yêu nhi cảm ơn trước sư phó. Ngươi trước kiên nhẫn mấy trời, nếu là nhàm chán không ngại để thanh thần bọn hắn mang theo ngươi đi nơi khác dạo chơi. Chúng ta Huyền Bích Phong phong cảnh chỉ có thể coi là bình thường, nhưng toàn bộ Kỳ Lân các điều kiện hay là không ít. Ừm, đúng rồi. Hôm qua Tam sư thúc đưa ta đồng dạng lễ gặp mặt, đến bây giờ ta đều không dám lấy ra. Sư phó trước giúp ta xem một chút nói xong, Phương Thắng liền cởi xuống trên lưng túi đựng đồ kia. Tại Du Lịch khẽ giật mình, tiếp lấy liền đem kia túi chữ vật đưa tay tiếp nhận, thần thức hướng bên trong tìm tòi, không khỏi nở nụ cười, một hồi lâu mới nói, cái này đến xảo, ngươi còn nhớ rõ ta nói cho ngươi tìm tu tâm tốt chỗ đi. Nhớ được. Cái này túi chữ vật bên trong đồ vật liền cùng kia chỗ có quan hệ. Ta Phương Thắng cả kinh nói. Tại Du Lịch nhìn Phương Thắng một chút, lạnh nhạt nói, vật này mặc dù bộ dáng đáng sợ, độc tính cũng liệt, nhưng trên người ngươi có tam đại linh thú, coi như bị những xúc sinh này vây quanh cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Khó đảm bảo sơ ý một chút mắc lửa. Phương Thắng niết niết miệng nói, trên thực tế, hắn trước kia đích xác tại loại vật này bên trên bị nhiều thua thiệt. Bản môn có đặc biệt nhằm vào những độc vật này thuốc giải độc, đến lúc đó ngươi mang nhiều chút chính là, cũng chỉ có dạng này. Nói Phương Thắng liền tiếp nhận Tại Du Lịch đưa trở về túi trữ vật. Hỏi tiếp, vậy vật này nên xử lý như thế nào? Tam sư đệ đã đem thứ này tặng cho ngươi, nghĩ đến nó thể nội tất nhiên có yêu đan hoặc là yêu tinh, ngươi một mực đem kia yêu đan hoặc yêu tinh lấy ra, đồ còn dư lại liền giao cho ngươi ngũ sư huynh tốt, hắn luyện khí thuật không sai, hẳn là cần dùng đến những cái kia giáp xác. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Tiếp lấy Phương Thắng lại cùng Tại Du thuyết mấy câu liền lui ra, mới ra dư vị đường liền trực tiếp hướng hậu sơn bay đi, tìm cái khoáng đặt chỗ, lần nữa đem giả thương cho hắn túi đựng đồ kia nắm ở trong tay. Linh lực một dẫn, liền thấy túi chứa vật miệng sáng lên huỳnh quang, sau đó một cái cho không kéo mấy đồ vật từ túi chứa vật bên trong bay ra, rơi vào ngoài ba trượng trên mặt đất. Vật kia mới vừa ra tới trong không khí liền truyền đến một cỗ hôi thối. Phương Thắng không khỏi vô ý thức nắm cái mũi. Tại hắn phía trước rõ ràng là một con to lớn nện thi thể, cao một trượng, hai trượng rộng bao nhiêu, vết thương trên người bên cạnh lượt là ngưng kết cho dòng máu màu xanh lục. Chơi ạ, về sau đều muốn giết cái đồ chơi này sao? Nói xong câu này về sau Phương Thắng miễn cưỡng lên tinh thần, mấy lần liền đem nện đầu cho tháo bỏ xuống, sau đó từ kia chi muội trong đầu lấy ra một viên to lớn yêu đan tới. Tiếp lấy Phương Thắng lấy tốc độ nhanh nhất thu chi muội thi thể, lấy linh lực nhiếp lấy viên kia yêu đan liền hướng gần nhất nguồn nước bay đi. Đến nơi về sau Phương Thắng dùng định quân tại cạnh đầm nước bên cạnh ném ra cái hố to đến, sau đó một tay nhiếp lấy yêu đan. Tay kia từ bên cạnh trong đầm nước nhiếp lên một dòng nước hướng kia yêu đan phóng đi, cũng khống chế những cái kia nước toàn rơi vào hắn ném ra đến kia hố to bên trong. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đầu kia chi mọi máu là có độc, tung tóe đến thực vật bên trên ngay lập tức sẽ mục nát lấy núi, hiện động, hắn tự nhiên không dám trực tiếp để kia này dòng nước dạng đầm nước bên trong. Phương Thắng cao mày đem kia yêu đan hướng rửa sạch sẽ, đem kia hố cải đóng về sau mới lần thứ nhất mắt nhìn thẳng kia yêu đan. Cái này một không nhìn nổi, hắn lập tức liền cảm giác được, lúc này trong tay hắn cái này Mai Yêu Đan lại so hắn tại Cửu Vũ Địa Cung bên trong đạt được kia một viên còn đùa nghịch mạnh lên một chút, ngày xưa liều chết mới đến một viên như thế yêu đan, mà bây giờ mới gia nhập Kỳ Lân Các mấy ngày, lại có người bạch bạch đưa cho hắn một viên tốt hơn. Phương Thắng không khỏi đích nói thầm, đến cùng là Kỳ Lân Các vốn là vốn liếng phong phú, tất cả trưởng bối đều xuất thủ xa xỉ, hay là mình đụng đại vận. Vừa vặn lúc ấy giả thương trên thân liền như vậy một kiện có thể làm lễ gặp mặt đồ vật. Bên trên một viên yêu đan để linh lực của hắn một chút liền đạt đến kết đan sơ kỳ cực đại nhất một nửa, như vậy cái này Mai Yêu Đan một nhất định có thể để linh lực của hắn trực tiếp đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Mà lại cái này Mai Yêu Đan xem ra cũng rất dễ dàng hấp thu bộ dáng, đại khái dùng không được 5 ngày Phương Thắng liền có thể đem bên trong linh lực luyện hóa hoàn toàn. 5 ngày, linh lực tăng dài hơn một lần, Phương Thắng càng nghĩ càng là hưng phấn, có cái này Mai Yêu Đan, còn có cái gì thật nhảm chán, trước luyện hóa lại nói. Sau đó Phương Thắng liền đi đem chi muội thi thể đưa cho Ngũ sư huynh. Tiếp lấy cùng mọi người lên tiếng chào hỏi liền quay về chỗ ở luyện hóa yêu đan đi. Phương Thắng nhưng lại không biết, hắn như thế nói rõ đi luyện hóa yêu đan thực tế tiện sát hắn những sư huynh kia, các sư tỷ. Phương Thắng mới vừa đi hắn kia thất sư tỷ Triệu Kỳ liền phàn nàn bắt đầu, cái này Tam sư thúc cũng quá bất công. Lục sư huynh Cao vì đi cũng có chút bất bình, nói, năm đó ta lần thứ nhất thấy Tam sư thúc lúc hắn tặng ta cái gì tới, nhìn xem, đều nghĩ không ra, nói rõ khẳng định không phải vật gì tốt hơn, người nghe mừng rỡ. Tư Thanh Thần lắc đầu cười nói, lời này của ngươi muốn rơi Tam sư thúc lỗ thai bên trong. Về sau ngươi liền đừng đi Vũ Bộ viện. Ta đây là ăn ngay nói thật, Cao vì đi mạnh miệng nói. Liên vừa mới được chỗ tốt Ngũ sư huynh biết thông cảm Phương Thắng, nói, kỳ thật không có gì để nói nhiều. Phương Thắng là sư phó quan môn đệ tử, Tam sư thúc tiến hắn chút đồ tốt cũng là bình thường. Triệu Kỳ cười nói, nguyên bản cựu sư đệ chính là quan môn đệ tử, hiện tại vị trí của hắn bị Phương Thắng chiếm. Ai bảo thập sư đệ từ tứ sư đệ kia học lưu đồng thú điện tổng cương, ha ha, ta đoán chừng lần này thập sư đệ hẳn là đường đường chính chính quan môn đệ tử, vị trí này tám thành là sẽ không lại bị thay thế. Nhị sư huynh Phương Duy cười to nói. Phương Thắng tự nhiên không biết những người này ở đây nghị luận hắn, lúc này hắn đã trở về nhà, thấy Hồ Yêu Nhi ngay tại tô tô vẽ vẽ, liền nói, Yêu Nhi, ca ca nói cho người chuyện gì? Chuyện gì? Hồ Yêu Nhi ngẩng đầu lên nói, ta vừa được Mai Yêu Đan, muốn dùng mấy ngày đem nó luyện hóa, mấy ngày nay liền không thể cùng ngươi. Vậy ngươi muốn đi đâu? Hồ Yêu Nhi khẩn trương hỏi. Phương Thắng cười nói, cũng là không đi, ngay tại cái này phòng bên trong. Kỳ hì, vậy liền luyện đi, người ta có thể tự mình chiếu cố mình. Ừm, ngươi nhớ không được chạy loạn, cái khác liền tùy ngươi, Phương Thắng nói. Kia tại ngươi trên mặt vẽ tranh cũng được sao? Phương Thắng một chút liền phát phì cười, tức giận nói, ta nếu là tẩu hỏa nhập ma toàn thân sẽ không động, ngươi liền chiếu cố ta nửa đời sau đi ất. Kỳ hì. Đi nha, Hồ Yêu Nhi đáp. Đi ngươi cái đầu, tốt, ngươi nên làm cái gì đi, ta muốn bắt đầu. Hồ Yêu Nhi hướng Phương Thắng làm cái mặt quỷ, sau đó liền bận bịu chính nàng đi. Tiếp lấy Phương Thắng trước nhắm mắt đánh sẽ ngồi, cùng trạng thái tốt hơn một chút. Sau đó liền lấy ra yêu đan, hai tay cắt rỗi ra kiếm chỉ hướng yêu đan điểm tới. Vừa mới ngay từ đầu luyện hóa Phương Thắng liền phát hiện quả nhiên như lúc trước hắn sở liệu, cái này yêu đan bên trong linh lực nồng đậm tinh thuần, tuyệt đối phải so kia nham con thú yêu đan mạnh. Lúc này Phương Thắng cũng kịp phản ứng. Đầu kia chi muội xem ra cái đầu mặc dù xa nhỏ hơn nham con thú, nhưng là cảnh giới hẳn là so nham con thú còn mạnh hơn một chút. Hắn trải qua gian khổ mới có thể giết chết một đầu nham con thú. Chỉ không biết loại này chi muội thực lực chân chính như thế nào. Suy nghĩ lung tung một hồi, Phương Thắng bắt đầu tính hạ tâm đi luyện hóa yêu đan. Sau 5 ngày ban đêm, yêu đan một tia linh lực cuối cùng lưu tiến vào Phương Thắng thể nội, rất nhanh bị Phương Thắng luyện hóa thành linh lực của mình. Sau đó liền nghe Phương Thắng thật dài thở ra một ngụm trọc khí, trong bóng đêm mở mắt ra. Một chút liền phát hiện lúc này chính là ban đêm. Phương Thắng quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy Hồ Yêu Nhi nha đầu này đang ở bên trong ngủ say, không khỏi cười cười, sau đó rón rén xuống giường đi ra ngoài. Rất nhanh tới ngoài phòng, Phương Thắng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chỉ thấy trong màn đêm tinh tinh lại nhiều lại sáng, xem ra trông rất đẹp mắt. Không được hoàn mỹ chính là, tại như thế yên tĩnh mỹ lệ dưới bầu trời đêm, lại không người cùng hắn chia sẻ cảnh này. Phương Thắng lại thở dài, cảm thụ một chút trên thân kia mênh mông linh lực, ám đạo mình cũng nên thỏa mãn. Trên đời này không biết có bao nhiêu người tại hướng kết đan trung kỳ cố gắng, hắn lại một lần liền đem mục tiêu này thực hiện một nửa. Lúc này linh lực của hắn đã đạt đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong, hắn lúc này lại thi triển hàng ma ấn, phản vệ nhất định không có mạnh như vậy. Rất nhanh Phương Thắng liền đem tâm thần từ thể nội thu hồi, lần nữa chuyển tới kia trong màn đêm. Có lẽ là tưởng niệm cho phép, không biết từ khi nào bắt đầu, bất luận là ban ngày hay là đêm tối, tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc hắn đều có thể nhớ tới Ngọc Thu, thậm chí còn có thể nói ra chút đạo lý tới. So như bây giờ, cái này bầu trời đêm đẹp để cho người ta không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phương Thắng cảm thấy Ngọc Sấu tướng mạo cũng cùng cái này bầu trời đêm đồng dạng đẹp, đêm lúc này còn rất yên tĩnh, cái này cũng giống cực Ngọc Sấu, nàng cơ hồ không làm sao nói, thâm thúy tinh không phảng phất có thể đem tâm hồn của người ta đều hút đi vào, giống như Ngọc Sấu con mắt, nghĩ đi nghĩ lại Phương Thắng liền biết mình đêm nay đừng nghĩ ngủ, thế là hắn dứt khoát tại cửa ra vào trên bậc thang ngồi xuống. Giống nữ tử đồng dạng đem tay phải khuỷu tay đỡ tại trên đầu gối, lại đem cái cằm đỡ tại trên tay. Dù sao cũng sẽ không có người trông thấy, liền lấy cái tư thế này tiếp tục xem bầu trời đêm đi, hắn cảm thấy cái này tư thế càng có thể để cho Ngọc Sấu cảm giác được hắn. Sau lưng bỗng nhiên vang lên sách kéo dày thanh âm, sau đó phòng bên trong trong bóng tối liền truyền đến Hồ Yêu Nhi kia còn có chút mơ hồ thanh âm, "Ca ca, ngươi tỉnh." Tới Phương Thắng nói khẽ. Rất nhanh Hồ Yêu Nhi liền đi tới cổng. Kia thân ảnh nhỏ yếu xuất hiện tại dưới ánh sao. "Ngươi tại nghĩ Ngọc Sấu tỷ tỷ sao?" Hồ Yêu Nhi hỏi. "Không có, ta tại năm sao." Phương Thắng nói. Người ta cũng đùa nghịch nhìn. "Ừm, ngồi trên người ta đi." Trên mặt đất lạnh Phương Thắng đổi cái tư thế ngồi, để Hồ Yêu Nhi ngồi ở trên người hắn lúc thoải mái hơn một chút. Hồ Yêu Nhi nha đầu này cũng là gượng chống, không nhìn bao lớn sẽ liền lại hai mắt nhắm nghiền. Rất nhanh liền từ kia cái mũi bên trong truyền ra đều tiếng hít thở. Phương Thắng nắm thật chặt mang bên trong Hồ Yêu Nhi, đem hết toàn lực đi cảm thụ được Hồ Yêu Nhi trên thân nhiệt độ, tựa như là đây là hắn đời này một lần cuối cùng ôm Hồ Yêu Nhi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, hắn có thể có được hiện tại hai bước trời ban ân, hắn muốn chân quý hiện tại mỗi sát thực, hắn phúng đến Ngọc Sấu, nhưng là chí ít hắn khỏi phải lại đi tìm Hồ Yêu Nhi. Trước đường dài dằng dặc, nhưng ít ra hắn không có thiếu cánh tay thiếu chân, hắn còn có thể tiếp tục đi tới đích, hắn còn có nhiều bằng hữu như vậy, so cô Linh Linh một người mạnh nhiều lắm. Có đôi khi thật sự là hắn sẽ rất thống khổ, nhưng ít ra đại đa số thời điểm hắn còn có thể ngủ cái an giấc, giờ khắc này, cho dù là đối trên giường kia giường chăn mền hắn đều tràn ngập cảm kích. Sẽ tốt, cuối cùng cũng có một ngày như vậy trong lúc bất chi bất giác, Phương Thắng nhẹ nhàng nói ra. Sáng sớm hôm sau Phương Thắng liền đi dư vị đường, đem tình huống của mình cùng tại du lịch bọn người nói một lần. Tại du lịch nói cho hắn, kia tu tâm chi địa qua 2-3 ngày nữa liền có thể đi. Về phân tích hợp Hồ Yêu Nhi công pháp thì tạm thời còn không có gì mặt mày. Phương Thắng cũng không đợi, tiếp xuống lại nhẫn mại tính tình nghe tại du lịch giảng cho tới chưa nói. Trên thực tế Phương Thắng là có thể học một chút kỳ lân các pháp quyết, nhưng là những cái kia pháp quyết lấy lục hợp trảm tiên kiếm quyết linh lực thi triển lời nói hiệu quả sẽ rất kém cỏi, học cũng không thực dụng. Về phần chú thú chi đạo, Phương Thắng ngay cả lưu đồng thú điện tổng cương đều sẽ, tự nhiên càng cùng cái gì tốt học. Về phần luyện khí, trận pháp, phụ chú loại hình, Phương Thắng thực tế không nghĩ phân tâm đi từ đầu nghiên cứu, dù sao qua 2-3 ngày nữa liền có thể đi chuyên tâm tu tâm, Phương Thắng dứt khoát quyết định cho mình thả 2 ngày nghỉ. Biết Phương Thắng tạm thời không có chuyện làm, hắn những sư huynh kia, sư tỷ bên trong mấy cái người rảnh rỗi liền quyết định dẫn hắn kế tiếp theo bốn phía dạo chơi. Trên thực tế kỳ lần các sáu mạch mặc dù được chia nhất thanh nhị sở, nhưng dù sao cùng thuộc một cái môn phái, nếu là có kỳ lần các đệ tử vậy mà không biết cái kia một mạch ở đâu liền thực tế quá không thể nào nói nổi. Kỳ lần các Trung Hòa Hận Bích Phong một mạch quan hệ kém nhất là tụ mây phong, còn lại bốn mạch tất cả đều sắp xỉ. Mấy người bọn hắn tổng cộng một chút quyết định trước mang theo Phương Thắng đi bốn mùa phong, nguyên nhân chủ yếu chính là ở trong đó tích lớn cảnh sát tốt, tư thanh thần Phương Duy thêm 7 triệu kỳ, Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi, hết thảy 5 người từ Hận Bích Phong dư vị đường tiền bay lên hướng phía đông bắc bốn mùa phong phương hướng ném đi. Bởi vì quen thuộc vấn đề, Phương Thắng lại là cùng Triệu Kỳ bay gần nhất, bay không bao lâu Phương Duy liền treo gẹo nói, "Thập sư đệ, hẳn là chúng ta những người này ngươi liền cùng Triệu Kỳ hợp ý không thành?" Phương Thắng khẽ giật mình, hỏi, "Nói thế nào? Nếu như không phải cùng thất sư muội đặc biệt hợp ý, vì cái gì mỗi lần đi ra ngoài liền đều cùng nàng cách gần nhất?" Phương Thắng cảm thấy xấu hổ, cười khổ nói, "Khả năng này là bởi vì cùng người đồng hành lúc chúng ta đều thích ở phía sau đi." "Úc thật là như thế này. Ha ha, lần nào chúng ta không cùng thất sư tỷ cùng một chỗ đi đường ngươi liền có thể nhìn ra." Phương Thắng cười nói, Triệu Kỳ từ phía sau trừng Phương Duy một chút, sau đó mới lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hỏi Phương Thắng, ngươi thói quen này là từ lúc nào dưỡng thành? Lớn lên về sau cứ như vậy? Phương Thắng suy nghĩ một chút nói, lớn lên về sau? Triệu Kỳ có chút không hiểu. Nói như vậy, lớn lên về sau ta có việc lúc không có chuyện gì làm lão là ưa thích suy nghĩ chuyện, đi đường lúc cũng giống như vậy, giống ta dạng này, nếu là đi tại phía trước đội ngũ khẳng định chậm trễ sự tình, cho nên ta liền chậm rãi dưỡng thành đi tại phía sau cùng thói quen. Ngươi trước kia là làm gì? Triệu Kỳ hỏi. Thời niên thiếu lấy đi săn mà sống. Phương Duy một mực bám lấy lỗ thai ngay đâu. Lúc này không khỏi cười lên ha hả, một hồi lâu mới nói, Phương Thắng à, theo ngươi kia thuyết pháp, muốn để ngươi đi phía trước nhất, có phải là thường xuyên giẫm mình bày ra cả bẫy? Ách kia đến không có, nhưng là ta đụng qua nhiều lần cây. Phương Thắng ăn ngay nói thật. Khác không phải ba người nghe vô không mừng lớn, làm thợ săn làm được Phương Thắng mức này thật sự là đem thiên hạ thợ săn mặt toàn ném sạch. Triệu Kỳ hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn, kế tiếp theo hỏi, đi đường lúc ngươi thích tại cuối cùng, kia có rất nhiều người tập hợp một chỗ thời điểm đâu? Ách, cũng là ưa thích tại phía sau cùng. Đây cũng là vì cái gì? Triệu Kỳ truy hỏi. Phương Thắng một chút vui, cười nói, cái này còn không đơn giản, ta sợ thất thần bị bắt được chứ sao? Triệu Kỳ khẽ giật mình, sau đó lập tức che miệng nở nụ cười, Tư Thanh Thần cùng Phương Duy cũng là lắc đầu cười không ngừng. Phương Thắng có chút xấu hổ, liền hỏi Triệu Kỳ, thất sư tỷ, vậy ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Sau đó Triệu Kỳ liền nói ra cái để Phương Thắng đoán cả một đời cũng không thể đoán được đáp án. Triệu Kỳ sắc mặt biến biến, tựa hồ có chút xấu hổ, tiếp lấy có chút tức giận nói, ngươi cũng nhìn ra, một khi thân quen, tất cả mọi người biết ta dễ nói chuyện, trên thực tế đại sư huynh bọn họ cũng đều biết, ta rất ít chân chính tức giận. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, phàm là biết tính tình của ta lại cùng ta quan hệ không tệ đồng bạn liền thường thường khi dễ ta, cho dù là đang đi học lúc cũng giống vậy. Lúc đầu ta thật thích ngồi phía trước, nghe được nhiều rõ ràng a, nhưng là không chịu nổi những người kia một mực tại đằng sau cầm viên giấy ném ta, chậm rãi dứt khoát an vị tại hàng cuối cùng. Cái này nguyên nhân đối Phương Thắng đến nói quả thực không thể tưởng tượng, hắn chính sững sờ, lại nghe Phương Duy cười nói, thất sư muội, lời này của ngươi làm sao chỉ nói một nửa a, càng về sau ngươi ngồi tại hàng cuối cùng, còn không phải một mực cầm viên giấy nện người khác? Triệu Kỳ mặt đỏ lên, hơi giận nói, tứ sư huynh, kia đều chuyện khi nào, ngươi liền đừng đề cập. Tốt tốt tốt, ta không đề cập tới, tự suy nghĩ một chút tổng được rồi. Phương Duy nhạt đạo. Ngươi lúc này Phương Thắng cũng nở nụ cười, hỏi, kia đi đường lúc ngươi vì cái gì lại yêu thích tại phía sau cùng? Đây cũng không phải là ta nguyện ý, là đại sư huynh bọn hắn nói đánh nhau thời điểm nữ tử hẳn là về sau đứng, từ nhỏ đến lớn bọn hắn đều đem ta bảo hộ ở phía sau cùng, về sau chậm rãi liền dưỡng thành quen thuộc. Triệu Kỳ giải thích nói. Vì cái gì không theo xếp hạng đến? Phương Thắng hỏi. Thập sư đệ, ngươi liền thiếu đi nằm mơ. Xếp hạng cũng không đại biểu thực lực, ngươi mặc dù là xếp hạng lao thập, nhưng là thực lực tại chúng ta những sư huynh đệ này ở giữa lại là trung thượng. Thật cùng người khác đánh lên, ngươi có ý tốt tránh đằng sau Phương Duy, bởi vì là Phương Thắng bản gia quan hệ, nói chuyện cũng không có cái gì cố kỵ. Hắc hắc, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Phương Thắng cười nói. Chủ yếu là bát sư đệ, cựu sư đệ đã sớm đề cập qua hai lần, ha ha. Phương Duy cười to nói. Phương Thắng, bọn hắn đoàn người này nói một chút lời, cũng không thấy phải đường xa, rất nhanh liền nhìn thấy bốn mùa phong dừng đầu. Lúc này Tư Thanh Thần nói, bốn mùa phong là tông môn bên trong chiếm diện tích lớn nhất một mạch, từ chân núi đi lên khí hậu chậm rãi biến hóa, dù chưa tất thật có thể tại một phong bên trong đồng thời nhìn thấy xuân hạ thu đông chi cảnh, nhưng là đông cảnh hòa cảnh xuân lại là quanh năm suốt tháng đều có thể nhìn thấy. Ngươi nhìn, kia thanh bạch giao nhau đỉnh núi có phải là rất giống đêm hè ánh trăng, cái này bốn mùa phong đỉnh núi liền tên ánh trăng đỉnh. Mỗi khi gặp nhìn nhật, nguyệt vòng cao huyền vũ không, ánh trăng đỉnh lại lấy tuyết động phản xạ ánh trăng, là mất cả tháng hoa đỉnh quang minh đại phóng, ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy, chính là chúng ta kỳ lân các 10 đại kỳ cảnh một trong. Ách, ta đêm qua giống như không thấy được mặt trăng, đêm nay, ngươi mới đến kỳ lân các mấy ngày, cuối cùng có cơ hội nhìn thấy. Phương Duy nói. Lúc này lại bay gần chút, Tư Thanh Thần chỉ vào bốn mùa phong ánh trăng dưới đỉnh một cái màu xanh biếc vòng đai nói, kia bên trong chính là ta kỳ lân các bốn mùa phong một mạch trụ sở, bởi vì hướng mặt trời, thêm nữa thụ phụ cận sơn phong ảnh hưởng, cái kia vòng đai bên trong bốn mùa như mùa xuân, là thích hợp nhất tu sĩ chỗ cư trú. Ngươi thấy đầu kia giải lụa màu trắng cũng như giải dài không có Phương Thắng vận dụng hết thị lực, rất nhanh liền nhìn thấy Tư Thanh Thần chỉ chi vật, chính là một đầu cực cao thác nước, liền nói, là kia cái thác nước đi. Đúng, chúng ta bây giờ cách phải xa, cùng cách gần ngươi liền biết thác nước kia quy mô. Tư Thanh Thần nói. Triệu Kỳ bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, đại sư huynh là bị sư phó sai khiến quen, vừa đến người liền từ hắn dẫn đi khắp kỳ lân cát, lúc nói một bộ một bộ. Thác nước kia cũng không có gì hiếm lạ, bề rộng chừng hai bên trong, chính là cao chút, có chừng 3,000 trượng. 3,000 trượng. Phương Thắng đột nhiên cảm giác được mình đầu góc có chút không xoay quanh. Ừm, cái này Ngọc Long thác nước cũng là ta kỳ lân các 10 đại kỳ cảnh một trong. Triệu Kỳ nói. Phương Thắng chợt nhớ tới một vấn đề, nhịn không được hỏi, thất sư tỷ, kỳ lân các đã có 10 đại kỳ cảnh. Vậy chúng ta Huyền Bích Phong kỳ cảnh là cái gì? Ta làm sao chưa thấy qua? Triệu Kỳ lúng túng khó xử ném thâm nói, ai nói với ngươi chúng ta Huyền Bích Phong có kỳ cảnh? Chẳng lẽ một cái cũng không có? Phương Thắng kinh hỏi. Lúc này Phương Duy bỗng nhiên nói, cái này có cái gì không có ý tứ, chúng ta Huyền Bích Phong cũng có một đạo kỳ cảnh, mà lại cũng là kỳ lân các 10 đại kỳ cảnh một trong. Chỉ bất quá, chúng ta cái này kỳ cảnh lại không phải muốn nhìn liền có thể nhìn thấy, mà lại không có quy luật chút nào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tư Thanh Thần cười khổ nói, cũng không có bọn hắn nói như vậy không chịu nổi, kỳ thật muốn nói hùng kỳ mỹ lệ. Ta Huyền Bích Phong kỳ cảnh tuyệt đối có thể xếp hạng 10 đại kỳ cảnh trước 3. Tại một chút đặc biệt thời điểm, chúng ta Huyền Bích Phong cả tòa núi đều sẽ từ trong ra ngoài phát ra bích ngọc lục sắc quang mang, đã chính là tại giữa ban ngày cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Mà một khi đến ban đêm, từ bầu trời đêm nhìn xuống khi đó kỳ lân các, có thể nói, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể nhìn thấy chúng ta Huyền Bích Phong. Đáng tiếc là, cái này kỳ cảnh ngắn thì mười mấy năm, nhiều thì mấy chục năm mới xuất hiện một lần, không có quy luật chút nào có thể nói. Phương Thắng kinh hỏi, từ trong ra ngoài phát ra lục quang tư thanh thần đáp, là, nhưng lại không có người biết nguyên nhân, sư phó nói có thể là cái gì thiên nhiên trận pháp. Trùng hợp cùng linh khí trong thiên địa ba động phù hợp, sau đó cả ngọn núi liền sẽ phát ra quang mang. Lúc này Phương Duy đột nhiên hỏi, chúng ta muốn hay không đi giải bó vườn lên tiếng chào hỏi Phương Thắng biết cái này giải bó vườn chính là bốn mùa phong thủ tọa chỗ ở, không khỏi nhíu nhíu mày. Nói thật, hắn hiện tại ngay cả Vân Bích Phong người đều không có nhận toàn đâu, cũng không quá muốn đi cùng càng nhiều người xa lạ liên hệ. Tư Thanh Thần quay đầu trở lại đến, hỏi, thập sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Thắng lập tức nói, chúng ta liền tùy tiện xem một chút đi. Vậy thì tốt, liền không cơi bó vườn. Ngươi nói đi, đầu tiên đi đến chỗ nào? Tư Thanh Thần một mặt thờ ơ nói. Lúc này Hồ Yêu Nhi đưa tay chỉ hướng kia ngọc long thác nước, hồ, chúng ta đi trước kia bên trong đi. Tư Thanh Thần biết Phương Thắng luôn luôn sùng ái Hồ Yêu Nhi, liền nói, vậy thì tốt, trước hết đi Ngọc Long Vải Sơn xem một chút đi. Úc Hồ Yêu Nhi lập tức ở Phương Thắng mang bên trong hoan hô lên. Một bên bay về phía trước, Triệu Kỳ nói, từ dưới đi lên nhìn hiệu quả càng tốt hơn một chút, chúng ta trực tiếp đi tới mặt đi. Được. Phương Thắng thuận miệng đáp. Một đoàn người rất nhanh liền đến Ngọc Long thác nước phía dưới, ở phía dưới cái kia cực lớn bên đầm nước dừng lại ngửa đầu đi lên nhìn lại. Nhất thời đều quên nói chuyện. Bà cao ngàn trượng thác nước, Phương Thắng ánh mắt đuổi theo một cỗ dòng nước rơi xuống, nhìn tận mắt kia dòng nước từ ngưng tụ mà phân tán, lại từ phân tán bị gió thổi vì nát bấy. Trong lòng hắn lần thứ nhất dâng lên nước không giống nước cảm giác, càng giống là phi tốc biến ảo mây. Nhưng mà vang lên bên tai tiếng nước cùng trong không khí trôi nổi hơi ẩm lại thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy hắn, đó chính là nước. Phương Thắng đột nhiên cảm giác được, Hồ Yêu Nhi nhìn thấy tình cảnh như vậy cảm ngộ nhất định so hắn hơn rất nhiều. Sau đó Phương Thắng liền túi đầu nhìn về phía Hồ Yêu Nhi, tiểu nha đầu này sẽ trừng lớn mắt, mở ra miệng nhỏ nhìn khẩu hình của nàng. Khẳng định là ban đầu. Hoa một tiếng sau đó một mực không có khép lại. Không biết bao lâu trôi qua, Phương Thắng chợt nghe đằng sau truyền đến nói chuyện âm thanh, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau, liền nhìn thấy trên bầu trời bay tới hơn 20 người ảnh. Vương huynh, Thiên huynh, Lý sư muội, Nô sư muội, đây chính là ta bốn mùa phong ngọc long thác nước. Kia hơn 20 người bên trong có 6 người bay ở phía trước nhất, trong 6 người nhất bên trái kia xem ra hơn 30 tuổi tu sĩ nói: "Hồ huynh, cái này ngọc long thác nước bay lưu thẳng, khí thế kinh người, hoàn toàn giống chân long, thật không hổ là quý tông thập đại kỳ một trong." Vương huynh quá khen, chúng ta cách gần chút nhìn kỹ đi. A, còn có khác đồng môn tại, chúng ta quá khứ chào hỏi đi. Kia họ Hồ tu sĩ nói. Tốt, Vương Mỗ cùng cũng đúng lúc suy nghĩ nhiều kết giao mấy vị quý tông đạo hữu. Kia hơn 20 người rất nhanh bay đến Phương Thắng bọn người sau lưng, lúc này Tư Thanh Thần bọn hắn sớm xoay người lại, cũng thấy rõ người tới. Phương Thắng nhận ra phía trước bốn người phục sức rõ ràng cùng người khác khác biệt, có chút không xác định nhỏ giọng hỏi, bốn người kia là Vạn Kiếm Các? Ừm. Thông môn cùng ngoại giới có nhiều lui tới. Mấy cái này Vạn Kiếm Các đệ tử ứng là lần đầu tiên đến Kỳ Lân Các, mới có thể có nhiều người như vậy mang lấy bọn hắn du lãm. Triệu Kỳ đáp. Lúc này Tư Thanh Thần cùng Phương Duy đã đi đầu đi tới, cùng đối phương chào hỏi. Triệu Kỳ lập tức hướng Phương Thắng nói, chúng ta cũng quá khứ lên tiếng chào hỏi đi. Tay trái cái thứ nhất là bốn mùa phong thủ tọa từ mộ Bạch sư bá tam đệ tử Hồ Dân, bên phải cái thứ nhất là từ sư bá ngũ đệ tử Lỗ Bất Lục. Còn lại không chào hỏi cũng không quan trọng. Phương Thắng nghe vậy vui lên, trong lòng tự đủ nguyên lai thất sư tỷ có đôi khi cũng sẽ không coi ai ra gì. Sau một lát trước đi qua Tư Thanh Thần liền là Phương Thắng cùng Triệu Kỳ đem đối diện nên giới thiệu người giới thiệu một lần. Bốn người kia quả nhiên là Vạn Kiếm Các đến. Vạn Kiếm Các kia Lý sư muội cùng Ngô sư muội đều là kết đan sơ kỳ cảnh giới, hai người tướng mạo tất cả đều xinh đẹp chiếu người, lại không keo kiệt tiểu dung, đến lúc đó so Triệu Kỳ hấp dẫn người nhiều. Mà Triệu Kỳ lúc này lại lấy ra nàng đối phó người xa lạ bộ kia, từ đầu đến cuối nghiêm mặt, thấy Phương Thắng quả muốn cười. Tư Thanh Thần cái cuối cùng giới thiệu chính là Phương Thắng. Hắn vốn là ý thức được những người này hẳn nghe nói qua Phương Thắng, nhưng là vẫn đánh giá thấp phản ứng của bọn hắn. Nguyên lai ngươi chính là Phương Thắng. Nghe xong Tư Thanh Thần giới thiệu, Hồ Dân bỗng nhiên thu liễm tiểu dung, thâm ý sâu sắc mà nhìn xem Phương Thắng nói. Nhưng mà Hồ Dân mặc dù đổi sắc mặt, ngữ khí lại rất bình tĩnh, lại bởi vì hắn đứng tại phía trước nhất, cho nên bọn hắn bên kia không có người biết hắn đến cùng là thái độ gì. Phương Thắng vừa thuận miệng ứng tiếng, chính là liền nghe Vạn Kiếm các vị kia Lý sư muội hỏi, hai đục là cái kia tán tu liên minh Phương Thắng. Nàng cha hỏi lúc mặt kinh hỉ, như mộng bốn hương xấu đến Phương Thắng. Phương Thắng còn chưa kịp đáp lời, Vạn Kiếm các vị kia Vương sư huynh bỗng nhiên hơi giận nói, sư muội kia Lý sư muội cũng ý thức được mình nói sai, hướng Phương Thắng ấy nãy cười cười, sau đó lại không lên tiếng. Phương đạo hữu, sư muội ta ngôn ngữ đường đột, hy vọng Phương đạo hữu chớ trách. Kia Vương sư huynh trịnh trọng nói, không có gì, dù sao ta vừa mới gia nhập bản môn không lâu. Phương Thắng hào phóng địa đạo, Vương huynh, Phương sư đệ thân kiêm hai chức, tán tu liên minh thân phận vẫn chưa vứt bỏ, cho nên Lý sư muội lời nói cũng không có sai. Bất quá, nghĩ đến hắn sớm tối đều sẽ thoát ly tán tu liên minh, lúc này kia Lỗ Bất Lục bỗng nhiên tràn đầy tự tin nói. Vị kia Vương huynh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi, vì sao? Thế nhân đều biết Phương sư đệ là sợ bị mắng qua sông đoạn cầu mới không chịu ném đi cái kia tán tu thân phận, nhưng là tại cái kia tổ chức bên trong lại sẽ có cái gì tiền đồ cùng chuyện này chậm rãi bị người quên lãng, Phương sư đệ từ sẽ từ bỏ tán tu thân phận. Cái này nguyên bản là thiên hạ tán tu tiến vào cựu đại tông môn không có con đường thứ hai, chỉ bất quá Phương sư đệ đã được lợi lại được tên, thực tế là cao a. Lỗ Bật Lúc êm hài nói, chỉ cần không đốc, ai cũng nghe được Lỗ Bật Lúc trên thực tế là đang mắng Phương Thắng. Phương Thắng cũng không phải là cái tốt tính người. Lúc này hỏi, hẳn là Lỗ sư huynh cũng là từ tán tu liên minh tới. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Lỗ Mộ thở nhỏ liền bị sư phó thu làm đệ tử, há lại ngươi cái này vừa tiến vào tông môn hai ngày người biết. Lỗ Bật Lúc giận dữ, vậy ngươi lại nói bậy bạ gì đó, ta đến cùng là không quên tình cũ hay là mua danh chuộc tiếng chỉ có ta tự mình biết. Như thế nào ngươi cái này lần thứ nhất cùng gặp mặt ta người có thể tùy ý bố trí? Phương Thắng lời nói này Tư Thanh Thần, Phương Duy, Triệu Kỳ còn có Vạn Kiếm các vị kia lý sư muội đều là nhãn tình sáng lên. Những người này tất cả đều là tâm bên trong hướng về hắn. Sau khi nghe chỉ cảm thấy thực tế quá hạ giận. Lỗ Bật lúc lập huyền giận dữ, đây chính là ngươi cùng sư huynh nói chuyện thái độ. Phương Thắng chỉ Tư Thanh Thần, lại chỉ Phương Duy, cười nói, vừa rồi gọi ngươi một tiếng sư huynh chỉ là ra ngoại sư môn tình nghĩa, vẫn chưa thật đem ngươi trở thành sư huynh. Ta chân chính sư huynh ở chỗ này đây. Ngươi thật to gan, hôm nay ta không phải đùa nghịch thay mặt tại sư thúc dạy dỗ ngươi không thể. Lỗ Bật lúc cả giận nói. Lỗ Bật lúc cái này vừa nói Tư Thanh Thần, Phương Duy cùng Triệu Kỳ ba người toàn đổi sắc mặt, gia hỏa này lại hoàn toàn không có đem ba người bọn họ đặt ở mắt bên trong. Kia hồ dân cũng ý thức được Lỗ Bật lúc nói sai, vội nói, Bật lúc, ngươi nói ít vài ba câu. Mắt thấy hai phe bầu không khí càng ngày càng cương, Vạn Kiếm các bốn người kia kẹp ở giữa tốt không xấu hổ. Hay là kia Vương huynh biết đại thể, gia hỏa giải nói, một đợt hiểu lầm, tất cả mọi người lui một bước đi. Hôm nay ta cùng chỉ ngắm cảnh, không nói việc tư, như thế nào? Liền nghe Vương huynh hồ dân lập tức nói. Tiếp lấy bọn hắn kia hai mười mấy người liền phân tán ra đến, tất cả đều đứng tại bờ đầm nhìn thác nước. Phương Thắng trong lòng tức giận đi không được, Lỗ Bật lúc lại đến trêu chọc hắn, thế là vẹn vẹn lôi kéo Hồ Yêu Nhi hướng một bên xê dịch, tiếp tục xem bọn hắn thác nước. Hồ dân mang tới những sư huynh đệ kia thỉnh thoảng có người len lén liếc Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi một chút, đồng thời thấp giọng nghị luận. Bởi vì tiếng nước thực tế quá lớn, coi như Phương Thắng nhĩ lực cho dù tốt cũng nghe không được bọn hắn nói cái gì. Tư Thanh Thần lại không muốn gây chuyện, bởi vì cái này dù sao chính là tại bốn mùa trên đỉnh, lại nhìn không nhiều lắm sẽ hắn liền hướng Phương Thắng đi đến. Nói, thập sư đệ, ngày khác tại địa phương khác sẽ dạy hắn không mượn. Phương Thắng một chút liền minh bạch Tư Thanh Thần ý tứ, tưởng tượng cũng đúng, không đáng tại cái này bên trong bởi vì mấy câu liền Lỗ Bật lúc đập võ, liền nói, tốt à. Vậy chúng ta cái này liền rời đi. Không ngờ Tư Thanh Thần còn chưa kịp nói chuyện, Vạn Kiếm các vị kia lý sư muội lại một mình đi tới, ánh mắt xa xa khóa lại Phương Thắng, hiện lại chính là đến tìm Phương Thắng. Tư Thanh Thần khẽ giật mình, sau đó thấp giọng nói, không biết vị này lý cô nương tìm ngươi chuyện gì, các ngươi trước trò chuyện, đợi lát nữa rồi đi không muộn. Nói xong Tư Thanh Thần liền hướng một bên đi đến. Vị kia lý sư muội rất nhanh liền đi tới, thoải mái đứng tại Phương Thắng bên người, nói khẽ, chuyện vừa rồi thật không có ý tứ. Không có việc gì. Lý cô nương, ngươi biết ta? Phương Thắng hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Ta biết Tần Kinh Vân, minh bạch đi. Kia lý sư muội bỗng nhiên cười nói, a thì ra là thế. Phương Thắng nói liền nở nụ cười. Ta rất ít gặp nàng như thế tôn sùng một người, cho nên đối ngươi ấn tượng đặc biệt sâu. Vậy ngươi gần nhất có thể thấy được qua nàng từ lần trước Cửu Vũ Địa cung từ biệt, ta liền lại không có nàng cùng Tống Phi tin tức. Mấy tháng trước còn gặp qua. Nàng rất tốt. Thật sự là không nghĩ tới, nàng cùng Tống Phi vậy mà nhanh như vậy liền. Chẳng lẽ bọn hắn đã? Phương Thắng cả kinh nói. Không có không có. Trước kia ta đi băng nguyên thời điểm, nàng cùng ta cơ hồ là như hình với bóng, hiện tại a, ngược lại là thường thường cùng Tống Phi như hình với bóng. Ha ha, ngươi sẽ không là đấu kỵ đi? Phương Thắng cười nói. Kia lý sư muội mặt đỏ lên, đang không có ý tứ, đột nhiên lại một chút bật cười, một hồi lâu mới nói, quả nhiên giống nàng nói đồng dạng, coi như là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cũng dám nói đùa. Thần cô nương nói như vậy ta. Ừm, ta gọi Lý Sương. Kia lý sư muội bỗng nhiên nói. Vừa rồi đã giới thiệu qua a. Vừa rồi không phải thật tâm, không tính. Lý Sương mỉm cười nói. Phương Thắng khẽ giật mình, lại rất nhanh liền nắm chắc đến Lý Sương đến cùng là dạng gì một loại tâm tình, cười nói, vậy thì tốt, ta cũng lại giới thiệu một lần. Ta gọi Phương Thắng. Vậy sau này chúng ta liền là bằng hữu. Ừm. Kỳ thật ta có thể minh bạch cảm giác của ngươi, hát Phương Thắng cười nói. Úc ngươi nói nghe một chút. Lý Sương tò mò nói. Không biết ngươi có hay không qua loại kinh nghiệm này, tại một nơi nào đó bỗng nhiên nhìn thấy một cái cùng thân thích của mình hoặc là bằng hữu dáng dấp rất giống người. Lý Sương nghĩ nghĩ, nói, từng có. Vậy ta hỏi ngươi, mặc dù ngươi biết rất rõ ràng người này chỉ là cùng thân thích của ngươi, bằng hữu lớn lên giống thôi, ngươi cũng không nhận ra hắn, nhưng là ngươi vẫn cảm thấy hắn rất thân thiết, có phải như vậy hay không? Đúng vậy a. Lý Sương mỉm cười nói. Vậy ngươi nhìn thấy ta lúc có phải là cũng cảm thấy có chút thân thiết? Ta nói là, tại ngươi vừa mới biết ta là Phương Thắng trong nháy mắt đó. Giống như thật là như thế này. Lý Sương xuất thần địa đạo. Đây chính là, kỳ thật ngươi sớm tại cùng Tần cô nương trò chuyện lúc liền đối ta có đại khái ấn tượng. Nhìn thấy chân nhân lúc tự nhiên là cảm thấy thân thiết. Lý Sương còn chưa kịp đáp lời, liền thấy Phương Thắng lông mày mau mở dương, nàng không khỏi quay đầu theo Phương Thắng ánh mắt nhìn về phía mình sau lưng, khi thấy kia Lỗ Bật lúc mang theo mấy người, điềm nhiên như không có việc gì đi qua tới. Chương 551, vạn độc. Nhi Lỗ Bật lúc mang theo người chuyên lấy được. Lý Sương quay đầu trở lại đến nhỏ giọng nói, ta ba thêm phiền phức, trước đi. Ngươi ở đâu? Phương Thắng khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ ngươi cái kia cho ta thêm phiền phức, bất quá ngoài miệng hay là đáp, Vẩn Bích Phong. Nếu như ngươi là bởi vì vị kia Lỗ sư huynh mới đi, hoàn toàn không cần. Lý Sương cười cười, không nói nữa, bất quá lại không đi trở về, mà là hướng phía trước vượt qua Phương Thắng, chạy càng xa xôi cùng Triệu Kỳ nói chuyện đi. Phương Thắng không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ lấy thất sư tỷ tính tình, cái này Lý Sương khẳng định là tự chuốc nhục nhã. Rất nhanh Lỗ Bật lúc một đoàn người liền đi tới, mặt ngoài cũng không phải tới gây chuyện, vừa đi còn vừa hướng Ngọc Long thác nước chỉ trỏ. Phương Thắng ôm lấy Hồ Yêu Nhi, liền đứng tại chỗ nhìn về phía Ngọc Long thác nước, nói đến diễn kịch, hắn so Lỗ Bật lúc bọn người diễn càng giống, tựa như hoàn toàn không biết những người kia tới là muốn làm gì đồng dạng. Những người kia rất nhanh liền loáng thoáng đem Phương Thắng bao vây lại, ngưỡng vọng thác nước chính thấy hưng khởi, Phương Thắng đằng sau một người bỗng nhiên a một tiếng, sau đó nói, đây chính là đại hoang thật bảo đi. Những người còn lại lập tức cũng không nhìn thác nước, đồng thời chuyển hướng Phương Thắng, bất quá lại không nhìn xem Phương Thắng, mà là nhìn chằm chằm hắn mang bên trong Hồ Yêu Nhi. Lỗ Bật lúc hướng về phía trước hai bước, cách Phương Thắng đã không đủ hai trượng. Vừa đi vừa cười nói, Phương sư đệ, ngươi mang bên trong chính là ngươi món kia đại hoang thật bảo đi, không biết bản thể là cái gì, có thể hay không để chúng ta kiến thức một chút? Sau đó Phương Thắng liền nói câu làm cho tất cả mọi người sững sờ lời nói, không phải, đây là muội tử ta. Lỗ Bật lúc khẽ giật mình, nghi ngờ nói, vậy ngươi có đại hoang thật bảo một chuyện đến cùng là thật là giả? Lúc này Phương Thắng cười nói, Lỗ sư huynh không phải rất biết đoán sao, ngươi đoán. Không thể không nói, Phương Thắng tiếu dung rất bị người hận, lúc này tất cả mọi người biết Phương Thắng là đang đùa Lỗ Bật lúc. Lỗ Bật lúc cũng kịp phản ứng, chẳng biết tại sao lại không nổi giận, mà là kế tiếp theo mỉm cười đi về phía trước, rất nhanh liền cách Phương Thắng chỉ còn lại có một trượng. Phương Thắng đông nhiên nói, Lỗ sư huynh, ngươi có thể hay không công phu? Lỗ Bật lúc lại là khẽ giật mình, ngừng bước chân nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, ta là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ta hội. Phương Thắng cười như không cười nói. Phương Thắng cái này vừa mới dứt lời, bên kia Lỗ Bật lúc quả nhiên do dự, càng không dám lại hướng trước. Ước chừng ngừng ước chừng hai hơi, Lỗ Bật lúc đông thay đổi tiểu dung, đem hai tay vác tại đằng sau. Phương Thắng mặc dù không nhìn thấy động tác của hắn, nhưng lại biết hắn nhất định phát ra tín hiệu, không phải những người còn lại không có khả năng đồng thời tuân đi qua. Phương Thắng trái, phải, sau ba phương hướng người cách hắn càng ngày càng gần, Lỗ Bật lúc dũng khí vì đó một trắng, cũng tiếp tục hướng Phương Thắng đi tới. Những người kia tất cả đều trên mặt tiểu dung, nhưng là cách đó không xa Triệu Kỳ cùng Lý Sương hai người vẫn là vì Phương Thắng lo lắng, Triệu Kỳ cũng mặc kệ Lý Sương, cau mày liền hướng bên này đi tới. Bên này Lỗ Bật lúc cũng đã tại con mắt nhìn qua trông được đến Triệu Kỳ muốn đi tới, hướng người bên cạnh vừa liếc mắt sắc, bên ngoài lập tức có một người đón lấy Triệu Kỳ. Triệu sư tỷ tiểu đệ có vấn đề thỉnh giáo sư tỷ, người kia mới đem Triệu Kỳ cuốn lấy, Phương Thắng bên này đã là ám lưu hung dũng. Phương Thắng lấy cánh tay trái ôm Hồ Yêu Nhi, tiểu nha đầu tay thì ôm vào Phương Thắng trên cổ, trạng cực thân mật, nguyên nhân chủ yếu lại là nha đầu này nhìn ra, bên cạnh những người kia tựa hồ đến đánh nhau đến. Phương sư đệ, đại hoang thật bảo chỉ là đồng dạng của tôi, liền để ta cùng kiến thức một chút đi. Lỗ Bật lúc nói như vậy lấy, nhưng căn bản không đợi Phương Thắng đáp ứng liền đưa tay phải ra hướng Hồ Yêu Nhi chụp tới. Phương Thắng phút chốc hướng lên hất lên hữu quyền, liền nghe ba một tiếng, Lỗ Bật lúc cánh tay trực tiếp bị đánh cho hướng về sau vung đi, kém chút đánh vào một người khác trên mặt. Lỗ Bật lúc nhịn đau hít vào một hơi, cả giận nói, ngươi đây là làm cái gì? Chúng ta lại không muốn ngươi, làm gì như thế? Tiểu gia chi khí. Lỗ Bật lúc câu nói này dụng ý thực sự còn không phải giải thích, mà là phân tán Phương Thắng lực chú ý. Ngay tại hắn nói chuyện công phu bên trong, Phương Thắng bên người lại có hai người đồng thời vươn tay hướng Hồ Yêu Nhi chụp tới. Phương Thắng cười nói, các ngươi hay là trước kiến thức một chút ta công phu đi. Nói còn chưa dứt lời, Phương Thắng lại đột nhiên hướng về sau đưa tay phải ra, năm ngón tay thành chảo chụp tại phải hậu phương một người hết hầu bên trên, quả thực tựa như là phía sau mọc thêm con mắt. Người kia lúc này dừng lại tất cả động tác, nuốt ngụm nước bọt hướng lui về phía sau một bước. Đúng lúc này, Phương Thắng trái hậu phương tay của người kia cơ hồ muốn sở lấy Hồ Yêu Nhi mặt, cái này một huyền tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng, trên mặt không khỏi vui mừng, ngay cả kia Lỗ Bật lúc đều không ngoại lệ. Phanh Phương Thắng cũng không có quay người, chân trái một cước liền đá vào người kia trên bụng, hắn vẫn chưa dùng lực như thế nào, bất quá kia người vẫn là đang hướng lui về phía sau mấy bước, như không phải có người đỡ lấy khẳng định sẽ ngồi ngay đó. Trên thực tế bọn hắn đám người này nào có nửa cái biết công phu. Nếu như chỉ lấy quyền cước đánh nhau, bọn hắn người coi như nhiều gấp đôi đi nữa cũng không đủ Phương Thắng đánh. Lúc này Lỗ Bật lúc mấy người cũng nhìn ra, Phương Thắng động tác vừa nhanh vừa chuẩn, bọn hắn cái này hòa bình đoạt đại hoang thật bảo phương pháp tựa hồ không làm được. Phương Thắng, cho chuyện cái gì đâu? Phương Duy bỗng nhiên ở phía xa hô. Phương Duy vốn là muốn vì Phương Thắng giải vây, lại không nghĩ rằng từ trong đám người lại truyền đến Phương Thắng một câu nói như vậy, Lỗ sư huynh bọn hắn muốn cùng ta luận bàn đạo pháp, chính thương lượng quy tắc đâu? Phương Thắng câu nói này đem Lỗ Bật lúc bọn người nghe được đồng thời sững sờ, bất quá lập tức liền cao hứng trở lại, bọn hắn đang lo không có cơ hội giáo Phương Thắng đâu. Chẳng qua nếu như có thể vô thanh vô tức liền đem đại hoang thật bảo đoạt tới tự nhiên càng tốt hơn, có ba người đã cầm bút lên pháp quyết, sau đó đột nhiên đồng thời nổi lên, đem bàn tay hướng Phương Thắng. Ba người kia chỗ làm pháp quyết hiển nhiên đồng dạng, mỗi người trong tay cũng bay ra một đạo hình dạng xoắn ốc to bằng ngón tay lục quang kia lại như cùng sống thực vật đằng la đồng dạng hướng Phương Thắng cuốn đi. Phương Thắng chỉ có tay phải nhàn rỗi, cho nên tất cả mọi người lưu ý lấy tay phải của hắn, gặp hắn thẳng đến lúc này đều không có phản ứng gì không khỏi lại hỉ, lần này nhất định có thể nhất cử đem hắn vây khốn. Ngay tại kia ba đạo lục quang cách Phương Thắng chỉ có một thước thời điểm, Phương Thắng tay phải vẫn không núp đích, nhưng là những người kia lại đồng thời nghe tới một số không giống bình thường thanh âm, sau đó một cái cự đại màu vàng kim nhạt nhỏ yếu bàn tay xuyên qua thân thể của mọi người, lấy ngón tay cái cùng ở giữa nhẹ nhàng nắm Phương Thắng. Phương Thắng trên thân sáng lên kim quang, mà kia ba đạo đằng la lục quang liền quấn ở kim quang bên ngoài, theo kim quang dần sáng, lục quang cách Phương Thắng khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Phương Thắng Triệu Kỳ cái này liền muốn đẩy ra cái kia bốn mùa phong đệ tử đi tới. Thất sư tỷ, ta là tại vì Lỗ Ti huynh bọn hắn biểu thị 13 la hán ấn. Phương Thắng cao giọng nói. Thẳng đến lúc này, Lỗ Bật lúc bọn người mới nhìn thấy Phương Thắng tay trái chính duy trì lấy một cái kỳ quái thủ quyết, lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch tới, Phương Thắng lại đem bọn hắn cho hố, hắn kỳ thật chỉ cần động động ngón tay liền có thể thi triển ra phòng ngự pháp quyết tới. Không biết Phương sư đệ chúng chiêu có gì danh mục. Lỗ Bật lúc cố nén giận cùng hỏi mánh. Thâm sen ấn. Phương Thắng thờ ơ nói, ở phương diện này thực tế không cần thiết giấu cái gì. Vậy liền để ta đi thử một chút cái này tâm sen ấn uy lực đi. Lỗ Bật lúc nói liền giơ ra tay phải hướng kim quang kia bên trên nhìn tới. Bọn hắn đám người này bên trong lấy Lỗ Bật lúc cảnh giới tối cao, đại khái là kết đan trung kỳ đỉnh phong, cho nên Phương Thắng căn bản không có đem những người này đặt ở mắt bên trong, thoảng qua đề phòng, mặc cho Lỗ Bật lúc đưa tay qua đây. Phương Thắng tựa như là ở vào một khối to lớn kim hoàng sắc thủy tinh bên trong, tiếp xuống mặc kệ Lỗ Bật lúc trên tay biến ảo ra loại nào quan mang, cũng không thể động tia kim hoàng sắc thủy tinh mảy may. Trên thực tế lấy tâm sen ấn lực phòng ngự, đối loại này linh lực trình độ công kích căn bản là không sợ chút nào, không có quá nhiều đại hội Phương Thắng liền hoàn toàn yên lòng, trong lòng biết nếu như Lỗ Bật lúc bọn hắn không có gì tốt hơn thủ đoạn, như vậy tại hắn hao hết sạch linh lực trước ai cũng đừng nghĩ sợ đến góc áo của hắn. Kỳ thật bởi vì duy trì lấy tâm sen ấn, Phương Thắng hiện tại hành động cũng không quá linh hoạt, Lỗ Bật lúc nào cũng bọn người hoàn toàn có thể dùng pháp bảo hoặc là lớn uy lực pháp quyết đem Phương Thắng vây khốn, nhưng là tình huống hiện tại là, vây khốn Phương Thắng cũng không phải là mục đích của bọn hắn muốn Phương Thắng khó coi, đã sớm thương lượng xong lấy Đại Hoang Thật Bảo làm đột phá khẩu. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục phát hiện, bọn hắn căn bản không có cách nào tại bất động thanh sắc tình huống dưới đụng chạm lấy kia Đại Hoang Thật Bảo. Lúc này Phương Thắng bỗng nhiên mở miệng, hắn hỏi, "Lỗ sư huynh, bốn mùa phong phải chăng có rất nhiều người giống như ngươi nhìn ta không vừa mắt?" Sau khi nói xong, Phương Thắng liền dần dần triệt hồi duy trì tổng ấn linh lực, mà Lỗ Bật lúc mấy người cũng thu tay về. Lỗ Bật lúc nhìn chằm chằm Phương Thắng con mắt nói, "Không sai, ta tin tưởng không chỉ có là bốn mùa phong, Kỳ Lân các nó hơn tất cả đỉnh núi cũng đại đa số người nhìn ngươi không vừa mắt. Liên bởi vì ta là tán tu liên minh đến Hương Triệu lão, đồng thời tất cả đều cảm thấy ta là một cái mua danh chuột tiếng chi đồ. Ngươi ngược lại là có tự biết chi danh." Lỗ Bật lúc cười nói, "Ha ha, may mắn ta là bái tại Vân Bích Phong, mà không phải cái khác tất cả đỉnh núi. Ta nói với các ngươi lời nói thật đi, nếu như không phải là bởi vì ta học thành Lưu Đồng Thú Điện tổng cương sự tình bị tiết lộ ra ngoài, coi như cho ta cái mỏ linh thạch ta cũng sẽ không đến Kỳ Lân Các. Ta chủ tu công pháp đã không thể thay đổi, Kỳ Lân Các công pháp ta học không được, công thủ pháp quyết coi như học hiệu quả cũng không tốt, Kỳ Lân Các chú thú quyết là tốt, nhưng là ta ngay cả Lưu Đồng Thú Điện tổng cương đều lĩnh ngộ còn có cái gì chú thú quyết hiếu học ta tại Kỳ Lân Các cái gì? Đều học không được, mà ta tại Tán Tu Liên Minh đã là minh vệ trước thống lĩnh, đãi ngộ cũng thật tốt, ngươi cho rằng ta ăn no dỗi việc ở không đi gây sự chủ động tới Kỳ Lân Các thụ các ngươi những người này bạch nhãn Kỳ Lân Các đích thật là tốt, là cựu đại tông môn một tier. Ông có thể cho ta cung cấp đầy đủ mạnh che chở, nhưng là bằng vào ta một thân bản sự, bằng vào ta cái này một thân bảo vật, ngươi cảm thấy ta tại Tán Tu Liên Minh liền không chiếm được bảo hộ ta liền minh nói cho ngươi đi, ta là cảm niệm tại Du Lịch Sư Phò ân cứu mạng, lại thêm không nghĩ bởi vì học Lưu Đồng Thú Điện tổng cương mà bị giết, cái này mới miễn cưỡng lưu tại Kỳ Lân Các. Cái này khắp thiên hạ tu sĩ vót đến nhọn cả đầu hướng bên trong chui tông môn, lão tử không có thèm Lỗ Bật lúc đầu bị Phương Thắng lời nói hấp dẫn tâm thần, nhưng là Phương Thắng cuối cùng bỗng nhiên đến câu. Lão tử không có thèm một chút đem Lỗ Bật lúc kéo về thực tế bên trong, phẫn nộ quát, lớn mật Lỗ Bật lúc cái này một cuống họng đem thác nước phụ cận lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, có ít người càng là trực tiếp hướng bên này đi tới. Phương Thắng lại không quản những này, nói tiếp, ta là Huyền Bích Phong một mạch đệ tử, ta chung với Huyền Bích Phong, cũng xem Kỳ Lân Các vị sư môn. Nhưng là ta quyết sẽ không đem trừ sư phụ ta bên ngoài bất kỳ một cái nào xem như đối tượng thân phụ, cũng không đáng cho các ngươi những này tự cho là đúng người hòa nhã nhìn ngươi nhìn ta không vừa mắt đúng không? Hiện tại ta lời đã nói rõ, ngươi căn bản không cần nhớ cái gì tình đồng môn, nhìn ta không vừa mắt liền đến đánh ta a, đến a. A Phương Thắng Lỗ Bật lúc bị triệt để chọc giận, đưa tay liền sờ về phía túi trữ vật. Lúc này Lỗ Bật lúc đã là tức giận sôi sục, hiển nhiên quên Phương Thắng công phu, lúc này hai người cách xa nhau cũng liền xa ba thước, Phương Thắng rôi chân một cái liền có thể đến hắn. Hiện tại Lỗ Bật lúc tay phải sắp sờ đến túi trữ vật miệng túi thời điểm, Phương Thắng cũng thật vươn chân phải, phanh một chút liền đá vào Lỗ Bật lúc trên ngực, trực tiếp đem cả người hắn đạp bay rất ra ngoài. Kết đan kỳ tu sĩ thân thể đến cùng không tầm thường, Phương Thắng cũng không có trông cậy vào một cước kia có thể đem Lỗ Bật lúc đạp tổn thương, cho nên cơ hồ tại đá ra một cước kia đồng thời tay phải liền bắt đầu chuyển động. Lỗ Bật lúc kia bay giữa không trung thân ảnh một chút hấp dẫn chú ý của mọi người, ai bảo hắn không phải bình thường bay mà là ngang lăn lộn, lăn qua lăn lại bay đầu. Nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người nhìn thấy trên mặt đất trải rộng ra tia sáng kỳ dị, mỗi người cảm giác đầu tiên đều là kia một cái trận pháp. Hiện tại Lỗ Bật lúc bay tứ tung đến hơn 10 trượng bên ngoài, thân thể sắp khôi phục cân bằng, tay cũng nhanh lần nữa sờ đến túi chứa vật đồng thời, trên đất trận pháp đã trải ra đến lớn nhất, đường kính chừng hơn 100 trượng, dưới một huyền, tất cả mọi người nhìn thấy Lỗ Bật đương thời phương trận pháp phát sáng lên. Lỗ Bật lúc tay chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đến túi chứa vật, nhưng là cái này một huyền hắn chợt cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, nếu như hắn không lập tức xuất thủ phòng ngự, hắn rất có thể cái này liền sẽ chết. Lỗ Bật lúc không thể không từ bỏ lấy ra pháp bảo dự định, hai tay cấp tốc khép lại, sau đó trưởng cây cũng cùng một chỗ, tách ra song trưởng hướng phía dưới lẩy đi. Sắc, sắc, A Phương Viên 10 triệu cho, lam, đỏ tam sắc kiếm khí từ lòng đất tuôn ra, tại trong chớp mắt liền đem Lỗ Bật lúc bao phủ trong đó. Lúc này đã tương đương với một đôi một đấu pháp, cho nên không ai nhúng tay, nhưng mà những cái kia vốn cho rằng Lỗ Bật lúc lại tùy tiện chiến thắng người rất nhanh liền phát hiện để bọn hắn vô song giật mình một màn. Lỗ Bật lúc tựa hồ không động đậy giữa không trung, Lỗ Bật lúc đem song trưởng đẩy hướng phía dưới, thi triển chính là Kỳ Lân Các một môn tốc độ cùng hiệu quả đều thuộc thượng thừa phòng ngự pháp quyết, sư tượng ấn. Một chiêu này ở đây tất cả Kỳ Lân Các tu sĩ đều biết, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Lỗ Bật lúc này thi triển sư tượng ấn không có gì có thể bắt bẻ. Song trưởng của hắn dưới là một mảnh màu xanh trắng hình cung quang mang, đem cả người hắn bảo hộ ở đằng sau, kia màu xanh trắng quang mang tựa như là trong nước tảng đá, tại kiếm khí xung kích dưới không lúc đích. Nhưng là, quỷ dị chính là Lỗ Bật lúc bản nhân cũng sẽ không động. Lúc này độ cao của hắn thậm chí đều không có chút nào biến hóa, còn là bị Phương Thắng đạp bay lúc cao độ, thân thể không có chút nào di động cũng né tránh kiếm khí dấu hiệu. Loại tình huống này duy trì một hồi, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề khác, khi vấn đề này tại bọn hắn trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn kinh hãi trong lòng tuyệt không giới Lỗ Bật lúc bị nhốt Phương Thắng thúc phát ra kiếm khí đường kính chừng 10 trượng, loại trình độ này kiếm khí, hắn làm sao có thể một mực duy trì lấy không nói trước tiêu hao linh lực bao nhiêu, kiếm khí không gián đoạn vốn là không hợp với lẽ thường núi đại đa số công kích cùng phòng ngự đều hẳn là có tiết. Tấu, tỉ như thuốc làm định 10 nhóm pháp bảo, tất cả mọi người chỉ có thể hết sức khống chế nó công kích trước một chút, cùng chậm khẩu khí, góp nhặt ra đợt tiếp theo linh lực mới có thể lần nữa để nó phát ra cùng uy lực công kích. Cái này cùng ra quyền đánh người không sai biệt lắm, cũng nên trước thu hồi nắm đấm mới có thể đặt xuống một quyền. Tu chân giới kiếm khí loại pháp quyết xưa nay đã như vậy, không có người có thể không gián đoạn phóng ra kiếm khí, nhưng là, Hiện tại chuyện này nhọn giống như bị Phương Thắng đánh vỡ. Phương Thắng ngự long ấn trận bên trong kiếm khí từ vừa xuất hiện liền không có ngừng, trên thực tế Phương Thắng sớm tại cùng Tiệu Kỳ Anh quyết đấu lúc liền đem chú long ấn trận như thế dùng qua, chỉ bất quá tại tu chân giới cái này còn là lần đầu tiên. Hắn hoàn toàn không có ý thức được hắn lúc này biểu hiện cho mọi người mang đến bao lớn chấn kinh. Hắn biết chỉ có một điểm, đó chính là Lỗ Bật lúc không phải là đối thủ của hắn. Hắn tay trái ôm Hồ Yêu Nhi, chỉ lấy tay phải một tay thi triển chú long ấn trận, hắn biết rất rõ, phương kia tròn 10 trượng kiếm khí hắn chí ít có thể đem duy trì mấy canh giờ, nếu như Phương Thắng ý tưởng điên cuồng này bị chân chính thực đánh ra, như vậy có thể khẳng định là khi chuyện này bị những cái kia xem người hướng người bên ngoài đề cập, nhất định sẽ bị mắng là tên điên. Một đạo phương viên 10 trượng kiếm khí duy trì mấy canh giờ tại tu chân giới đây tuyệt đối là không có khả năng sự. Tình mà trên thực tế, Phương Thắng lúc này chỗ thi triển cũng đích xác không là đơn thuần tu chân giới thủ đoạn. Hắn chú long ấn trận bên trong có rất đậm bình ấn tổ cấn pháp cái bóng. Tại Phương Thắng đứng tại chỗ nhàn nhã duy trì lấy chú long ấn trận thời điểm, Lỗ Bật lúc lại ở vào một loại tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Hắn cả một đời chưa bao giờ từng gặp phải như thế lung túng sự tình, đối mặt phía dưới kiếm khí, hắn vậy mà chỉ có thể đem hết toàn lực thi triển sư tượng ấn mới có thể đem kiếm khí khó khăn lắm ngăn trở. Lúc này hắn đằng không xuất thủ tới lui bắt chước bảo, thậm chí phân không ra linh lực đi thi triển Niếp Vân chi thuật, chỉ cần lấy ra pháp bảo hoặc là bay ra Phương Thắng phạm vi công kích, hắn liền lâu thông thả lại sức lập tức triển khai phản kích, nhưng là hai chuyện này vô luận thứ nào hắn đều làm không được. Mới đầu hắn cảm thấy Phương Thắng kiếm khí rất nhanh liền sẽ dừng lại, cho nên cũng không phải là quá lo lắng, nhưng là về sau sự thật để hắn tâm càng ngày càng chìm xuống dưới, 10 hơi quá khứ, 20 hơi thở quá khứ, nửa nén hương công phu về sau, Phương Thắng kiếm khí lại còn cùng ban đầu đồng dạng còn là lớn như vậy phạm vi, hay là loại kia cường độ, hắn tranh thủ thời gian hướng Phương Thắng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy Phương Thắng kia nhàn nhã biểu lộ. Hắn cảm thấy Phương Thắng là giả vờ, Phương Thắng tại gượng chống tròn nên hắn quyết định kế tiếp theo chống đỡ xuống dưới, hắn nhất định so Phương Thắng càng có thể kiên trì nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Phương Thắng còn là lúc trước dáng vẻ đó. Lỗ Bật lúc cũng y nguyên giống trong nước đá ngầm đồng dạng tại kiếm khí bên trong treo lấy, hai người đều tại gượng chống lấy, nhưng là những cái kia xem người đã toàn ốc. Bọn hắn chấn kinh cùng Lỗ Bật lúc hoàn toàn không liên quan, Phương Thắng kiếm khí hoàn toàn đánh vỡ bọn hắn thưởng thức. Lúc này ngược lại không ai đi lên thuyết phục, cũng không có người động, tất cả mọi người chỗ trong khiếp sợ, trong lòng chỉ có một cái cũng không quá minh xác suy nghĩ, bọn hắn muốn nhìn một chút Phương Thắng kiếm khí đến cùng có thể duy trì tới khi nào. Qua rất nhanh một canh giờ, trước hết nhất không kiên nhẫn người xuất hiện, Hồ Yêu Nhi. Nha đầu này tại Phương Thắng mang bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy một tư thế đã sớm mệt mỏi, lúc này rốt cục nhịn không được giật giật, đổi cái càng tư thế thoải mái. Nhưng là Hồ Yêu Nhi vẫn chưa cho Lỗ Bật lúc sáng tạo bất cứ cơ hội nào, Phương Thắng kia thi thuật tay phải căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá bởi vì Hồ Yêu Nhi cái này khẽ động, Phương Thắng cũng không có lại rông dài hứng thú, hắn lấy loại phương thức này vây khốn Lỗ Bật lúc vốn là vì thị uy, mà không phải đánh bại Lỗ Bật lúc, hắn muốn đánh bại Lỗ Bật lúc thực tế quá đơn giản. Hiện đang thị uy mục đích đã đạt tới, nghĩ đến về sau tại kỳ lần các đi dạo lúc nhất định sẽ ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, Phương Thắng kế tiếp theo duy trì lấy ngự long ấn trận, nhẹ nhàng khom lưng đi xuống, đem Hồ Yêu Nhi để dưới đất, sau đó đưa tay trái ra sờ về phía túi trữ vật. Phương Thắng từ túi trữ vật bên trong bắt một đoàn xương trắng ra, trên thực tế nhãn lực tốt người đã nhìn ra, đoàn kia xương trắng chính giữa chính là một cái tiểu châm, những cái kia xương trắng chính là do ở tiểu châm xuất hiện mà bị đông cứng kết thủy khí. Phương Thắng tiện tay đem băng hồn tế hướng không trung, tay trái linh lực thúc dục, băng hồn vẫn chưa bay về phía kiếm khí bên trong Lỗ Bật lúc, mà là bay về phía Ngọc Long thác nước, băng hồn trực tiếp dừng ở Ngọc Long thác nước cách phía dưới mặt nước cao 20 trượng chỗ, lấy Ngọc Long thác nước chi lớn, băng hồn đâm nước vào bên trong kỳ thật hào không thấy được. Nhưng là chỉ qua một nháy mắt tất cả mọi người nhìn thấy băng hồn đất dừng lại xuất hiện biến hóa, băng hồn trên dưới trái phải nước tất cả đều kết thành băng, cuối cùng biến thành từng cái một thước lớn nhỏ tuyết trắng khối băng theo phụ cận màn nước hướng phía dưới rơi xuống. Rất nhanh tại kia to lớn Ngọc Long thác nước phần đuôi liền hình thành một cái rộng 3 trượng, cao 20 trượng khối băng thác nước, rơi đến phía dưới trong đầm nước khối băng tất cả đều chồng chất tại dưới thác nước, lên làm vương khối băng đập tới lúc, lại phát ra phanh, phanh trầm đục, liền ngay cả kia to lớn tiếng nước cũng vô pháp che giấu thanh âm này. Phương Thắng linh lực một dẫn băng hồn liền bay trở về, rất nhanh treo tại kiếm khí bên ngoài, cây kim chính đối kiếm khí bên trong Lỗ Bật lúc. Tất cả mọi người minh bạch Phương Thắng ý tứ, hắn muốn để Lỗ Bật lúc chủ động nhận thua. Lỗ Bật lúc hiện tại rất sa sút tinh thần, hắn rốt cuộc biết mình đoán sai. Nhưng là hắn thực tế rất không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, hắn nhưng là kỳ lần các kết đan trùng kỳ tu sĩ, làm sao có thể cứ như vậy bại bởi một cái tán tu liên minh tán tu. Mà lại đối phương hay là kết đan sơ kỳ, đây không phải thật, đây không phải thật, mình nhất định là đang nằm mơ. Lỗ Bật lúc sắc mặt không ngừng biến hóa, kia càng ngày càng khó coi thần sắc rơi vào lớn một số người trong mắt. Hồ Dân biết mình không thể lại ở lại lấy, hắn hướng Phương Thắng đi đến, dừng ở Phương Thắng phải phía trước 3 trượng chỗ, nói: "Phương sư đệ thủ đoạn quả nhiên cao cường, đấu pháp kinh nghiệm cũng so Bật lúc phong giàu nhiều lắm, trận này Bật lúc mất tiên cơ, hiển nhiên không có khả năng lật về thế yếu." Phương sư đệ như vậy thu tay lại như thế nào? Phương Thắng nghe không khỏi mừng rỡ, trong lòng tự nhủ cái này Hồ Dân cũng một bụng tâm địa gian dảo, bất quá hắn thực tế không nghĩ chăm chỉ. Liền nói, đáng tiếc không thể kiến thức đến Lỗ sư huynh thủ đoạn. Nói vừa xong liền thu tất cả linh lực. Lỗ Bật lúc vừa được tự do liền hô lớn, đồ hèn hạ, lại đến cùng ta phân cao thấp. Phương Thắng đều chẳng muốn để ý đến hắn. Bên này Hồ Dân lại mở miệng, nghiêm nghị nói, ngậm miệng, vừa rồi nếu là tính mệnh tương bác, cái kia còn có ngươi cơ hội nói chuyện. Lỗ Bật lúc không khỏi khẽ giật mình, bất quá hắn giống như có chút sợ kia Hồ Dân, nặng nề mà. Hừ một tiếng về sau liền không lại lên tiếng. Sau đó tất cả mọi người rất thức thời không có nhắc lại cái này phong, nhưng là không thể phủ nhận là bốn mùa phong những người này toàn đem Phương Thắng cho hận lên. Những người kia cũng đều nhìn ra Lý Sương tựa hồ đối với Phương Thắng rất có hảo cảm, thế là khi cô nương này trở lại người bên kia bảy bên trong về sau, nàng lập tức có phải phát hiện, trừ tự chỉ kia hai cái đồng môn bên ngoài, tất cả mọi người đối nàng chúc xong đều xa lánh không ít. Vân Bích Phong bên này mọi người lại không có lưu lại hứng thú, lại kiên trì nhẫn một hồi, Tư Thanh Thần liền đi hướng Bốn Mùa Phong cùng Vạn Kiếm các người cáo tử, về phần Phương Thắng bọn hắn thì tất cả đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cùng Tư Thanh Thần cáo tử trở về, một đoàn người liền các lấy ra pháp bảo phóng tới không trung, rất nhanh biến mất ở phía dưới những người kia tầm mắt bên trong. Vào lúc ban đêm, Bốn Mùa Phong giải bó vườn một gian nhà bên trong, Hồ Dân, Lô Bật Lúc cùng mấy cảnh giới không sai biệt lắm người quanh bàn mà ngồi. Dù nhưng đã đóng chặt cửa, thế nhưng là bọn hắn đang khi nói chuyện hay là thấp giọng, sợ bị người nghe tới. Phương Thắng danh tự bị một lần lại một lần nâng lên, mới đầu bọn hắn cũng đều bộ mặt tức giận, nhưng là đến cuối cùng, mỗi người bọn họ trên mặt đều phủ lên một vòng tiêu dung, âm hiểm tươi cười đắc ý, mà lúc này Phương Thắng cũng đã đem Hồ Yêu Nhi dỗ ngủ, chính quanh chân trên giường đả tọa. Linh lực của hắn đã đến đỉnh, mà hắn hiện tại thì là muốn thử xem lấy đả tọa tới sửa tâm. Thử nửa cái ban đêm cũng không hiệu quả gì, Phương Thắng dứt khoát từ bỏ. Mở mắt ra duỗi lưng một cái, sau đó nằm tại Hồ Yêu Nhi bên người. Trong bóng đêm nhìn xem Hồ Yêu Nhi bên mặt, tinh xảo khuôn mặt, thật dài tiềm bao, Phương Thắng không khỏi cười cười, sau đó một chút liền nhớ lại đến lần thứ nhất nhìn thấy Hồ Yêu Nhi huyền hóa thành nhân hình lúc tình cảnh. Nhiều năm như vậy, nha đầu này giống như một chút cũng không thay đổi. Lao thiên gia, ta nên lấy cái gì cảm tạ ngươi? Phương Thắng lẩm bẩm nói. Phương Thắng cái này cảm khái cũng không phải là không nguyên nhân, hôm nay từ Ngọc Long thác nước lúc trở lại, Tư Thanh Thần bọn người đem hắn chú Long ấn trận đại đại tán thưởng một phen, mà trên thực tế, Ngự Long ấn trận chí ít có Hồ Yêu Nhi một nửa công lao. Đối Phương Thắng đến nói, tiểu nha đầu này chính là thượng thiên ban ân. Cho tới nay, xem ra đều là Hồ Yêu Nhi bị Phương Thắng chiếu cố, nhưng là Phương Thắng lại làm sao không dựa vào Hồ Yêu Nhi, cho dù tại tâm linh bên trên cũng là như thế. Cùng Ngọc Sấu thất lạc về sau, Phương Thắng bên người nếu như lại không có Hồ Yêu Nhi, hắn còn có thể kiên trì sao? Suy nghĩ miên man, Phương Thắng ngủ lúc sau đã nhanh hừng đông. Trong mấy ngày kế tiếp hắn lại không tái xuất ẩn bích phòng, mà là ngay tại Tư Thanh Thần đám người cùng đi hắn tam sư thúc trở xuống 10 cái sư thúc kia bên trong nhìn một lần, sau đó Lý Dương liền một mình đi tới ẩn bích phòng, phí lao đại kình tìm tới Phương Thắng. Đối vị này mới quen không có mấy ngày Lý cô nương, Phương Thắng quả thực có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hắn rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi vẫn luôn thẳng như vậy thoải mái à? Dĩ nhiên không phải. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi cùng Tần cô nương quen, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta? Cái này kỳ thật chỉ là một bộ phân nguyên nhân. Lý Dương mỉm cười nói, cô nương này ra tuyết môi đỏ, cười lên rất là động lòng người, để Phương Thắng có loại cảm giác kinh diễm. Bất quá bây giờ hắn như có lẽ đã đối đẹp miễn dịch, dù sao xinh đẹp người thấy nhiều lắm, mà lại hắn tâm sớm không trên người mình, kia mặt khác một bộ phân nguyên nhân đâu? Phương Thắng hỏi. Kỳ thật ta cũng là lấy tán tu thân phận tiến vào Vạn Kiếm Các, đến bây giờ ta đều có rất nhiều bằng hữu tại tán tu liên minh bên trong, ta cùng các nàng vẫn luôn không gãy lui tới. Tán tu liên minh cùng giai tu sĩ bên trong, các nàng sách phải nhiều nhất chính là ngươi, Lý Dương nghiêm túc nói. Thật giả tán tu liên minh bên trong nữ tu sĩ chính ta cũng không có nhận biết mấy cái, các nàng biết hết ta. Người có tên cây có bóng nhà, kỳ thật ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần bản nhân, cùng gặp qua Tần Khinh Vân về sau, ý niệm này liền càng cường liệt. Thì ra là thế. Vậy ngươi bây giờ đối tán tu liên minh tình cảm càng sâu một chút, hay là đối Vạn Kiếm Các càng sâu một chút? Phương Thắng nhịn không được hỏi. Nói như thế nào đây, tán tu liên minh tựa như cố hương, Vạn Kiếm Các là nhà mới. Ách, kia Vạn Kiếm Các người giống như ngươi nhiều không? Dù sao cũng phải có trên trăm đi, không qua mọi người lúc gặp mặt lại không có ý tứ sách dị vãng kinh lịch. Lý Dương cao mày nói, cái này có cái gì không có ý tứ? Hưng phấn là cảm thấy ám muội đi. Lý Dương có chút không xác định nói, ám muội ta thế nào cảm giác tán tu liên minh so cựu đại tông môn bên trong bất kỳ một cái nào đều tốt hơn a, không có gì ước thúc, hắc, nhiều tự do a. Nhưng là chỉ phải thật tốt làm, chỗ tốt lại đồng dạng sẽ không thiếu. Lý Dương gật đầu cười nói, có đôi khi ta cũng cảm thấy như vậy. Hy vọng chúng ta liên minh có thể nhanh lên mạnh lên, như thế liền sẽ không có người cảm thấy ám muội. Phương Thắng đông nhiên thở dài. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng, Lý Dương trịnh trọng nói. Ta cố gắng. Đúng vậy a, ngươi bảo trụ tán tu liên minh thân phận, hẳn là thật lòng đi. Đương nhiên là. Ta nghe ta những bằng hữu kia nói, ngươi là liên minh bên trong kết đan kỳ tu sĩ bên trong được quan tâm nhất một cái, rất nhiều người đều cảm thấy ngươi có khả năng chính là cái kia có thể đem liên minh thống nhất lại người. Thật giả cái này ta còn là lần đầu tiên nghe nói, tranh thủ thời gian cùng ta nói kỹ càng một chút. Phương Thắng không khỏi tinh thần tỉnh táo. Ngươi thật không có chút nào biết? Lý Dương hỏi. Ta chỉ biết liên minh bên trong một chút nhân vật cao tầng có cái ý này nguyện, nhưng là cũng không biết phổ thông tán tu cái nhìn, dù sao bằng hữu của ta quá ít. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, nhưng là có thể khẳng định là ta những bằng hữu kia là đều rất bội phục ngươi, nếu như ngươi có chuyện gì muốn các nàng hỗ trợ, chỉ cần đủ khả năng, các nàng xác nhận đồng ý giúp đỡ, ân, kỳ thật ta cũng nguyện ý. Thân đâu, làm sao cùng giống như nằm mơ, ta lúc nào có dạng này lực hiệu triệu, đến cùng là chuyện gì xảy ra à, ta không có làm không phải đại sự gì đi? Lý Dương mặt đỏ lên, túi đầu trầm ngâm một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên đột nhiên hỏi, ngươi rất nhớ Tả Ngọc Sấu cô nương đi? Phương Thắng quả thực bị kinh ngạc đến ngây người, một hồi lâu nói không ra lời, nửa ngày mới lắp bắp nói, ngươi làm sao biết đến? Lý Dương thấy Phương Thắng biểu lộ không giống giả mạo, liền nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết hiện tại khắp thiên hạ tán tu đều biết ta, liền coi như chúng ta những này có tông môn tu sĩ, cũng có tương đương một bộ phận nghe nói qua ngươi tìm kiếm Tả Ngọc Sấu cô nương sự tình. A, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói. Phương Thắng này sẽ đầu óc quả thực không xoay quanh. Ta cũng quên lúc nào, dù sao sớm tại rất nhiều năm trước tán tu liên minh ngay tại toàn bộ tu chân giới phát hạ nhiệm vụ, nói muốn giúp ngươi tìm một cái gọi Tả Ngọc Sấu băng linh căn nữ tu sĩ. Nhiệm vụ kia bên trong chỉ nói vị này Tả Ngọc Sấu cô nương dung mạo như thiên tiên, là vị hôn thê của ngươi, vì tìm nàng, một mình ngươi tại tu chân giới đi một vòng lớn, tìm mấy chục năm cũng không tìm được. Ách, ngươi nói là khắp thiên hạ tất cả tán tu đều biết việc này? Không kém bao nhiêu đâu, nam tán tu ta không dám hứa chắc, nữ tán tu là khẳng định đều biết. Lý Dương có này lúng túng nói, vì cái gì a? Tất cả mọi người cảm thấy ngươi rất si tình, cũng đều rất đồng tình ngươi. Kỳ thật nữ tử vốn là so nam nhân lại càng dễ thụ cảm động, tu chân giới thật vất vả ra ngươi cùng Tả cô nương như vậy một kiện sự tình, những cô gái kia tự nhiên là rất để bụng. Kỳ thật liên quan tới ngươi cùng Tả cô nương sự tình ta nghe không ít phiên bản, nhưng là không biết cái nào phiên bản mới là thật, ngươi dứt khoát cùng ta cẩn thận nói một chút kinh nghiệm của ngươi được hay không? Ta giảng cho ngươi về sau ngươi lại đi kiện cho những bằng hữu kia của ngươi phương thắng nhạc đạo. Lý Xương tâm sự bị vạch trần, mặt ửng đỏ nói, nếu như ngươi không để ta nói ta có thể cam đoan không nói ra đi. Ai mỗi một lần nhớ lại đều thống khổ không chịu nổi. Ngươi tha cho ta đi. Phương Thắng cười khổ nói. Thật rất thống khổ sao? Lý Xương cau mày nói, nhìn biểu tình kia quả thực tựa như là tại thay Phương Thắng thống khổ đồng dạng. Phương Thắng không khỏi cười khổ nói, ngươi muốn nghe cảm giác kia sao? Lý Xương tựa hồ có chút sợ, nhưng là nghĩ một lát hay là quyết định ra đến, dứt khoát nói, ngươi nói đi. Phương Thắng cũng không biết vì sao lại như thế tín nhiệm cái này mới nhận biết không có mấy ngày nữa tử, hắn chẳng qua là cảm thấy, để người khác đối với hắn thành khẩn, như vậy hắn cũng hẳn là dùng thành khẩn tới hồi báo đối phương. Ngay cả Hồ Yêu Nhi đều không cách nào minh bạch hắn cảm giác, có thể, hắn thật cần đem những cảm tình này nói cho một cái có thể minh bạch hắn cảm giác người đi. Phương Thắng thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng, hắn giống như là nhìn xem Lý Xương, lại giống là nhìn xem vô hạn nơi xa, bình tĩnh nói ra tâm bên trong. Mỗi lần nhớ tới nàng, một nháy mắt tựa như là mất đi toàn bộ thế giới. Trong mắt hết thảy đều mất đi nhan sắc, tất cả thanh âm, dù là lại rất nhỏ tiếng hít thở đều vô song chói tai, chỉ muốn tìm tuyệt đối địa phương an tĩnh ở lại, một người lặng lặng muốn nàng. Những cái kia cùng với nàng vô song ấm áp chẳng cảnh, mỗi một cái ta đều nghĩ thành ngàn hơn vạn lần, nhưng là mỗi nghĩ một lần ta liền thống khổ một phân, bởi vì người kia đã không ở bên người. Ta thường thường nghĩ, nếu như nhất định trải qua rất nhiều cực khổ mới có thể tìm được nàng, vậy liền đem những này cực khổ một mạch đập tới đi, ta nhất định có thể kiên trì ở. Nhưng là nói đến đơn giản, làm thực tế quá khó. Ở trên con đường này, cơ hồ mỗi một ngày đều là dày vò, bởi vì ta muốn chỉ là nhìn thấy nàng, mà không phải đạt tọa, tu hành, kiếm linh thạch, đề cao quyền vị, không có nàng ở bên người, tất cả cùng một chỗ đều không có ý nghĩa. Không biết từ khi nào bắt đầu ta liền rất hại sợ chết quá, rất sợ hãi rảnh rỗi, bởi vì khi đó dễ dàng nhất nhớ tới nàng. Mỗi lần trước khi ngủ ta đều hy vọng mình có thể nhanh lên ngủ, như thế liền không cần lại đang tưởng niệm bên trong thống khổ. Thế nhưng là kết quả thường thường là càng nghĩ ngủ càng ngủ. Phương Thắng chợt phát hiện cái mũi của mình có chút chua, hắn đã nói không được. Lý Xương cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng tại đứng đó, cũng không biết trải qua bao lâu. Lý Xương nói khẽ, ta thật không nên hỏi. Phương Thắng miễn cưỡng cười cười, nói, ta phải cảm ơn ngươi, ta phát hiện nói sau khi ra ngoài ta đã nhẹ nhõm rất nhiều. Thật sao? Ừm, ta thật cao hứng có thể đến giúp ngươi. Để báo đáp lại, ta có thể mang theo ngươi gần Bích Phong xem thật kỹ một chút, mặc dù ta đối cái này bên trong cũng không phải quá quen. Khỏi phải, kỳ thật ta minh bạch muốn đi, lần này tới là hướng ngươi cáo tử. Ách, các ngươi đến rất nhiều ngày sao? Ừm, nửa tháng, kỳ thật chỉ là đến đưa vài thứ, sớm nên trở về đi. Có phải là đem kỳ lân các chín đại kỳ cảnh đều xem? Phương Thắng cười hỏi. Đúng a, cũng là bởi vì ngắm phong cảnh mới chậm trễ cái này rất nhiều thời gian. Lúc đầu có thể nhiều cùng ngươi tâm sự. Ha ha, ngươi nói lời này ta nhưng thực tế quá vinh hạnh. Không có việc gì, chúng ta về sau hẳn là sẽ còn gặp lại. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đâu, ta hiện tại cũng không có việc gì, liền trở về. Lý Xương hít một hơi thật sâu, chấn chấn tinh thần mới nói, ta đưa tặng ngươi đi. Ách, ta nói là đưa ra Huyền Bích Phong. Phương Thắng có chút lúng túng nói. Được. Lý Xương cười nói. Lý Xương sau khi đi Phương Thắng có phần là cảm khái một phen, ám than mình thật sự là hậu chi hậu giác, thậm chí vẫn không biết mình tại nữ tính tu sĩ bên trong đã có như thế lớn lực hiệu triệu, mà vừa dạng sáng ngày thứ hai hắn liền đạt được cái tin tức tốt, tại du lịch nói cho hắn, để hắn tu tâm địa phương đã an bài tốt. Phương Thắng chuẩn bị cẩn thận một phen, đem Hồ Yêu Nhi giao cho Ngựa Năm Thu chiếu cố, sau đó một người liền rời đi Huyền Bích Phong. Hắn tính toán là trước đi dò thám nói, cùng quen thuộc hoàn cảnh lại đến mang Hồ Yêu Nhi không muộn. Chỗ kia tên là Vạn Độc Động, nghe xong liền biết không phải là địa phương tốt gì, nhưng hết lần này tới lần khác toàn bộ Kỳ Lân Các có thể để cho Phương Thắng tu tâm cũng chỉ có một chỗ như vậy. Vạn Độc Động tại Kỳ Lân Các phương bắc một cái vô danh trên núi nhỏ, kia núi sở dĩ vô danh tự hay là bởi vì cái này Vạn Độc Động nguyên nhân, cái này động quật thực tế quá có tiếng. Không đến nửa canh giờ bay tới chỗ, Phương Thắng tại núi nhỏ kia cỡ lớn trận pháp bên ngoài dừng lại, tìm tới chăm sóc trận pháp tu sĩ, sẽ ở du lịch vừa mới cho hắn lệnh bài đem ra. Kỳ thật chăm sóc trận pháp người có không ít, nhưng là những người này phân 8 cái phương hướng lưu tại 8 cái trận nhãn bên trong, cho nên Phương Thắng bản thân nhìn thấy chỉ là nhất phía nam cái kia trận nhãn bên trong 3 người. Cùng Phương Thắng đáp lời chính là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, hắn tiếp nhận Phương Thắng lệnh bài nhìn kỹ một chút, có chút nghi ngờ nói, ngươi thật muốn đi vào? Đúng vậy a, có gì không ổn sao? Phương Thắng hỏi. Trước kia đều là chí ít phái 5 cái kết đan hậu kỳ tu sĩ đến, lần này làm sao chỉ một mình ngươi? Là, ngươi là đi bên trong tìm đồ đi, nhưng 10 triệu nhớ, đừng tới gần quá cửa hàng, ngươi đi vào đi, ta cái này liền cho ngươi mở cấm chế. A cùng các loại, cái gì tìm đồ? Ta lần này tới là vì giết linh thú đến, vị sư huynh này có thể hay không nói cho ta rõ? Giết linh thú chỉ một mình ngươi, ngươi là kết đan sơ kỳ cảnh giới, ta không nhìn lầm đi? Không nhìn lầm. Vậy liền nhất định là có người tính sai, những trưởng bối kia không có khả năng để một mình ngươi đi vào, ngươi lại trở về hảo hảo hỏi một chút đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ha ha, sự tình chính là cái này, Vạn Độc Động độc trùng sinh sôi rất nhanh, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ từ động bên trong leo ra một đợt độc vật làm hại tứ phương, cho nên bản môn mới tổn cái này bên trong thiết pháp trận này đem núi này phong bế, mà bản môn mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ phái người đi trong động tiêu trừ độc trùng. Nhưng là, trước kia phái đi vào tất cả đều là 5 cái trở lên kết đan hậu kỳ tu sĩ. Lần này lại làm cho chính ngươi đến, khẳng định là tính sai. So, nguyện phiếu rơi, tạ ơn chư vị. Tháng sau vô mục tiêu, hạ hạ nguyệt cũng không có mục tiêu, thẳng đến hoàn thành đều không có mục tiêu. mọi người đem nguyện phiếu đầu cho càng cần hơn sách của bọn nó đi, đương nhiên, ngươi muốn kiên trì đầu cho người nghèo ta cũng không ngăn. Chương 552, đồ trùng. Thắng cũng hy vọng là tính sai, nhưng là hắn lúc này mới bình có thể khẳng định, làm du lịch liên sạc chính là muốn để hắn một mình hướng cái này đến. Phương Thắng có chút lúng túng hướng kia kết đan tu sĩ giải thích nói, đừng quản không sai sai, ngươi trước thả ta đi vào đi. Ngươi khẳng định muốn đi vào? Yên tâm đi, ta tận lực không đi vào trong chính là. Ngươi có thuốc giải độc sao? Ta cái này bên trong có một ít. Ngươi không ngại mang lên? Tu sĩ kia hảo tâm sách nói. Kia đa tạ. Phương Thắng cũng là có chút thấm hoảng, mặc dù tại du lịch chuẩn bị cho hắn không ít thuốc giải độc, hắn hay là tiếp nhận tu sĩ này hảo ý. Tiếp nhận ba bình thuốc giải độc về sau, tu sĩ kia để người cho Phương Thắng mở ra cấm chế, sau đó Phương Thắng hít sâu một hơi liền đâm thẳng đầu vào. Phương Thắng cũng không dám bay quá cao, liền dán rừng cây bên trong ngọn cây hướng về phía trước chậm rãi bay lên, nói thật, lúc này hắn trong lòng là thật một điểm ngọn nguồn không có. Rất nhanh hướng lên sườn núi, Phương Thắng lại ngay cả cái động ảnh cũng không thấy, trong lòng biết cửa hang hẳn là tại mặt khác, liền kế tiếp theo để phòng bay tới đằng trước. Cùng chuất bích phong dạng này núi so với suất, vạn độc động chỗ núi đích xác không lớn, Phương Thắng rất nhanh liền vọt tới đỉnh núi, phóng nhãn hướng đối diện dốc núi nhìn lại, xem xét phía dưới kém chút đem hắn dọa đến kêu đi ra. Một cái đen án tặc cửa động khổng lồ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ dốc núi, vậy đơn giản đã vượt qua Phương Thắng chỗ Lý Bái Sơn động phạm chủ. Sơn động biên giới cao thấp không đều, còn có không ít đại đại nho nhỏ khe hở dọc theo dốc núi hướng ngoại kéo dài tới. Có như vậy mấy đạo thậm chí đạt tới đỉnh núi, xuất hiện tại Phương Thắng dưới chân. Nhìn xem hang núi kia sững sờ một hồi, Phương Thắng thầm nghĩ, hay là cẩn thận một chút vào xem một chút đi, nếu là cứ như vậy bị dọa trở về, khẳng định sẽ bị tại du lịch cho cười. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, trước lấy ra tại du lịch cho hắn thuốc giải độc phục thêm một viên tiếp theo, lúc này mới hướng kia cửa hang bay đi. Nhưng mà hắn vừa mới động, liền phát hiện phía trước chỗ cửa hang có một đạo bóng xám nhoáng một cái, không khỏi ngừng lại. Cũng hướng phía dưới hàng, híp mắt hướng bên kia nhìn lại. Phương Thắng rất nhanh liền thấy rõ, kia là một con ước chừng dài hai thước quái trùng, dáng dấp có điểm giống đại hào cũng không có cảm giác đến nguy hiểm, Phương Thắng không khỏi thở dài một hơi, tâm nói mình có chút qua phân cẩn thận. Nếu biết bên trong tất cả đều là độc trùng, hiện tại mình mang một đống thuốc giải độc, còn có cái gì phải sợ? Phương Thắng siêu một tiếng liền chú lên mây thác nước vào tới, hắn cách sơn động biên giới vốn cũng không xa, mà kia côn trùng mục đích chính là từ hắn cái phương hướng này leo ra, qua trong giây lát liền cách kia côn trùng không đủ 20 trượng, tay phải tại trên túi chứa vật một vòng, một đạo bạch quang liền hướng kia con côn trùng kích bắn xuyên qua. Sau đó liền xuất hiện để Phương Thắng ngây người một màn, không phải kia côn trùng quá mạnh, mà là quá yếu. Kia côn trùng vừa nhìn thấy hắn liền muốn chạy xuống, nhưng là tốc độ của nó hiển nhiên so băng hồn chậm rất nhiều. Nó nửa thân thể còn tại cửa hang phía trên băng hồn liền đụng phải thân thể của nó, trong nháy mắt nó toàn bộ liền bị đông cứng thành một cái băng ngũ cục, có thể là bởi vì kết cấu thân thể đặc thù, băng hồn tại từ thân thể của nó khác một bên lúc bay qua, kia cũng không tính lớn lực trùng kích vậy mà đem cái kia băng ngũ cục trực tiếp lôi kéo thành một đống nát bấy. Bất luận là từ thị giác bên trên hay là thính giác bên trên, Phương Thắng đều cảm giác trước nay chưa từng có thư sướng, rất là sảng khoái. Chính là giết vừa rồi một con kia côn trùng, hắn cảm thấy hắn lục hợp trảm tiên kiếm quyết hay là có thu hoạch. Nhưng là, thu hoạch này lại đến mức như thế nhẹ nhõm. So hắn trước kia bất kỳ lần nào sát thương tu sĩ, linh thú đều muốn nhẹ nhõm gấp trăm lần, nếu như khắp núi động đều là như vậy côn trùng để bị giết, Phương Thắng đã thấy kết đan trung kỳ, thậm chí là kết đan hậu kỳ cái này hai thượng cảnh giới tại thuyền hắn với gọi. Hô một tiếng Phương Thắng liền bay đến cửa hang phía trên, liếc mắt liền thấy mười mấy con chính hướng xuống chạy trốn côn trùng, lần này hắn không chỉ có không còn chỉ sợ, ngược lại có chút hưng phấn, chú lên mây thác nước liền đuổi theo, đồng thời lại một lần nữa thôi động băng hồn. Rất nhanh giải quyết hết đến kia mười mấy con tiểu côn trùng, Phương Thắng cảm giác được một cách rõ ràng, hắn đối linh lực biến hóa cảm ngộ lại thâm sâu một chút, không khỏi cực kỳ hưng phấn. Đang chuẩn bị hít sâu một hơi tiếp tục hướng xuống bay, kết quả cái mũi bên trong bỗng nhiên truyền đến một cỗ hôi thối, kém chút không có đem hắn hun ngất đi. Xem ra chỉ có thể dùng nội hô hấp. Phương Thắng niết niết miệng, lẩm bẩm nói. Trên thực tế cửa sơn động liền không nhỏ mùi thối. Bởi vì Phương Thắng trước đó chuyên chú vào giết côn trùng, cho nên liền không để ý, này sẽ chỉ cảm thấy những cái kia mùi thối thực tế thối không ngửi được, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ kia mùi. Phương Thắng chống mây thác nước chậm rãi hướng phía dưới bay, rời động miệng một xa tia sáng tự nhiên là tối xuống, rất nhanh hắn liền thân bên cạnh ngoài ba trượng là không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đành phải thả xuất thần biết. Phương Thắng đem thần thức duy trì tại 20 trượng phạm vi, đây là hắn cho rằng khoảng cách an toàn, mặc kệ là cái gì đánh lên hắn, 20 trượng khoảng cách đã đầy đủ để hắn làm ra nhất định phản ứng. Lại hướng phía dưới bay một hồi, Phương Thắng ngẩng đầu nhìn lên trên, kia cửa hang lớn đã chỉ còn lại có một cái tiểu bạch điểm, có thể thấy được hắn đã sâu vào sơn động sâu bao nhiêu. Nhưng là bay lâu như vậy, trừ ban đầu mười mấy con côn trùng bên ngoài, Phương Thắng lại không thấy được bất luận cái gì sẽ động đồ vật, không khỏi thầm nói, chẳng lẽ nơi này độc trùng vừa bị tiêu trừ qua không thành? Phương Thắng rất nhanh phủ định ý nghĩ này, bởi vì là nơi này độc nếu như vừa bị tiêu trừ qua, như vậy hắn lúc đi vào tu sĩ kia nhất định sẽ nói cho hắn biết, mà lúc đó đối phương lại sai cho là hắn chính là được phái tới tiêu trừ côn trùng, hiển nhiên nơi này đã có một đoạn thời gian không có sinh người đến. Hay là tiếp tục hướng xuống bay đi, nhẹ nói xong, Phương Thắng đông nhiên nhếch miệng cười cười. Hắn bỗng nhiên ý thức được hắn lẩm bẩm là bởi vì hắn coi là Hồ Yêu Nhi còn ở bên người. Một người nói chuyện thực tồn quá chán, Phương Thắng dứt khoát đem Tiểu Vân Yêu tung ra. Vật nhỏ này đảm lượng thực tế chẳng ra sao cả. Xem xét tôi hôm, trực tiếp bị từ Phương Thắng tay bên trong bay ra, lại hướng Phương Thắng đan điền chui vào. Lại bị Phương Thắng một đem nắm chặt. Phương Thắng cười nói, nhìn ngươi là gan nhỏ bé kia, sợ cái gì? Tiểu Vân Yêu đối Phương Thắng làm cái nổi giận biểu lộ. Tiếp lấy lại bình tĩnh chút, lảo đảo chính mình bay lên, an vị tại Phương Thắng trên đầu. Vật nhỏ, ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác, Phương Thắng tức giận nói. Tiểu Vân Yêu căn vốn không lý Phương Thắng, tựa như một cái mũ đồng dạng chụp tại Phương Thắng đầu tập. Phương Thắng cười cười, không còn đùa bạc Vân Yêu, ngự lên mây tháp nước liền ra tốc hướng phía dưới phóng đi, cũng mở rộng phạm vi của thần thức đến 50 trượng. Lại hướng phía dưới bay một lát, Phương Thắng rốt cục tại trong thần thức nhìn thấy núi trên vách động thứ một cái cửa hang. Kia cửa hang chỉ có nửa trượng rộng, Phương Thắng muốn chui vào chỉ có thể mèo dưới eo hoặc là dứt khoát thân thể cùng mặt đất song song lấy chui vào trong. Cẩn thận nghe ngóng, cái hang nhỏ kia miệng bên trong tựa hồ có chút động tĩnh, Phương Thắng cũng không khách khí, trực tiếp thôi động băng hồn ở phía trước mở đường, mà hắn thì nửa ngồi tại mây thác nước mau chóng đi theo băng hồn. Phương Thắng rất nhanh liền ngạc nhiên phát hiện, trong này quả nhiên có độc trùng, cùng lúc trước hắn giết chết kia mười mấy con tất cả đều một cái dạng. Những này độc trùng tướng mạo xấu xí, trên thân lại tất cả đều có kịch độc, cho nên Phương Thắng tại đối phó bọn hắn lúc không chút nương tay, rất nhanh liền đem sơn động bên trong mấy chục con côn trùng toàn giết, sau đó lại đường cũ lui ra ngoài. Sau đó Phương Thắng liền dán ngọn núi lớn kia động vách động hướng xuống bay, một nước đến lỗ nhỏ liền tất nhiên chui vào tiêu trừ một phen. Hai ngày sau, Kỳ Lân các bốn mùa phong giải bó vườn một chỗ trong trạch viện, chỉ nghe siêu một tiếng vang nhỏ, trong trạch viện liền thêm một người. Người kia nhảy xuống phi kiếm sau liền nhanh chân đi ra cửa. Bùi hai lần cửa, lại không đợi cửa người ở bên trong đáp ứng liền tự hành hướng đi, sau đó cấp tốc giữ cửa khép lại. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì người trong phòng trách mắng. Tam sư huynh, ta vừa nhận được tin tức, Phương Thắng đi vạn độc động người tới vội vội vàng vàng nói. Người trong phòng chính là hồ dân, cũng không đoái hoài tới trách cứ người tới. Lập Huyền hỏi, tin tức này có thể tin được không? Tuyệt đối nhưng dựa vào, có người tận mắt thấy hắn đi vào. Vậy thì tốt, ngươi nhanh đi đem bật lúc gọi tới. Thuận tiện lại đi nói cho nhị thúc huynh, liền nói ta có chuyện tìm hắn, để hắn tận mau tới đây một chuyến. Mà lúc này Phương Thắng tại vạn độc động lắc hai ngày, rốt cục đụng phải loại thứ ba độc trùng, bất quá giá trị may mắn chính là, cho tới bây giờ hắn đều không có đụng phải cái gì nguy hiểm. Hai ngày qua hắn một mực lấy mây thác nước cùng băng hồn ứng phó độc trùng, hiện tại càng ngày càng phát hiện băng hồn là đối phó loại này tiểu hình thể độc trùng tốt pháp bảo, một châm quá khứ trực tiếp đem đối phương đông thành băng, ngay cả máu đều nhìn không thấy. Lúc này Phương Thắng cũng nghĩ thông, cái này bên trong lại đen vừa tối, những cái kia độc trùng không có một cái đẹp mắt, hay là không đem Hồ Yêu Nhi mang tới tốt. Về phần Tiểu Vân Yêu, một ngày trước hắn liền lại đem nó một lần nữa nhét về đan điền, để nó bản thân tu hành đi. Đệ tứ thiên thời điểm, Phương Thắng bỗng nhiên cảm giác được bốn phía trở nên hàn lạnh lên, cũng chính là từ lúc này bắt đầu, bốn phía cửa hàng đột nhiên kịch liệt tăng nhiều. Hắn hiển nhiên không có khả năng lại từng cái lần lượt tiêu trừ. Không phải hắn đời này ngay tại cái này bên trong giết tiểu độc trùng đi, mà những vật này cũng không phải là hắn chân chính mục tiêu. Bất luận cái gì đồng dạng độc trùng, một khi giết đến nhiều, Phương Thắng từ đó có thể lấy được thể ngộ liền càng ngày càng ít. Hắn phải đi tìm kiếm càng lớn mạnh một chút độc trùng. Như thế mới có thể để cho hắn tại tu tâm bên trên không ngừng tiến bộ. Phương Thắng rốt cục lấy ra thiên quân, chăm chú nắm ở trong tay trái, tay phải thì lấy linh lực dẫn dắt băng hồn vòng quanh mình từng vòng phi hành, người thì dẫm lên mây thác nước chậm rãi hướng phía dưới hàng. Hưu một đạo bạch quang bỗng nhiên từ Phương Thắng phải phía dưới phóng tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, tiến vào vạn độc động lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có can đảm chủ động công kích hắn đổ vật đạo bạch quang kia dù chuẩn, nhưng là Phương Thắng trong tay liền cầm thiên quân đâu, không chút nghĩ ngợi liền đem thiên quân ném tới, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn thiên quân liền hóa thành một đạo cửa lớn màu đen nằm ngang ở Phương Thắng trước người. Tiếp lấy liền nghe ba một tiếng, đạo bạch quang kia tại thiên quân phía trên. Phương Thắng vẫn chưa bị kia bạch quang hù dọa, nhưng lại bị mười quân làm ra động tĩnh giật nảy mình, kia tiếng vang trực tiếp dọc theo sơn động hướng phía dưới truyền đi, dường như muốn truyền hướng vô hạn chỗ sâu, cũng không biết sẽ hù dọa bao nhiêu thứ. Phương Thắng thầm nghĩ cái này thiên quân là không thể lại dùng, nói không chừng sẽ đem mình căn bản không thể trêu vào đồ vật đưa tới. Hắn chậm rãi bay về phía thiên quân, vây quanh phía trước xem xét, chỉ thấy thiên quân phía bên phải dính trụ một đại đoàn màu xanh trắng hơi mở dịch nhờn, xem ra rất là buồn nôn. Phương Thắng nhíu nhíu mày, linh lực thúc dục băng hồn liền từ đoàn kia dịch nhờn bên cạnh bay qua, lập tức đem nó đông lạnh thành một đoàn băng, cũng khỏi phải hắn lại động thủ, bản thân liền rơi xuống. Phương Thắng thu thiên quân, quyết định về sau đều lấy 13 La Hán ấn đến phòng thủ, sau đó liền kế tiếp theo lấy băng hồn ở phía trước mở đường, hướng về vừa rồi kia bạch quang bay nhiễm phương hướng bay đi. Phương Thắng vừa rồi mặc dù chưa tại trong thần thức nhìn thấy kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng lại có thể cảm giác được. Vật kia một kích không trúng về sau liền lui về động bên trong. Rất nhanh Phương Thắng ngay tại trong thần thức nhìn thấy cái kia cửa hang, có hơn một trượng rộng, chẳng biết tại sao, nó biên giới lại bị mài đến rất bóng loáng. 40 trượng, 30 trượng, Phương Thắng cách kia cửa hang càng ngày càng gần, mắt thấy chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách, hắn chợt nghe một chút nhỏ vụn thanh âm, tựa như là có vô số tiểu hài tại hắn nhìn không thấy địa phương xì xào bàn tán. Phương Thắng mặc dù có thể tại trong thần thức nhìn thấy phương viên 50 trượng hết thảy, nhưng lại cải biến không được bốn phía đen kịt một màu sự thật, lấy băng hồn cùng mây thác nước qua mang, nhiều nhất chỉ có thể chiếu sáng phương viên 5 trượng, cho nên hắn ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy phương viên 5 trượng bên trong đồ vật. Trong nháy mắt đó hắn lại có loại cảm giác, đó chính là hắn bị vô số vật nhỏ vây lại, mà vòng vây vừa vặn so tầm mắt của hắn lớn một điểm. Phương Thắng chỉ cảm thấy trên lưng có chút phát mao, vừa nuốt ngụm nước bọt liền phát hiện, những cái kiếp như là tiểu hài xì xào bàn tán thanh âm vậy mà tại dần dần biến lớn, khẳng định chính có đồ vật gì tại hướng hắn tiếp cận, mà lại số lượng còn không ít, nhìn không thấy nguy hiểm mới là đáng sợ nhất. Dù là Phương Thắng lá gan cũng không tính lúc này cũng bị dọa đến quá sức, trong lúc nhất thời không biết nên trước giấu đi hay là trực tiếp đào tẩu. Cũng chính là như thế ngây người một lúc công phu, những âm thanh này đột nhiên kịch liệt tăng lớn, mà những cái kia phát ra âm thanh chi vật cũng một chút xuất hiện tại Phương Thắng trong thần thức. Tại thứ trong nháy mắt Phương Thắng còn tưởng rằng kia là một đoàn màu đen mây mù, nhưng là sau một khắc hắn liền phát hiện những cái kia mây mù nhưng thật ra là từ một cái nắm đấm lớn điểm đen tạo thành, những cái kia điểm đen rõ ràng là từng cái màu đen khái hình tròn phi trùng. Phương Thắng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tay trái lập tức bóp lên tâm sen ấn thủ quyết, tay phải linh lực cùng thúc. Băng hồn trực tiếp phát ra duệ khiếu âm thanh hóa thành một mảnh bạch quang hướng phía dưới phóng đi. Lúc này kia bảy trùng cách Phương Thắng còn có 20 trượng. Băng hồn liền giống như là cá bơi đồng dạng đâm thẳng đầu vào, liền nghe đinh, đinh, đinh một chuỗi vang, phàm là bị băng hồn đụng phải côn trùng không khỏi bị tại chỗ đông chết, mà cách hơi gần một chút cũng mất đi năng lực phi hành, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Băng hồn rất nhanh tại bảy trùng bên trong bay ra gần trăm trượng, liền sau bị Phương Thắng linh lực một dẫn lại xông lên phía trên tới. Nhưng mà ngay vào lúc này, bảy trùng phía trước nhất kia một đợt rốt cục tuôn hướng Phương Thắng, phát ra phanh, phanh tiếng ba đập, từng cái đâm vào tâm sen ấn phát ra kim quang bên trên. Tâm sen ấn hình thành vòng bảo hộ tựa như là một cái kim sắc thủy tinh, những cái kia côn trùng va chạm tại kim quang bên trên liền gấp nhìn chăm chú ở phía trên, mở ra kia cái kìm như miệng liền hướng kim quang tắt tới. Lúc này tia sáng còn tính sung túc, phương hướng đem côn trùng kia phức tạp buồn nôn đầu phân kết cấu thấy nhất thanh nhị sở, kém chút không có há mồm phun ra, dứt khoát nhắm mắt lại, thôi động băng hồn ở bên ngoài xuyên tới xuyên lui. Bây giờ băng hồn mỗi một cái vừa đi vừa về đều có thể giết chết trên trăm con phi trùng, Phương Thắng còn là lần đầu tiên giết loại này phi trùng, cho nên thu hoạch tương đối khá, càng giết càng là đã nghiền, lại hoàn toàn không có bảy trùng nguyên bản tựa như là một đoàn màu đen mây mù. Nhưng là một khi phát hiện Phương Thắng về sau, cái này mây mù lập tức liền cải biến nồng độ, tất cả côn trùng đều hướng Phương Thắng dũng mãnh lao tới, rất nhanh liền đem Phương Thắng tâm sen ấn khóa cái chặt chẽ, tận lực bồi tiếp kia to lớn nhỏ yếu bàn tay, lại sau đó liền ngay cả bàn tay kia cũng không nhìn thấy. Nhưng là Phương Thắng chỗ chỗ mây mù màu đen như cũ tại trở nên nồng, từ đáy động bay màu đen côn trùng quả thực vô cùng vô tận, tận cùng bên trong nhất ghé vào tâm sen đi lên, hơi phía ngoài liền nằm sấp ở bên trong tầng kia côn trùng bên trên, theo thứ tự hướng ngoại, rất nhanh Phương Thắng chỗ chỗ liền hình thành cái đường kính mấy trượng đại cầu, khi cái này đại cầu đường kính vượt qua 10 trượng, Phương Thắng dưới chân mây thác nước liền trở nên lung lay sắp đổ bắt đầu, đặt ở tâm sen đi lên. Trọng lượng thực tế quá nặng đi, mây sâu căn bản là duy trì không được, lúc này Phương Thắng rốt cục ý thức được vấn đề. Nhưng là hiện tại nói cái gì để mượn, bởi vì hắn đã bay không nổi, muốn chạy đều chạy không hiểu rõ mà. Cái kia màu đen đại cầu như cũ tại biến lớn lấy, phía dưới bảy trùng cũng vẫn không có đoạn tuyệt. Lúc này Phương Thắng liên chiến sư cùng rắn ba đầu cũng không dám lấy ra, bởi vì cái này hai gia hỏa cái đầu thực tế quá lớn, một phóng xuất liền tất nhiên chạy đến tâm sen ấn bên ngoài. Tại không biết những cái kia côn trùng đến cùng có bao nhiêu lợi hại tình huống dưới, Phương Thắng tuyệt sẽ không đem chiến sư cùng rắn ba đầu phóng xuất mạo hiểm. Duy nhất khả năng giúp đỡ bảy bận bịu chính là Tiểu Vân Yêu. Phương Thắng rốt cục hô lên, "Mây Yêu, mau ra đây hỗ trợ." Hô một tiếng Tiểu Vân Yêu liền bay ra, nhưng là vật nhỏ này lại không ngay lập tức thấy rõ ràng tình huống, căn bản không biết bên ngoài tất cả đều là côn trùng. Hắn còn tưởng rằng tâm sen ấn bên ngoài chính là bình thường hắc ám không gian đâu. Phương Thắng cái kia có thể biết Tiểu Vân Yêu đang suy nghĩ gì, một cùng hai cùng không gặp Tiểu Vân Yêu động tĩnh, vừa muốn lại giống, thêm tại tâm sen in lên trọng lượng rốt cục đạt tới mây thác nước trèo chống cực hạn, một nháy mắt cả thanh phi kiếm bên trong linh lực vậy mà toàn loạn, Phương Thắng chỉ cảm thấy dưới chân không còn, sau đó thở nhẹ một tiếng, cả người liền hướng phía dưới rơi xuống, cuốn quýt bên trong Phương Thắng một phát bắt được từ bên người xẹt qua mây thác nước. Sau đó cảm thấy băng hồn chỗ, lấy linh lực dẫn theo hắn cùng một chỗ hướng phía dưới rơi xuống. Phương Thắng càng xuống càng nhanh, tiếp lấy liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Thân thể của hắn lập tức cơ hướng lên trên xoay chuyển vì đầu hướng xuống. Trên thực tế vạn độc động cũng không phải là thẳng từ trên xuống dưới, trong đó có không ít chuyển hướng, vừa rồi kia một chút va chạm chính là bao quanh Phương Thắng cái kia màu đen đại cầu đâm vào núi trên vách động, lật nửa vòng lại kế tiếp theo hướng xuống rơi xuống. Mà lúc này Tiểu Vân Yêu y nguyên dừng lại tại Phương Thắng vùng đan điền, cuối cùng thấy rõ tâm sen ấn bên ngoài những vật kia, một chút liền dọa đến nhắm mắt lại, lúc này chính nương tựa Phương Thắng run lên đâu. Cảm giác mình càng xuống càng nhanh, nhìn thấy Tiểu Vân Yêu cái dạng kia, Phương Thắng thật sự là khóc cười không thể. Cả giận, vật nhỏ, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ nhanh lên đạo thủ? Không phải một lại không biết rơi đi nơi nào, lúc này mây sâu bên trong linh lực đã ổn định không ít. Phương Thắng trực tiếp đem băng hồn thu tiến vào túi trữ vật. Linh lực thúc dục liền để phía ngoài băng hồn trực tiếp hướng đại cầu bên trên đâm tới, sau đó rốt cục giành tay, một phát bắt được Tiểu Vân Yêu, dùng sức lung lay, nói tiếp, có ta ở đây đâu, ngươi sợ cái dám, nhanh mở mắt ra, hướng ngoại thả lôi lực mây yêu rốt cục đem con mắt mở ra vết nước, chỉ hướng ngoại nhìn thoáng qua lại tranh thủ thời gian nhắm lại, bất quá trên thân lại sáng lên nhàn nhạt lam quang, sau đó chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đạo thô to lam sắc thiểm điện bỗng nhiên từ nhỏ mây yêu thể bên trong tuôn ra, hướng tâm sen ấn bên ngoài đánh ra. Sau đó Phương Thắng liền phát hiện một cái để hắn vô song tâm lệnh vấn đề, hiện tại mới khiến cho Tiểu Vân Yêu hỗ trợ đã muộn, Tiểu Vân Yêu lôi lực đối những cái kia màu đen phi trùng đích sắc có thương tổn lực, nhưng là tựa hồ chỉ là trực tiếp đem những cái kia côn trùng điện giật chết, lại không cách nào hủy đi bọn chúng sắc ngoài. Thế là liền xuất hiện như thế một cái tình huống. Tiểu Vân Yêu lôi lực rất nhanh liền hướng ngoại vành ra hơn 10 trượng, nhưng là nó vẹn vẹn cho cái này đại cầu bên trong gia tăng một chút phi trùng thi thể, lại không chút nào có thể giảm tiểu cái này đại cầu trọng lượng, mà bởi vì phi trùng thi thể đối lôi lực cũng có nhất định suy yếu tác dụng, cho nên Tiểu Vân Yêu công kích tại hơn 10 trượng kiện cũng liền đến cực hạn. Căn bản công kích không đến tầng ngoài cùng côn trùng. Ở sau đó một nén hương thời gian bên trong, Phương Thắng rốt cuộc minh bạch tại sao phải định kỳ phái người đến vạn độc động, cũng biết những cái kia muốn tiêu sát độc trùng bên trong nhất định có loại này nắm đấm màu đen lớn nhỏ. Đám côn trùng này thực tế nhiều lắm, Phương Thắng đã hướng phía dưới rơi một nén hương thời gian, cái kia màu đen đại cầu cũng tại núi trên vách động đụng mấy chục lần, nhưng là tại cái kia màu đen đại cầu bên ngoài y nguyên khắp nơi đều là màu đen phi trùng băng hồn đích sắc có thể giết không ít côn trùng, nhưng là băng hồn giết chết tuyệt đối không có mới đinh đi lên côn trùng nhiều rơi đến bây giờ, cái này màu đen đại cầu không chỉ có một điểm không thay đổi ngược lại lại lớn hơn một vòng. Nếu như không phải nó hạ xuống tốc độ rất nhanh, để đại bộ phận phân côn trùng không kịp đinh ở phía trên, như vậy lúc này màu đen đại cầu nhất định lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Phương Thắng lúc này lâm vào một cái cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Một cái tay của hắn nhất định phải duy trì lấy tâm sen ấn, mà một cái tay khác ít nhất phải thỉnh thoảng khống chế một chút băng hồn, bởi vì lấy hắn hiện tại hạ xuống tốc độ, hơi không cẩn thận liền có thể cùng băng hồn kéo dài khoảng cách, một khi kia khoảng cách vượt qua 200 trượng, hắn muốn thu hồi băng hồn cũng khó. Bởi vì loại nguyên nhân này, hắn liền không có cách nào thi triển ngự long ấn trận. Trên thực tế hắn đối chú long ấn trận kiếm khí sẽ hay không có hiệu quả cầm thái độ hoài nghi, bởi vì những cái kia côn trùng ôm thực tế quá gấp, bây giờ tại núi trên vách động đụng nhiều lần như vậy, mỗi lần vậy mà sẽ chỉ bị đụng đi mấy chục côn trùng định quân, dưới loại tình huống này tất nhiên sẽ có hiệu quả. Một khi tế ra tất ngay lập tức sẽ đem Phương Thắng từ trong khốn cảnh giải cứu ra, nhưng là định quân lại có cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là định quân tốc độ không đủ nhanh. Phương Thắng cơ hồ có thể khẳng định, hắn nhiều nhất chỉ có một lần sử dụng định quân cơ hội, sau đó định quân liền sẽ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, tại hắn dừng lại trước đó, định quân nhất định sẽ bị núi trên vách động những cái kia mới xuất hiện từng cái cường đại yêu thú vây khốn. Nếu như định quân là chính hắn hoàn toàn có thể bỏ qua định quân, nhưng là sự thực là, định quân là người khác, nhìn xem từng cái mới lạ yêu thú xuất hiện tại trong thần thức, sau đó lại rất nhanh bị bỏ lại đằng sau, Phương Thắng chỉ cảm thấy miệng bên trong từng đợt phát khổ. Có một chút có thể khẳng định là, nếu như những cái kia cường đại yêu thú có ba đầu đồng loạt hướng hắn đánh tới, hắn nhất định ngăn không được. Về sau Phương Thắng dứt khoát nhận mệnh, cái này vạn độc động dù sao cũng phải có cái ngọn nguồn đi, cũng không thể một mực như thế không về không rớt xuống đi thôi, một khi rơi đến cùng, cũng liền đến hắn ra bên ngoài trốn thời cơ. Lúc này trong lòng của hắn đã có một cái cần bốc lên chút nguy hiểm kế hoạch, hắn cảm thấy lấy thân thủ của mình, muốn chạy trốn ra đi hẳn là không khó bái bốc lên chút nguy hiểm, lại bảo trụ định quân, Phương Thắng thực tế không biết hắn làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không. Trên thực tế hắn đã làm ra lựa chọn, lúc này không coi là hai canh giờ về sau, Phương Thắng đột nhiên tại trong thần thức nhìn thấy tiến vào vạn độc động về sau cái thứ nhất. Chủ mở rộng chi nhánh miệng, một đạo thạch sống lưng đem toàn bộ sơn động chia hai nửa, mà bao quanh Phương Thắng cái kiêm màu đen đại cầu sau đó một khắc đã không có rơi tiến vào bên trái, cũng không có rơi tiến vào mặt phải, mà là đúng lúc nện chúng ở kia như đao tử thạch sống lưng bên trên. Vành lần này rung mạnh trước nay chưa từng có lớn, Phương Thắng kém chút bị chấn ngất đi, mà cái kiêm màu đen đại cầu cũng triệt để biến hình, trở nên bẹp, tựa như là ở giữa bị ép vật nặng gối đầu. Sau đó cái kiêm màu đen lớn gối đầu liền bắn lên. Tư thế bay lên dần dần biến chậm, tiếp lấy liền bắt đầu phía bên phải bên cạnh cái sơn động kia rơi đi vào. Mắt nhìn hạ xuống chi thế càng lúc càng nhanh, Phương Thắng không khỏi thầm mắng, còn có hết hay không, nhưng mà lần này vẹn vẹn hướng xuống rơi một nén hương công phu, Phương Thắng liền bỗng nhiên tại trong thần thức nhìn thấy mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, cái kia màu đen đại cầu liền nặng nề mà đánh vào đáy động. Đáy động tảng đá tựa hồ không có trước đó cái kia đạo thạch sống lưng cứng rắn, lần này màu đen đại cầu không chỉ có không có bắn lên tới, ngược lại trực tiếp vang tiến vào mặt đất, vượt qua một nửa đều chôn ở mặt đất trở xuống. Tại lần này đánh trúng Phương Thắng quả thực bị chấn ốc. Đầu óc bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải duy trì lấy tâm sen ấn. Cùng hắn tình huống hơi chuyển biến tốt đẹp, sau đó hắn liền thấy khó có thể tin một màn, cái kia màu đen đại cầu mặt đất trở lên bộ phân vậy mà hoàn toàn biến mất. Những cái kia côn trùng đâu, Phương Thắng tuét miệng lẩm bẩm một câu. Sau đó Phương Thắng liền thấy màu đen đại cầu bị chôn tại mặt đất trở xuống bộ phân cũng đang dần dần biến mất. Những cái kia côn trùng tranh nhau chen lấn từ dưới đất leo ra, cũng không đoái hoài tới vây quanh tâm sen ấn, chấn lên cánh liền xông đi lên, chính là bọn chúng rất xuống đến phương hướng. Phương Thắng lắc lắc đầu, lần nữa thả ra thần thức. Rốt cục nhìn ra chỗ dị thường. Lúc này hắn đã rơi đến sơn động ngọn nguồn, nhưng là sơn động dưới đáy lại cùng sơn động bên trong hoàn toàn không giống, cái này bên trong hẳn là một cái cực kỳ rộng lớn thế giới ngầm. Ngay tại thần trí của hắn biên giới, hắn nhìn thấy một đạo dòng nhỏ ngang qua thần trí của hắn. Phương Thắng kế tiếp theo mở rộng phạm vi của thần thức, thẳng đến thần thức bán kính đạt tới một bên trong, hắn liền dần dần vững tin chính mình suy đoán. Lúc này hắn vị trí chính là một cái ước chừng cao 50 trượng cực kỳ rộng lớn chỗ, mặt đất cùng đỉnh chóp cũng còn tính bằng thẳng, mà bọn hắn rơi xuống cái kia đại sơn động liền đang đứng ở cái này rộng lớn chỗ đỉnh chóp. Cái không gian này bên trong có một ít chỗ đặc thù sẽ phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, địa phương khác tất cả đều là hắc ám, làm chỗ ở này xem ra có chút quỷ dị. Phương Thắng thần kinh căng cứng thời gian dài như vậy, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, liền dự định trước tiên ở cái này nghỉ một lát đang nói, dù sao hắn đã tại trong thần thức nhìn thấy một bên trong từng cái phương hướng đều không có nguy hiểm gì. Có một bộ phân độc trùng đã bị ép chặt, nghĩ bỏ cũng bỏ không đi ra, Phương Thắng trong lòng tức giận, vẫn duy trì lấy tâm sen ấn, thôi động băng hồn liền ở phía dưới quét vài vòng, rốt cục đem tất cả độc trùng đều giết chết. Lúc này mới một chút từ kia hố to bên trong nhảy ra ngoài, một chút rơi vào kia lớn bờ hố. Hai chân mới vừa đứng vững, Phương Thắng liền nhớ lại Tiểu Vân Yêu trước đó biểu hiện, một chút liền vui vẻ lên, cùng cảm giác không có nghĩ như vậy cười mới đem Tiểu Vân Yêu nắm chặt ra điểm Tiểu Vân Yêu cái mũi nói, "Mây yêu, ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ta bình thường chính là như thế giáo dục ngươi sao, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, ngươi ngược lại tốt, không phải sáng không thể gặp nguy không loạn. Còn kém chút làm đào binh nếu để cho Hồ Yêu Nhi biết, ngươi cảm thấy nàng còn sẽ thích ngươi sao? Nếu là ta đem việc này cho Hỏa Tinh nói, nó sẽ còn hấp tấp cùng tại phía sau ngươi." Tiểu Vân Yêu khi nhìn đến chúng quanh rất an toàn thời điểm liền một chút trầm tĩnh lại, lúc này nghe tới Phương Thắng dạy nó, không khỏi có chút nao giận, trừng to mắt nhìn xem Phương Thắng, huyền hóa ra hai cái cánh tay nhỏ tại không trung không ngừng vung đẩy. Phương Thắng vui lên, cười nói, "Nha à, ngươi còn không phục có phải là?" Tiểu Vân Yêu một chút quay đầu đi, con mắt đã nhìn về phía trên trời, cái này đích xác là trần trụi không phục. Phương Thắng cười nói, "Ta nói ngươi gan tiểu còn nói sai, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi vừa rồi biểu hiện, cũng không biết đỏ mặt. Có ta ở đây đâu, ngươi sợ cái gì?" Tiểu Vân Yêu nhưng thật ra là bị đâm trọn chỗ đau, lúc này đích xác rất không có ý tứ, nhưng là muốn để nó lập tức nhận lầm cũng là không thể nào. Nghe tới Phương Thắng nói móc nó, tức giận đến lại hướng ngoại bay bay, cùng Phương Thắng cách hơn mấy trượng xa, bản thân phụng phịu đi. Phương Thắng trong lòng tự đủ, thứ này tính tình còn không phải liền là đảm lượng quá kém. Chính nghĩ như vậy, Phương Thắng đông nhiên nảy ra ý hay, đối Tiểu Vân Yêu đạo, "Như vậy đi, hai người chúng ta so đảm lượng, nếu như ngươi có thể làm giỏi hơn ta, ta về sau cũng không tiếp tục nói ngươi lá gan, ngươi có dám hay không?" So Tiểu Vân Yêu lung lay, đối Phương Thắng đề nghị từ chối cho ý kiến, nhưng là Phương Thắng lại biết tiểu gia hỏa này đã động tâm, không phải nó sẽ không lắc kia hai lần. Phương Thắng cười đi đến Tiểu Vân yêu thân bên cạnh, chỉ vào chính trước xa xa một đoàn đỏ sậm quang mang nói, thấy không, ta đoán chừng kia bên trong cách chúng ta hiện tại đứng địa phương có tối đa nhất một bên trong, ngươi có dám hay không mình bay qua? Tiểu Vân yêu không tình nguyện hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó liền trừng mắt về phía Phương Thắng. Nói như vậy ngươi dám, như vậy ngươi trước bay qua đi, bay trôi qua về sau lập tức quay lại, ngươi lại vì ta chỉ dưới một chỗ, ta cũng nhất định dám quá khứ. Tiểu Vân yêu lại không mắc mưu, nghiêm mặt. Đầu tiên là cầm cánh tay nhỏ chỉ Phương Thắng, sau đó lại chỉ hướng nơi xa đoàn kia hồng quang. Ừ, ngươi nói để ta trước đi qua. Tiểu Vân yêu lập tức gật đầu. Được, nếu là ta trước sách tập đến, vậy thì do ta tới trước tốt. Ngươi đứng cái này nhìn cho thật kỹ. Tiểu Vân yêu lần nữa gật đầu, đồng thời lộ ra ý cười. Phương Thắng xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía xa xa đoàn kia hồng quang, không tự giác nhíu mày. Trên thực tế vừa rồi hắn hố Tiểu Vân yêu. Đoàn kia hồng quang rời cái này bên trong tuyệt không chỉ một bên trong, bởi vì vừa rồi hắn căn bản không có ở trong thần thức nhìn thấy đoàn kia hồng quang đến cùng là cái gì. Bản ý của hắn là muốn dọa một chút Tiểu Vân yêu, chỉ cần Tiểu Vân yêu bay ra ngoài một bên trong, xem xét cách kia hồng quang còn xa, khẳng định sẽ dọa đến bay trở về, như thế hắn mục đích cũng liền đạt tới, về sau nhìn Tiểu Vân yêu còn thế nào cùng hắn mạnh miệng. Lúc này Phương Thắng tâm cũng treo lên. Nói thật, hắn cảm thấy đoàn kia hồng quang chí ít tại bên ngoài ba dặm, hắn hoàn toàn không biết bên ngoài ba dặm đến cùng có cái gì, vạn nhất đụng phải cái gì nguy hiểm, hắn cái này liền trả lời một câu chuyện xưa, tự gây nghiệt, không thể sống. Nhưng là vì giáo Tiểu Vân yêu, Phương Thắng cũng chỉ có không thèm đếm xỉa, hít sâu một hơi liền đi về phía trước dịch. Đi không có mấy bước Phương Thắng liền đột nhiên ý thức được, cái này bên trong vậy mà không có thúi như vậy, không khí chỉ có một ít nhàn nhạt hơi ẩm. Lần này liền để hắn cảm giác an toàn không ít. Dứt khoát lấy ra mây thác nước nhảy lên, sau đó đem phạm vi của thần thức khống chế tại một bên trong hướng về phía trước chậm rãi bay đi. Miệng san gián độ, cho dù huyền ý bay chậm giảm xa cũng là rất nhanh tức lấy. Lúc Phương Thắng rốt cục phát hiện, đoàn kia hồng quang rời cái này bên trong chí ít còn có 3 bên trong mà Phương Thắng không biết là, kỳ thật hắn đã thực hiện hù dọa Tiểu Vân yêu mục đích. Tiểu Vân yêu cảm giác an toàn cũng không phải là đến từ cái này cái bị đám trùng ném ra đến hố to, an toàn của nó cảm giác đến từ Phương Thắng. Nếu là nó chủ động từ Phương Thắng bên người bay xa, nó cố nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng khi Phương Thắng chủ động theo nó bên người bay xa lúc, nó cũng giống vậy sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhìn xem Phương Thắng càng ngày càng xa, mây thác nước độn quang cơ hồ muốn biến mất tại trong mắt, Tiểu Vân yêu cố giả bộ trấn định, cảm thấy mình hẳn là vì chính mình cược khẩu khí. Nhưng là rất nhanh lực chú ý của nó liền không tự chủ được bị bốn phía hắc ám hấp dẫn đi, nó đã tận lực không đi nghĩ, nhưng là đầu óc căn bản không quản lý việc nhà. Phương Thắng đã sắp không còn bóng, bốn phía lại đen như vậy. Nếu như từ hắc ám bên trong đột nhiên xông ra thứ gì đến nhưng làm sao bây giờ? Nhưng là Phương Thắng nói lời nhiều làm giận a, sao có thể lại để cho Phương Thắng xem thường lưỡng nan? Ở giữa Tiểu Vân yêu dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, nếu như không nhìn thấy hắc ám, vậy mình liền sẽ không sợ sẽ đi. Nó quyết định trong lòng bên trong tính toán Phương Thắng bay bao xa. Xem chừng Phương Thắng bay tới chỗ lại mở mắt ra tốt, cho đến lúc này nó đều không có ý thức được kỳ thật nó đã ám tự nhận là Phương Thắng đảm lượng so với nó. Tiểu Vân yêu không nghĩ tới chính là, tại đối mặt hắc ám lúc, nhất là tại là như vậy khoáng đạt không gian bên trong, càng là nhắm mắt càng sợ hãi. Bốn phía rõ ràng không có đồ vật, lại sửng sốt bị nó tưởng tượng ra được có đủ loại đồ vật, đem nó bị hù run rẩy. Bất quá cũng may còn có thể để nó phân tâm sự tình. Đó chính là tính toán Phương Thắng đến cùng bay bao xa. Lúc này Phương Thắng lại hướng về phía trước chậm rãi bay hai bên trong. Hắn cũng một mực nơm nớp lo sợ, bất quá thẳng đến lúc này hắn đã bay về phía trước năm bên trong, vẫn không có đụng phải cái gì độc trùng, yêu thú, cái này là duy nhất để cho hắn cảm thấy vui mừng sự tình. Nói sự tình lời nói, lúc này hắn đã có chút hối hận cùng Tiểu Vân yêu đánh cái này cược, không có đem Tiểu Vân yêu hù dọa, mình trước dọa gần chết. Lại bay về phía trước một hồi, Phương Thắng cảm thấy đoàn kia hồng quang tổng nên xuất hiện tại trong thần thức đi, nhưng là chờ hắn định thần lại nhìn kỹ lúc, rốt cục phát hiện một cái để hắn tâm nâng lên cổ họng hiện tượng, đoàn kia hồng quang như cũ tại bên ngoài ba dặm đồ chơi kia là sẽ động, cái này một hợi Phương Thắng vô song khẳng định. Đồ chơi kia chẳng lẽ là tại tránh ta thế, nhưng là nó là thế nào di động, ta làm sao một điểm không có cảm giác đến đến cùng là sống hay là chết, hay là chỉ là cái trùng hợp? Phương Thắng cũng không bay về phía trước, dừng lại nhỏ giọng thầm thì nói. Mà ngay vào lúc này, sai lầm đoán chừng Phương Thắng tốc độ, Tiểu Vân yêu rốt cuộc quyết định ngược lại mấy chục cái số sau mở mắt ra, nó cảm thấy Phương Thắng lúc này làm sao cũng nên tới chỗ. 10, 9, 8, giờ khắc này chỉ có nó tự mình biết nó ý tưởng chân thở, biết nó tại đến ngược. Nhưng là nếu có bất luận kẻ nào đang nhìn, liền nhất định sẽ biết nó hiện tại rất sợ hãi, bởi vì thân thể của nó như cũ tại khẽ run. Mở mắt tại mở to mắt một khắc này, Tiểu Vân yêu ý thức được trước người mình có cái người, ngay lập tức. Nó thật cao hứng coi là kia là Phương Thắng, cho nên trên mặt của nó thậm chí hiện hiện tiêu dung. Nhưng là, bởi vì gương mặt kia cơ hồ dán mặt của nó, cho nên nó vẫn chưa trong thời gian ngắn nhất thấy rõ. Nó không thể không hướng lui về phía sau một chút xíu, làm hai tấm mặt cách trước chừng có 4-5 tấc, sau đó nó liền thấy rõ gương mặt kia. Khô cả tóc, tràn đầy miệng vết thương chết làn da màu xám, trống rông không có con mắt hốc mắt, tròn mở ra giống là muốn hút cuối cùng một hơi không có răng miệng. Tiểu Vân yêu một chút liền bị dọa phát sợ, đây không thể nghi ngờ là nó đời này thấy qua vật đáng sợ nhất. Hơn nữa cách nó gần như thế, càng thêm không may, lúc này bên cạnh của nó không có một người. Đại khái sững sờ một hơi thời gian, đầu óc đã sẽ không xoay quanh Tiểu Vân yêu. Siêu một tiếng liền bay ra ngoài, phương hướng chính đạo Phương Thắng tương phản, nó vọt thẳng gần mặt khác trong bóng tối, hoàn toàn không biết nó cùng Phương Thắng khoảng cách đã càng ngày càng xa. Nó thậm chí đều không dám quay đầu nhìn xem cái kia đáng sợ đồ vật đến cùng có hay không đuổi theo, chỉ biết liều mạng bay về phía trước. Lúc này Phương Thắng tại suy nghĩ một lát sau quyết định đường cũ trở về, kia phiến sẽ động hồng quang khẳng định có kỳ quặc. Không đáng bởi vì một cái nho nhỏ đổ ước mà bước lên lớn hiểm, lớn không được hướng Tiểu Vân yêu nhận thua chính là. Sau đó Phương Thắng liền bắt đầu bay trở về, bởi vì hắn một mực duy trì lấy thần thức, cho nên từ đầu đến cuối nhớ lai lịch tình hình, hắn hoàn toàn có thể xác định mình trở về lúc lộ tuyến cùng lúc đến giống nhau như lúc. Rất nhanh bay bốn bên trong nhiều, lúc trước rất xuống lúc đến cái danh to kia đã ra hiện tại thần trí của hắn bên trong. Nhưng là hắn lại không nhìn thấy mây yêu. Ưm chẳng lẽ tại cái này bên trong nó cũng dám chạy loạn hay là giấu đi? Phương Thắng nói thầm lấy tiếp tục hướng phía trước bay. Rất nhanh hắn liền bay đến cái danh to kia ngay phía trên, trừ cái danh to kia cùng một chút phi trùng thi thể bên ngoài. Trong phạm vi một dặm lại không có bất kỳ vật gì. Phương Thắng rốt cục ý thức được Tiểu Vân Yêu khả năng xảy ra chuyện, lấy Tiểu Vân Yêu đảm lượng, căn bản không dám chạy đến bên ngoài một dặm. Nó có khả năng hay không giấu ở cái kia bên trong nói thật, Phương Thắng cũng không muốn tiếp nhận Tiểu Vân Yêu xảy ra chuyện kết quả này, cho nên hắn bắt đầu ở chung quanh phát tìm bắt đầu, hy vọng có thể tìm tới đủ để dung hạ Tiểu Vân Yêu chỗ ẩn thân. Hắn tại trong thần thức tỉ mỉ gọi một lần, cuối cùng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Sau đó khả nghi nhất chỉ có một chỗ, đó chính là ngay phía trên, cũng chính là bọn hắn rớt xuống đến cái kia cửa hang. Phương Thắng lập tức bay lên trên đi, chui vào cửa hang ước chừng lại bay lên trên một bên trong về sau. Hắn rốt cục tại thần thức biên giới nhìn thấy không nơi tầm thường. To lớn cửa hang lại bị một trương đại cương ngăn chặn, tấm kia đại cương phía dưới dính đầy những cái kiêm màu đen phi trùng, tất cả phi trùng đều chết hết. Phương Thắng kế tiếp theo đi lên bay, phát hiện cũng không chỉ một tấm cương, những cái kia vừa một tầng lại một tầng, đem sơn động phong cái cực kỳ chặt chẽ, mỗi một trương mới vừa lên đều dính không ít côn trùng. Phương Thắng lúc này lo lắng nhất lại không phải bị khống trụ, mà là lo lắng Tiểu Vân Yêu đi đâu rừng ở phía dưới cùng nhất tấm kia cự vừa dưới. Nghĩ một lát, Phương Thắng cảm thấy Tiểu Vân Yêu hẳn là không đảm lượng từ cái này bên trong trốn đi lên, thế là thôi động mây dạng lập tức bay xuống. Lần nữa rơi vào kia bên cạnh cái hồ lớn, Phương Thắng nghĩ, dứt khoát lấy ra mấy trăm khối linh thạch, trên mặt đất bày ra bốn chữ lớn, chờ ta ở đây. Sau đó hắn liền cắn răng một cái chú lên mây thác nước chui tiến vào trong bóng tối, chỉ bất quá, phương hướng kia cũng không phải là mây yêu đảo tàu phương hướng. Chương 553, từ xa. Một tháng lo lắng muốn chết, nhưng mang là trong lòng bên trong an ủi tự chỉ Tiểu Vân Yêu cũng không có trời cũ, trên đời này có thể đối phó nó yêu thú rất ít, nó ứng sẽ không phải xảy ra chuyện gì. Tại ngay từ đầu truy kia phiến hồng quang lúc hắn liền phát hiện nơi đây có chút quỷ dị, hiện tại hắn càng là không dám đem thần thức phạm vi thả quá lớn, sợ kinh động cái gì thứ không tầm thường. Nhưng mà kể từ đó, muốn tìm đến Tiểu Vân Yêu cũng liền càng khó. Vì sách hiệu suất cao, Phương Thắng đành phải tăng tốc lúc phi hành tốc độ, mà duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Phương Thắng mây thác nước bay lên bắt đầu cũng sẽ không phát ra bao lớn thanh âm. Rất nhanh liền bay về phía trước hơn 10 bên trong, tại phi hành quá trình bên trong Phương Thắng rốt cục tại trong thần thức nhìn thấy vài miếng quang mang, những cái kia sẽ phát sáng đồ vật tất cả đều là hơi có chút đặc thù tảng đá, căn bản liền sẽ không động. Mà trước đó Phương Thắng truy đoàn kia hồng quang rõ ràng là sẽ động, Phương Thắng không khỏi buồn bực, chẳng lẽ cứ như vậy sao? Nhiều như vậy đoàn ánh sáng mang, mình hết lần này tới lần khác chọn đoàn sẽ động. Hắn nhịn không được lần nữa quay đầu hướng về sau nhìn lại, vững tin đoàn kia hồng quang vẫn chưa theo tới, lúc này mới thoáng yên tâm. Lúc này Phương Thắng đã quyết định, một khi tìm tới Tiểu Vân Yêu liền lập tức xông đi lên, theo đường cũ trở về, nhất định phải trước tìm tới tại du lịch hỏi rõ tình huống mới có thể lần nữa xuống tới. Lo lắng tu tâm cảnh giới khốn nhưng là tốt, nhưng là bảo trụ mạng nhỏ hiển nhiên càng quan trọng. Bất quá bây giờ hiển nhiên trước tiên cần phải tìm tới Tiểu Vân Yêu tại đi, một bên bay về phía trước, Phương Thắng lông mày lại vặn lại với nhau. Cái này không gian dưới đất từ trên xuống dưới cũng chính là tháng 5 năm 6 không trượng, nhưng là nó rộng lớn trình độ đã vượt xa khỏi Phương Thắng đoán chừng, bay lâu như vậy, ngay cả địa hình đều không thay đổi gì, hiển nhiên cách biên giới còn rất xa. Thẳng đến An Lây lúc đầu phương hướng bay về phía trước 20 hơn bên trong về sau, Phương Thắng vẫn không có gặp đến bất kỳ độc trùng, yêu thú, tại cái này kỳ quái yên tĩnh thế giới ngầm bên trong, phảng phất chỉ có hắn một cái vật sống. Loại hoàn cảnh này nhưng thật ra là có thể đem người bức bị điên, Phương Thắng nhẫn hồi lâu, rốt cục vẫn là đem chiến sư phóng ra, có chiến sư bồi tiếp tâm bên trong cuối cùng có chút lực lượng. Liên tại thả ra chiến sư sau một lát, Phương Thắng trong đầu đống nhiên linh cơ khẽ động, hắn nghĩ tới một cái, có thể sẽ có chút nguy hiểm nhưng lại gia tăng thật lớn tìm kiếm hiệu suất biện pháp. Hắn tính toán một cái, mình từ lúc trước hạ xuống hố to ra bên ngoài bay ước chừng 27-28 bên trong, bởi vì một mực đều đem thần thức duy trì tại một bên trong phạm vi, cho nên hắn tương đương với đã nhô ra một đầu dài hai hơn 10 bên trong, rộng một bên trong đường. Đã trên con đường này không có cái gì độc trùng, yêu thú, như vậy, cùng con đường này cùng loại địa phương cũng sẽ không có yêu thú mới đúng. Tiếp lấy Phương Thắng liền kỹ càng ghi lại trên con đường này cảnh vật, sau đó bắt đầu chậm rãi mở rộng phạm vi của thần thức. Chỉ cần không có đụng phải đặc thù đồ vật, thần trí của hắn liền sẽ không ngừng. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi, Phương Thắng thần thức liền đem rất xuống lúc đến cái danh to kia bao lại, sau đó tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng. Đúng lúc này, Phương Thắng vô ý thức thả chậm mở rộng thần thức tốc độ, bởi vì rất nhanh liền sẽ chạm đến đoàn kia hồng quang. Phương Thắng nhớ được rất rõ ràng, đoàn kia sẽ động hồng quang ban đầu liền dừng ở cách kia hố to ba bên trong địa phương. Thần thức vượt qua hố to, một bên trong, hai bên trong, ba bên trong lần này kia nhiễm hồng quang cuối cùng không có lại cử động. Phương Thắng tại trong thần thức một chút liền đem vật kia thấy nhất thanh nhị sở, sau đó Phương Thắng liền đổi sắc mặt, bất quá không phải là sợ hãi cũng không phải kinh ngạc, mà là ngạc nhiên. Sau đó Phương Thắng liền nở nụ cười khổ, tựa như là đã đoán được lúc trước vì sao lại như thế. Dù nhưng đã biết rõ ràng đó là cái gì, nhưng là Phương Thắng nội tâm vẫn chưa có một chút buông lỏng, bởi vì hắn hiện tại mục tiêu là tìm tới Tiểu Vân Yêu, mà Tiểu Vân Yêu hiển nhiên không có ở bên kia. Phương Thắng đem lực chú ý từ bên kia thu hồi, sau đó đều phân bố tại trong thần thức, kế tiếp theo ngừng tại nguyên chỗ mở rộng thần thức phạm vi. 30 bên trong, 40 bên trong, Phương Thắng thần thức bán kính rất nhanh liền đạt tới hơn 100 bên trong, cũng chính là vào lúc này, hắn rốt cục nhìn thấy không giống địa phương, Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền ngự lên mây thác nước hướng phía đó vào tới. Phi hành hết tốc lực phía dưới, Phương Thắng rất nhanh liền đến nơi. Lúc này dưới chân hắn là cái đường kính 2 trượng động, cửa hang cùng trên vách động tất cả đều là đánh nhau vết tích, Phương Thắng trực tiếp đem thần thức hướng trong động tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện kia động kỳ thật chỉ có mấy chục kẹp sâu, chỉ ở đáy động lưu có một ít to lớn độc trùng hải cốt. Những cái kia độc trùng hiển nhiên chết có chút thời đại, lại nhìn kỹ một chút, Phương Thắng lúc này mới mãnh ngưng lại thần, đem thần thức dọc theo không gian dưới đất tiếp tục hướng bốn phía quét tán. Càng ngày càng nhiều cửa hang xuất hiện tại mặt đất, Phương Thắng nếu đem thần thức tham tiến vào, luôn có thể phát hiện một chút độc trùng hải cốt, mà lại không khỏi là chết thật lâu. Nhưng là, từ đầu đến cuối không có Tiểu Vân Yêu cái bóng, thứ này đến cùng đi đâu? Phương Thắng không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, nhịn không được nắm chặt nắm đấm, vận khởi từ lâu không cần rất tê hướng liền hướng mặt đất đánh tới. Phanh rầm rầm đá vụn vẩy ra bên trong, Phương Thắng nộ khí giảm xuống. Thần thức y nguyên hướng ngoại mở rộng lấy, đúng lúc này, Phương Thắng trên mặt đột nhiên xuất hiện biểu tình khiếp sợ, đầu cũng phút chốc chuyển hướng bên trái đằng trước, trên thực tế hắn quay đầu chỉ là vô ý thức cử động, trong lòng đất hắn ánh mắt không có khả năng nhìn xa như vậy. Mà ngay mới vừa rồi, hắn tại trong thần thức nhìn thấy hai người tại thần trí của hắn từ hai người kia trên thân tràn qua thời điểm kia hai người liền phát hiện hắn, đồng thời quay đầu nhìn về bên này nhìn sang, nhưng lại không có thả ra thần thức. Hai người kia đối thần thức cảm giác hiển nhiên rất nhạy cảm, Phương Thắng cũng nhìn không ra sâu cạn của đối phương liền dứt khoát ghi nhớ phương hướng, thu thần thức, sau đó hướng hai người kia bay đi. Bởi vì không biết lai lịch của đối phương, cho nên Phương Thắng bay cũng không phải là rất nhanh, ở trên đường hắn không ngừng tính toán, nếu như đối phương hữu hảo nên làm cái gì, nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho hắn lại nên làm cái gì. Chậm rãi hay là đến nơi, hai người kia lần thứ nhất xuất hiện tại Phương Thắng trong tầm mắt. Hai người kia tất cả đều ngồi xếp bằng, bên trái một nhân thân hình 10 điểm hùng tráng, cánh tay có thể đuổi kịp người bình thường to bằng bắp đùi, chân bên trên bày một đem cực rộng không vỏ đại kiếm. Lúc này người này chính một tay nắm lấy chuôi kiếm, tay kia xách cái hồ lô rượu hướng miệng bên trong manh rót. Cùng lại cách gần đó chút, Phương Thắng liền có thể thấy rõ người này một thân vải thô áo, mày rậm mắt to, trên má phải có một đạo thật dài mặt sẹo, làm mặt của hắn xem ra nhiều mấy phân dữ tợn, nhưng cả người cũng bởi vậy nhiều mấy phân hào khí. Bên phải kia người quần áo trên người thì phải lộng lẫy rất nhiều, nhưng là đã vừa bẩn vừa nát, thân hình của hắn mặc dù không bằng đối diện người hùng tráng, nhưng cũng cực kỳ cường tráng, lộ tại quần áo bên ngoài cơ bắp xem ra lại cứng rắn lại rắn chắc. Người này bên tay phải cắm một cây trường thương, nhưng là đầu thương lại là tựa như tia chớp vô lượng, xem ra có mấy phân quái dị. Cùng đối diện người đồng dạng, nhân thủ này bên trong cũng cầm cái hồ lô rượu, bất quá lại không phải giống đối diện người kia mạnh như vậy rót, mà là từng ngụm uống vào, ở giữa còn hướng Phương Thắng bên này nhìn mấy lần. Quấy rầy hai vị. Phương Thắng cách còn có hơn 10 trượng liền nhảy xuống mây thác nước, cất bước hướng bên kia đi đến. Người không phải tiểu cũ, nhóm tặng đồ. Bên trái người kia buông xuống hồ lô rượu, tự chỉ giếng là ấp ủ. Rượu nấc, sau đó cất giọng hỏi, thanh âm rất là thô hảo. Không phải, ta là tới tìm một cái thất lạc vật nhỏ. Phương Thắng cười khổ nói. Bên phải người kia vui lên, cười nói, thất lạc vật nhỏ nói như vậy là linh thú, để Phương Thắng không nghĩ tới chính là người này giọng vậy mà so trước đó người kia còn lớn hơn. Đúng vậy. Lúc này Phương Thắng đã dừng ở hai người ngoài ba trượng, một chút đã nghe thấy hai người hồ lô rượu bên trong bay ra mùi rượu, không khỏi tinh thần chấn động, vô ý thức hỏi nói, đây là rượu gì, thơm quá mùi. Rượu cũng không phải dùng để nghe, tiếp lấy. Bên phải người kia không biết từ cái kia lại biến ra một cái hồ lô rượu đến, giơ tay liền vứt cho Phương Thắng. Không thể phủ nhận, Phương Thắng bất luận đánh nhau hay là phẩm tính cũng giống như tên hắn tử, thân hình cùng tướng mạo cũng rất là dương cương, nhưng là đang uống rượu bên trên hắn là thật không được. Bên phải người kia hiển nhiên phán đoán sai Phương Thắng tử lượng, cho nên một chút liền ném qua tới một cái hồ lô lớn. Phương Thắng một đem tiếp được, âm thầm ước lượng một chút, thầm cười khổ. Ngoài miệng lại nói tiếng cảm ơn, sau đó mở ra cái nắp liền uống một hớp lớn. Trong nháy mắt đó Phương Thắng cảm thấy tựa như là uống một hớp lớn lửa, còn không chờ hắn kịp phản ứng, những cái kia lửa liền theo cổ họng của hắn lưu xuống dưới, sau đó tại giữa ngực bụng đột nhiên giống sương mù đồng dạng khuyết tán ra, kia cô nóng rát khí tức nháy mắt tuôn hướng toàn thân các nơi, đầu ngón tay, lỗ tai, thậm chí là tóc sao. Phương Thắng mở to hai mắt nhìn, sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được, cảm giác trên thân nhiệt lượng thừa, thở ra một hơi thật dài, sợ hai than nói, đây cũng quá mức nghiện. Đối diện hai người nghe đồng thời cười lên ha ha, một hồi lâu mới dừng. Bên trái người kia cười nói, tiểu huynh đệ thật là thực tế. Không biết ngươi ném cái gì linh thú, theo ta thấy ngươi khả năng tìm nhầm phương hướng, cái này phương viên trăm bên trong một mực tại chúng ta giám thị bên trong, cũng vô bất cứ gì thường nào. Chẳng biết tại sao, Phương Thắng chính là cảm thấy hai người này rất đáng tin. Lập tức cũng không giấu giếm, nói, con linh thú này giống một đoàn đám mây, không có thực thể. Đại khái là nửa nén hương thời gian trước đó, chúng ta từ phía trên rớt xuống, sau đó liền tẩu tán. Bên phải người kia vui lên, đại khái là cảm thấy Phương Thắng nói từ phía trên đến rơi xuống có chút buồn cười. Bất quá cũng không có hỏi, chỉ nói như vậy ngươi ngay cả nó đến cùng đi phương hướng nào cũng không biết. Hiện tại chỉ có thể xác định không có đi phía tây, bởi vì ta chính là từ bên kia tới. Vậy thì tốt, hai chúng ta cũng nghỉ đủ rồi, liền giúp ngươi tìm một chút đi. Bên trái người kia đứng lên nói, tại đứng lên đồng thời, trên thân rầm rầm một trận vang. Phương Thắng theo thanh âm kia nhìn lại, xem xét phía dưới kém chút kinh hô lên, người kia trên cánh tay trái vậy mà tùng tùng quấn lấy một đầu màu đen xích sắt, dây xích một đầu đem tay trái của hắn cùng chuôi này không vỏ cự kiếm khóa lại với nhau, mà bên kia lại xuyên tiến vào hắn dưới vai trái da thịt bên trong, nhưng là xích sắt biến mất chỗ thậm chí ngay cả một điểm máu đều không có. Phương Thắng một chút liền nhớ lại bị khóa ở Ngũ Quyết Tông địa lao bên trong lao đầu kia, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải nghĩ những điều kia thời điểm, hắn vội vàng nói, như vậy đa tạ hai vị. Bên phải người kia một phát bắt được bên cạnh cán thương, trên cánh tay vừa dùng lực liền hô một tiếng đứng lên, cười vang nói, tiểu huynh đệ cũng là người sảng khoái, ha ha, chính hợp ta cùng tinh khí. Người kia một chạm thẳng Phương Thắng liền phát hiện đối phương vậy mà cao hơn hắn nửa cái đầu, đang ngồi lúc người này khí thế còn không bằng bên trái người kia, vừa đứng lên đến lập tức cùng bên trái người kia tương xứng. Không biết hai vị xưng hô như thế nào, Phương Thắng hỏi. Kỳ Liên Siêu. Bên trái người kia nói. Hạ Hầu Viễn. Cầm thương người kia ngay sau đó nói, mặc kệ hai vị có thể hay không giúp ta tìm về ta kia Tiểu Vân Yêu, sau đó hai vị có gì cần hỗ trợ, chỉ cần Phương Mỗ có thể làm đến, liền tuyệt không chối từ. "Ách, đúng, ta gọi Phương Thắng." Phương Thắng nói. Tiêu Kỳ Liên siêu đem thanh đại kiếm kia trực tiếp hướng trên vai một gánh, trên cánh tay dây xích lại là một trận vang, một bên đi về phía trước một bên cười nói, "Hay là chờ ngươi đi ra thời điểm rồi nói sau, đến lúc đó ngươi có thể đã không có trở lại đảm lượng." Hạ Hầu Viễn tay phải đến rút kiếm cắn thương. Siêu một tiếng liền đem kia thương nghiêng nằm ngang ở phía sau, trước hướng Phương Thắng nói câu, "Đi thôi." Sau đó lại hướng phía trước bên cạnh Kỳ Liên siêu hô, "Phương huynh đệ đã dám một mình đi tới cái này bên trong, can đảm liền tất nhiên so với người bình thường lớn, Kỳ Liên huynh, ngươi để tránh hơi sớm." Kỳ Liên siêu cũng không quay đầu lại nói, "Ta nói cách khác dứt lời, Phương huynh đệ, từ giờ trở đi ngươi cố gắng nhất sinh đề phòng, có pháp bảo gì cũng tốt nhất đặt ở trong tay." "Được." Phương Thắng liền đáp, trên thực tế trước đó thần trí của hắn đụng một cái đến hai người này liền thu về, cho nên cũng không biết phía sau bọn họ có cái gì nguy hiểm. Cái này nhân người ai cũng không có thả ra phi hành pháp bảo, liền từng cái hướng về phía trước nhảy vọt mà đi. Một lát sau, Phương Thắng rốt cục nhịn không được hỏi trước mặt hắn Hạ Hầu Viễn, "Hạ Hầu lớn đạo, chúng ta sẽ không cái gì không được pháp bảo bay về phía trước." Hạ Hầu Viễn cười nói, "Cùng chúng ta học không sai, một hồi ngươi liền biết." Ngươi cùng Kỳ Liên đại ca đều là kết đan hậu kỳ cảnh giới đi, là lúc nào tiến đến Phương Thắng cũng không có ở trong thần thức thấy cái gì nguy hiểm chỗ. Phương Thắng dứt khoát quyết định hỏi thăm rõ ràng. "Đúng, hai ta tất cả đều là kết đan sau sách, chúng ta lúc nào tiến đến cái này ở phía dưới cũng không cách nào tính toán thời gian, chúng ta cũng đều không có lưu ý. Dù sao cũng phải có cái 1-200 năm đi." "1-200 năm? Có phải là rất không thể tưởng tượng nổi?" Kỳ thật chính ta cũng cảm thấy như vậy. "Ách," Phương Thắng đều không biết nói gì cho phải. Ngay vào lúc này, phía trước nhảy lên thật cao Kỳ Liên siêu bỗng nhiên. Siêu một tiếng vung lên trên vai cự kiếm. Tại xích sắt tiếng va chạm bên trong, một đạo lại dài vừa rộng ngân quang thẳng tắp hướng phía dưới chạm ra ngoài, đạo ngân quang kia tựa như là kia đem cự kiếm phóng đại hơn 100 lần, vụt một tiếng liền chạm tiến vào phía dưới mặt đất, sau đó liền nghe tới. Xoẹt một thanh âm vang lên, sau đó liền ba vật rơi xuống đất âm thanh. Thẳng đến lúc này, Phương Thắng cái này mới nhìn rõ tại đạo ngân quang kia nơi cuối cùng một con to lớn màu đen quái trùng bị một kiếm chém thành hai nửa, khắp nơi đều có máu đen. Hồ Kỳ Liên siêu một tay lấy thanh cự kiếm kia nhấc lên, lần nữa gánh tại trên vai, sau đó tiếp tục hướng phía trước nhảy vọt mà đi. Hạ Hầu Viện hướng về sau nghiêng nghiêng đầu, đối Phương Thắng nói, "Chúng ta đi mau mau, còn có thể giúp đỡ Kỳ Liên huynh bận điệu." "Được." Phương Thắng lên tiếng, sau đó liền tăng tốc tốc độ, nghĩ nghĩ, lại có chút chần chờ hỏi nói, "Kỳ Liên đại ca thanh kiếm kia là tâm ngự chi khí?" Hạ Hầu Viện cười nói, "Vừa rồi Kỳ Liên huynh kia một chút không phải tâm chú chi khí chiêu thức đi, ngươi làm sao lại đem thanh kiếm kia cùng tâm ngự chi khí liên hệ tới?" "Bởi vì hắn một mực tại trên thân kiếm a, ta tại trúc cơ kỳ lúc cũng có kiện tâm chú chi khí, sử dụng thời điểm liền từ trước đến nay không rời tay. Còn có, chính là có loại cảm giác đặc biệt, cảm thấy Kỳ thanh kiếm kia có mang ngươi văn thanh kiếm kho là tâm lấy. Ngươi còn dùng đa nghi chú chi khí?" Hạ Hầu Viễn vi kính nói. Phương Thắng cười nói, "Đúng vậy a. Kia ngươi lúc đó dùng chính là cái gì?" "Giải vảy xong đầu thương." "Vậy mà cũng là thương, cái này đến là duyên phân." "Không sai, ta cùng Kỳ Liên huynh hai người binh khí đều là tâm chú chi khí, ha ha, nghe tới ta nói binh khí, ngươi có phải hay không cảm thấy rất khó chịu?" "Có một chút. Đây là bởi vì ta cùng Kỳ Liên huynh trước kia đều trên giang hồ sông sáo qua, từ khi được cái này tâm chú chi khí, đã cảm thấy lại lấy pháp bảo xương chi thực tế quá khó chịu, dứt khoát còn theo lúc đầu cách gọi. Kia thanh kiếm kia tên là Quỷ Trảm Lưỡi Đao, ta chui này thương tên là Hổ Bảo Thương. Cái này nhưng hâm mộ chết ta. Từ khi kết đan về sau, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tâm ngự chi khí pháp bảo đâu. Đối những cái kia người không có võ công, tâm ngự chi khí kém xa phổ thông pháp bảo dễ dùng, hẳn là Phương huynh đệ cũng biết võ công. Ha ha, nam ta cũng là lăn lộn giang hồ." Phương Thắng cười nói. "Như thế chi xảo ngươi trước kia là làm cái gì?" Hạ Hầu Viễn hỏi. "Tại bang hội bên trong kiếm miếng cơm ăn." Phương Thắng có chút ngượng ngùng nói. "Vậy thì thật là tốt về ta quản, ha ha." Hạ Hầu Viễn bỗng nhiên cười lên ha ha. "Vừa vặn về ngươi quản, nói thế nào?" Phương Thắng kinh hỏi. "Ta trước đó là một tên quan võ, chuyên quản giang hồ bang hội phân tranh, ha ha." Hạ Hầu Viễn càng nói càng vui. "Phương Thắng, anh không biết Kỳ Liên đại ca lại là cái gì kiếm sống?" "Hắn cũng về ta quản." Hạ Hầu Viễn tiếp lời nói. Lúc này phía trước Kỳ Liên siêu lại không vui lòng, về sau quay đầu nói, "Ngươi liền đừng hướng trên mặt mình tiếp vàng. Phương huynh đệ, ta là bởi vì gây nhân mạng kiện cáo, lúc này mới độc thân ly hương, lại bởi vì tốt bên vực kẻ yếu, liền chậm rãi cuốn vào một chút giang hồ phân tranh bên trong. Nhưng ta từ trước đến nay độc lai độc vãng, cùng Hạ Hầu Viễn tám cây tử đánh không vào đề. Hát đây còn không phải là bởi vì ngươi không có đụng phải trên tay của ta?" Hạ Hầu Viễn cười nói. "Chúng ta 10 ngày một đánh lớn, 3 ngày một tiểu đánh, ngươi cũng không có thắng qua ta một lần, lúc ấy coi như đụng trên tay ngươi ngươi lại có thể làm gì được ta?" Kỳ Liên siêu nói. "Ngươi cũng không có thắng ta không phải, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi là độc hành đạo tặc, chỉ có một người, ta thế nhưng là người trong quan phủ, bên người lúc nào không đi theo mấy người, chỉ cần ta kiềm chế lại ngươi, thủ hạ ta binh sĩ từ bên cạnh hiệp trợ, còn cầm không dưới ngươi?" Hạ Hầu Viễn không phục nói. "Ngươi cho rằng ta hai cái đùi bạc dài, nhìn thấy các ngươi nhiều người ta sẽ không chạy?" A Kỳ Liên siêu cười nói. "Vậy cũng phải so ta chạy nhanh mới được." Hạ Hầu Viễn tiếp tục nói. Mắt thấy cái này nhóm người vậy mà đấu lên miệng đến, Phương Thắng vội vàng nói, "Hai vị đại ca, lưu ý dưới chân, lưu ý dưới chân." Không biết từ khi nào bắt đầu, thần thức lại nghĩ dò xét tiến vào mặt đất đã rất khó, lúc này nếu như lại thất thần, Kỳ Liên siêu cùng Hạ Hầu Viễn hai người không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Kỳ Liên siêu cùng Hạ Hầu Viễn cũng ý thức được vấn đề này, lại đấu hai câu miệng liền dừng lại, hai người này một cái tại Phương Thắng bên trái đằng trước, một cái bên phải phía trước, vô ý thức đem Phương Thắng bảo hộ ở đằng sau. "Hai vị đại ca, các ngươi tại sao lại ở chỗ này thời gian dài như vậy?" Phương Thắng nhịn không được hỏi. "Kỳ thật chúng ta cũng không muốn, một lời khó nói hết ta, cùng tìm được ngươi Tiểu Vân yêu lại nói tỉ mỉ đi." Hạ Hầu Viễn nói. "Vậy các ngươi xác nhận Kỳ Lân các tu sĩ đi." Ngươi cái này không nói nhảm sao? Không phải Kỳ Lân các người làm sao sẽ tại cái này bên trong? Không phải Kỳ Lân các người chúng ta làm sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi? Hạ Hầu Viễn cười nói. Phương Thắng tốt không xấu hổ, trong lòng tự nhủ cái này Hạ Hầu Viễn cũng quá ngay thẳng một chút. Tiếp lấy Phương Thắng cũng không tiện lên tiếng, thế ra băng hồn đến, tùy thời chuẩn bị giải quyết cá lọt lưới. Lại một lát sau, Phương Thắng đông nhiên trong lòng hơi động, lại tập trung tinh thần nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ tới một chuyện, vì vậy nói, đúng, kia Tiểu Vân yêu 10 điểm gan nó trốn quá khứ địa phương hẳn là tương đối sáng tương đối địa phương an toàn, chí ít xem ra tương đối an toàn mới đúng. Úc xem ra tương đối địa phương an toàn Kỳ Liên siêu thầm nói. Không thể đi, Hạ Hầu Viễn đông nhiên nói. Làm sao? Phương Thắng kinh hỏi. Kỳ Liên huynh, cái này vạn độc có xem ra tương đối an toàn liền hai cái địa phương đi, mặt phía bắc một cái, phía đông một cái. Hạ Hầu Viễn lại không lý Phương Thắng, mà là trưng cầu Kỳ Liên siêu ý kiến. Mặt phía bắc một cái, phía đông một cái, ngươi nói là, cũng không phải, kia hai cái địa phương xem ra đích xác rất an toàn. Kỳ Liên siêu đông nhiên cười lên. Ngươi còn cười được Hạ Hầu Viễn nhạc đạo. Chính ngươi không cũng đang cười sao? Kỳ Liên siêu tức giận nói. Ha ha, Phương huynh đệ, mặt phía bắc, phía đông, ngươi chọn một. Theo ngươi thuyết pháp, ngươi kia Tiểu Vân yêu tất nhiên tại hai cái này phương hướng bên trong một cái. Ách, phía đông đi. Phương Thắng nói. Tốt, liền phía đông. Kỳ Liên siêu nói xong liền phút chốc cải biến phương hướng, hướng về cái nào đó chỉ có hắn cùng Hạ Hầu Viễn mới biết được địa phương lao đi. Hạ Hầu Viễn cùng Phương Thắng tự nhiên lập tức đuổi theo. Phương Thắng nhịn không được hỏi, có phải là hai địa phương này đều rất nguy hiểm? Hạ Hầu Viễn nói thẳng, hai chúng ta liền biết hai cái này xem ra tương đối địa phương an toàn, mà trên thực tế, nơi đó an toàn chỉ là mặt ngoài, căn bản chính là cả bẫy. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào tu sĩ mà nói, nếu như ngươi Tiểu Vân yêu đích sắc không có thực thể, ở đâu bên trong hẳn là không cái gì nguy hiểm. Kia đến nơi về sau các ngươi cho ta nói một chút bên trong địa hình liền tốt, chúng ta đi vào. Phương Thắng nói. Ha ha, ngươi không cần sợ liên lụy chúng ta, kia bên trong mặc dù nguy hiểm, nhưng lại rất khoáng đạt. Nói không chừng ngươi chỉ cần giống một cuống họng liền có thể đem ngươi linh thú cho gọi ra đến đâu. Hạ Hầu Viễn cười nói. Úc chỉ hy vọng như thế. Tiếp lấy Phương Thắng nếu không nói, liền đi theo hai người đằng sau hướng về phía trước nhảy vọt. Lúc này Phương Thắng rốt cục nhìn ra bọn hắn vì cái gì khỏi phải phi hành pháp bảo, độc trùng cùng yêu thú càng ngày càng nhiều, nếu như dùng phi hành pháp bảo đi đường, lấy phi hành pháp bảo tốc độ, sơ ý một chút liền có thể gây nên nhiều con độc trùng. Một phương diện khác, hai người này toàn đều quen thuộc ở trong tay tâm ngự chi khí, để bọn hắn đứng tại thực địa bên trên hoặc là thân thể huyền không thi triển tâm chú chi khí lời nói bọn hắn không có bất luận cái gì trì trệ, nhưng là muốn đứng tại phi hành pháp bảo lên ngược lại có loại không thi triển được cảm giác. Hướng về phía trước đuổi mấy mười dặm đường, cũng không biết giết bao nhiêu độc trùng cùng yêu thú, Phương Thắng càng ngày càng ý thức được mình cùng hai người kia chênh lệch. Kia lòng của hai người chú chi khí giết độc trùng hiệu suất thực tế là quá cao, mặc kệ đụng phải nhiều cứng rắn độc trùng, Kỳ Liên siêu luôn luôn có thể sử dụng quỷ trảm lưỡi đao trực tiếp đem nhất đao lưỡng đoạn, mà Hạ Hầu Viễn hổ bảo thương mặc dù không có quỷ trảm lưỡi đao kia chuẩn bị hung ác, nhưng là thắng đang xuất thủ tần suất cao, quỷ trảm lưỡi đao chém ra một kiếm hổ bảo thương có thể đâm ra hai thương, thậm chí ba thương, cũng đủ để giải quyết hết một con độc trùng. Phương Thắng tế gia định còn đến, trên cơ bản cũng có thể một chút nện nhi độc trùng, nhưng là tốc độ nhưng còn xa manh không kịp hai người khác sáu xe ngàn băng hồn, đối dẫn độc trùng còn có thể, lúc này đụng tới vỏ cứng lớn độc trùng cũng không có cái gì biện pháp. Lúc này bọn hắn giết bất luận cái gì một con độc trùng đều có khó lường thực lực, nếu là cầm đến ngoại giới đi, một con dạng này độc trùng tuyệt đối có thể đối phó 2-3 cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đây chính là độc trùng, yêu thú những sinh vật này cùng tu sĩ khác nhau, tu sĩ thực lực có đức gãy, tại trúc cơ hậu kỳ cùng kết đan sơ kỳ ở giữa căn bản không có khác cảnh giới, mà cái này để chống một đoạn lớn không gian, đem những này độc trùng cùng yêu thú lấp đi vào ngược lại là vừa vặn. Tại Kỳ Liên siêu cùng Hạ Hầu Viễn bảo hộ phía dưới, Phương Thắng giết đến tốt chưa đủ nghiền, những này độc trùng cơ hồ không mang giống nhau, mỗi giết một con hắn đều có thu hoạch không nhỏ. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần mỗi ngày dạng này giết độc trùng, chỉ cần để hắn ở chỗ này đầy một tháng, hắn tu tâm cảnh giới liền có thể đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong lại hướng đuổi mấy chục bên trong. Hạ Hầu Viễn bỗng nhiên nói, hẳn là nhanh đến, ghi nhớ, từ giờ trở đi tuyệt đối đừng đem phạm vi của thần thức mở rộng đến bên ngoài một dặm. Được. Phương Thắng cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức đáp ứng. Tại Hạ Hầu Viễn sau khi nói xong không có qua bao lâu thời gian Phương Thắng liền rõ ràng cảm giác được yêu thú mạnh lên, một thời gian uống cạn chung trà về sau, Phương Thắng kinh hãi phát hiện, hắn đã không cách nào lại một mình giết chết bất luận cái gì một con yêu thú định quân tốc độ quá chậm, mà những cái kia yêu thú cơ hồ có kết đan sơ kỳ tu sĩ thực lực. Tốc độ kia vậy mà so định quân còn phải nhanh một chút, cái này muốn tại ngoại giới căn bản chính là không có khả năng, định quân chậm nữa cũng là kiện công kích pháp bảo, cũng nhất định so kết đan sơ kỳ tu sĩ tốc độ bay nhanh, nhưng là cái này bên trong không phải ngoại giới, nơi này mỗi con yêu thú đều có khó có thể tưởng tượng tốc độ. Đáng được ăn mừng chính là, nơi này yêu thú không có như vậy đông đúc, Kỳ Liên siêu cùng Hạ Hầu Viễn hai người hợp lực đối phó một con yêu thú lời nói, cũng có thể trong thời gian cực ngắn đem giải quyết. Về phần hai người tạm thời không để ý tới công kích yêu thú, tự nhiên do Phương Thắng cái này phòng ngự thủ đoạn xa nhiều hơn thủ đoạn công kích người đến tạm thời ngăn chặn. Phương Thắng 13 La Hán ấn đem Kỳ Liên siêu cùng Hạ Hầu Viễn đều rung động một đêm, Phương Thắng đã nắm giữ 9 chiêu phòng ngự ấn quyết, trừ thứ 9 ấn tâm sen ấn, còn lại 8 ấn Phương Thắng toàn đều có thể thuần phát, nó lực phòng ngự cùng phòng ngự phạm vi tất cả đều không tầm thường phòng ngự pháp quyết có thể so sánh. Tại Kỳ Liên siêu cùng Hạ Hầu Viễn xem ra, nhất thần chính là kia Bồ Đề ấn, bọn hắn chỉ nhìn thấy Phương Thắng một năm quyền, sau đó liền hướng phía bên mình ném qua đến một đoàn kim quang. Tiếp lấy lại sẽ xuất hiện một tay nắm đem bọn hắn nhờ ở phía trên, mà trên người bọn họ thả ra kim quang cơ hồ có thể đem bất kỳ yêu thú gì lợi trảo, răng, nọc độc cản ở bên ngoài. Lại đẩy về phía trước tiến vào một hồi, Hạ Hầu Viễn rốt cục nhịn không được hỏi, Phương huynh đệ, ngươi đây thật là 13 La Hán ấn. Không thể giả được. Phương Thắng cười nói, pháp quyết này cũng quá mẹ hắn dễ dùng, quay đầu ngươi nhất định phải dạy một chút ta, mặc dù hơn 1000 năm liền mấy người có thể học được, nhưng là ta trước kia nhưng chưa thử qua đâu, nói không chừng cũng có thể học được đâu. Hạ Hầu Viễn cười nói, thính ta một người. Kỳ Liên Siêu cũng nói, Phương Thắng mừng rỡ, cười nói, vậy được rồi, ta chính bên trên 13 La Hán ấn ngọc giản còn không có ném đâu, quay đầu cho các ngươi. Sau đó ta lại đem tâm đắc của ta cho các ngươi nói một chút. Sau khi nói xong, Phương Thắng lại ném ra một cái bồ đề ấn, cho Kỳ Liên Siêu ngăn lại một cái công kích. Phương huynh đệ, ta nói, ngươi tất nhiên sẽ công phu, liền cũng đánh một đem tiện tay binh khí được. Kể từ đó, phòng ngự cao minh, công kích cũng cao minh, tại tu chân giới còn không phải đi ngang. Hạ Hầu Viễn nói, nguyên lai ta còn không có ý tưởng này, nhưng là lần này sau khi ra ngoài nhất định phải tìm kiện tâm chú chi khí pháp bảo. Kỳ thật ta trước đó vẫn luôn tại học luyện khí, pháp khí cùng bảo khí luyện chế đều tính ra sư, ngay tại học luyện chế pháp bảo. Ta luyện khí sư phó cũng là tán tu liên minh nổi danh luyện khí đại sư, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng nhưng lại chưa bao giờ luyện chế đa nghi chú chi khí. Hạ Hầu Viễn một thương phát bay một con yêu thú, lập tức thay đổi đầu thương đâm về mặt đất, hổ bào thương mũi thương trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang xuyên thấu bên kia yêu thú. Thế này mới đúng Phương Thắng nói, ngươi luyện khí sư phó là tán tu liên minh vậy liền khó trách, kỳ thật muốn nghiên cứu tâm ngự chi khí rất hao tổn nhân lực vật lực, lấy tán tu liên minh lòng lẻo, tại pháp khí cùng bảo khí tâm chú chi khí bên trên bỏ công sức còn có thể, nhưng là pháp bảo bên trên liền rất khó. Khan, một là người tìm không hoàn toàn, hai là vật tư bên trên đầu nhập quá lớn, trong thời gian ngắn không có có hiệu quả lời nói, rất có thể sẽ như vậy bỏ dở nửa chừng. Ách, nói như vậy, là ta luyện khí tỷ phó lại còn không? Tám thành là, chúng ta Kỳ Lân các đối tâm chú chi khí pháp bảo nghiên cứu từ rất sớm đã bắt đầu, ngươi nếu là có cơ hội có thể đi học học. Nhưng là nói đến thuật luyện khí, cựu đại tông môn lợi hại nhất còn muốn số tiên khí tông. Ta cảm thấy, nếu như ngươi thật nghĩ tại luyện khí phương diện có thành tựu, kia liền trực tiếp đi tiên khí tông học. Ta ngược lại là muốn học, nhưng bọn hắn chịu giáo sao? Phương Thắng cười khổ nói, sau đó tay phải phút chốc đánh ra, như núi ấn chính ngăn trở một con yêu thú đường đi. Ngươi đây liền không hiểu đi, cái này luyện khí thuật kỳ thật toàn bộ tu chân giới đều là chung, không đáng che giấu. Đừng nói ngươi là chúng ta Kỳ Lân các người, liền xem như tán tu, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ hấp dẫn người chỗ tốt, cũng giống vậy có thể học được bản lĩnh của bọn hắn. Cho ngươi cái đề nghị, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi tốt nhất chỉ ngầm định bợ tiên khí tông một cái nào đó luyện khí đại sư, dạng này sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Hạ Hầu đại ca, ngươi nhưng thật không hổ là làm qua quan võ người. Phương Thắng cười nói, tổn hại ta đây đúng không? Ai cẩn thận. Phương Thắng tay trái bên trong một mực cầm thiên quân đâu, nhắm ngay phương hướng liền tế ra ngoài, chỉ nghe vang một tiếng, thiên quân rơi xuống đất, một con yêu thú cách một tiếng liền đâm vào thiên quân bên trên. Có thời gian ta nhất định sẽ đi thử xem. Phương Thắng lúc này mới nói, hai người các ngươi liền nói ít vài ba câu đi, lập tức đến địa phương. Kỳ Liên Siêu nói. Hạ Hầu Viễn cười nói, ngươi nếu có thể uống ít hai ngụm rượu ta liền nói ít vài ba câu. Phương Thắng không khỏi mừng rỡ, Kỳ Liên Siêu lời nói đích xác không nhiều, nhưng cũng không phải là hắn bụng bên trong không có lời nói, mà là không để ý tới nói. Không làm gì khi hắn liền sẽ lấy xuống trên lưng bầu rượu dội lên một ngụm, lại không nỡ một mạch nuốt xuống, lúc này mới rất ít mở miệng. Lúc này Phương Thắng dứt khoát đem định quân thu hồi lại, dù sao cũng đuổi không kịp những cái kia yêu thú, hắn dùng trái tay nắm lấy thiên quân, tay phải thi triển 13 La Hán ấn chi hơn liền khống chế một chút băng hồn. Tại băng hồn cùng những cái kia yêu thú đánh chúng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia yêu thú thực lực đã là tiêu chuẩn kết đan sơ kỳ. Nhìn xem những này yêu thú từng con chết tại Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn hợp kích phía dưới, mình cơ hồ không xen tay vào được. Phương Thắng thấy gọi là một cái mắt duyệt, những này yêu thú như thế để hắn đến giết, vậy sẽ là bao lớn thu hoạch? Ta Phương Thắng rốt cục nhịn không được hỏi lên, Hạ Hầu đại ca, vẫn còn rất xa, hơn 10 bên trong đi, làm sao? Thương lượng chuyện gì? Hắc, kỳ thật ta là nửa đường một cũ lân các. Hiện tại tân tu công pháp cũng không phải là kích lân các công xử lý lục hợp trảm tiên kiếm quyết, có cái đặc điểm chính là chỉ có thể tại sát thương tu sĩ, linh thú, yêu thú thời điểm mới có thể tăng lên tu tâm cảnh giới. Ta lần này đến kỳ thật chính là vì tăng lên tu tâm cảnh giới đến, không nghĩ tới nửa đường đem Tiểu Vân yêu cho di thất. Các ngươi nhìn dạng này như thế nào? Lại đụng phải độc trùng, yêu thú, cũng cho ta công kích hai lần. Chúng ta tu chân giới còn có dạng này công pháp? Hạ Hầu Viễn hỏi. Đúng vậy a. Kỳ thật ta chúc cơ kỳ chính là nhanh như vậy đến. Lúc này Kỳ Liên Siêu đã đem miệng bên trong rượu nuốt tiến vào bụng bên trong. Nói, được, ta nhìn ngươi đem ngươi kia phòng ngự pháp bảo cũng thu lại tốt, liền dùng một cái tay thi triển 13 La Hán ấn, một cái tay khác chú ngươi viên kia tú hoa trầm, chúng ta đem những này độc trùng đánh tới gần chết, ngươi hôn lại tay đem bọn nó giải quyết. Phương Thắng nghe vậy vui mừng, cười nói, kia đa tạ, hắc, nếu để cho sư phụ ta biết ngươi nói nàng luyện chế pháp bảo là tú hoa trầm, hắn còn không phải chạy về đến cấp ngươi liều mạng. Ha ha, ngươi nếu là ngại khó nghe, vậy ta gọi nó cây tam tốt. Kỳ Liên Siêu cười to nói, ngươi hay là tiếp lấy gọi tú hoa trầm đi. Phương Thắng lung tung nói. Tiếp được Hạ Hầu Viễn bỗng nhiên nhanh chóng nói, nguyên lai ngay tại Phương Thắng đáp lời công phu, Kỳ Liên chạm tại một con độc trùng trên lưng, trực tiếp tại cái kia độc trùng trên thân chém ra một đạo khe lớn, tiếp lấy Hạ Hầu Viễn tay mắt lênh lẹ, một thương liền đâm tiến vào cái kia đạo trong khe, sau đó một chút đem cái kia độc trùng chọn bay lên, hướng Phương Thắng đập tới. Phương Thắng không kịp đáp lời, tay phải vừa thu lại lại hướng trước vỗ, như núi ấn ra hiện tại cái kia độc trùng trước đó, cách một tiếng đem cái kia độc trùng đánh bay, sau đó linh lực mạnh thúc, băng hồn tại không trung chuyển nửa vòng liền hướng cái kia độc trùng gai trên lưng đi. Vụ băng hồn vừa vặn đâm tiến vào hổ bảo thương lưu lại trong vết thương, nhưng là Phương Thắng trên mặt lại lập tức biến đổi, bận điều hô, trước đừng hướng cái này ném nguyên lai, con kia to lớn độc trùng dù nhưng đã bị thương, nhưng sinh mệnh lại tương đương ương ngạnh, băng hồn rõ ràng đều đâm tiến vào trong lồng ngực của nó không chỉ có còn có thể sống động, linh lực trong cơ thể lại còn hướng băng hồn để ép chống cự lại băng hồn công kích. Nếu như cái này độc trùng một lòng muốn trốn, như vậy Phương Thắng vì nhận Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn bảo hộ tất nhiên không dám đi truy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này độc trùng chạy thoát. Cũng may độc này trùng thực lực mặc dù cường hãn, đầu óc hiển nhiên không thế nào dễ dùng, lúc này đã hoàn toàn bị kích thích hung tính, thấy Phương Thắng cách nó gần nhất, liền một bên chống cự lấy băng hồn hàn khí một bên hướng Phương Thắng tấn công mạnh. Chính là như thế một con độc trùng, Phương Thắng vậy mà trọn vẹn dùng 20 mấy hơi mới đem giết chết. Khi cái kia độc trùng đều chết hết về sau, Phương Thắng thở phào một cái, đồng thời vui sướng trong lòng vạn phân, giết loại thực lực này côn trùng thu hoạch quả nhiên rất lớn, nhưng mà hắn còn không chờ hắn thở một ngụm, bên kia Hạ Hầu Viễn lại hô lên, tiếp được Phương Thắng ngẩng đầu một cái liền trông thấy một đoàn bóng đen hướng mình đánh tới, vận bịu kiên trì trước thi triển ra như núi ấn cản một chút, sau đó kế tiếp theo băng hồn công kích. Tại công kích thời điểm Phương Thắng thầm cười khổ không thôi, cái này Hạ Hầu Viễn thực tế là quá quan tâm hắn, nhưng là tốt xấu cũng làm cho người thở một ngụm áp vì để cho Phương Thắng giết độc trùng, Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn liền tận lực thả chậm tốc độ đi tới, bọn hắn bên này chậm rãi trước lấy, cùng lúc đó vạn độc động bên ngoài nhưng lại có người muốn tiến đến. Một nhóm 7 cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, bên trong thình lình liền có Phương Thắng từng gặp hộ dân. 7 người tới vạn độc động pháp trận bên ngoài, tuy tiện tìm chỗ trận nhãn liền đi tới. Một người cầm đầu dáng người thon gầy, khuôn mặt lạnh lùng, đi tới trận nhãn trước trực tiếp xuất ra một khối lệnh bài sáng lên, lạnh lùng thốt, chúng ta phụng tiến vào vạn độc động tiêu sát độc trùng, nhanh chóng mở ra cấm chế, thả chúng ta đi vào. Trong trận pháp ra chính là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, thầm nói, không có lầm chứ trước đó không lâu không là vừa vặn tiêu trừ qua kia thon gầy tu sĩ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem lệnh bài thả tới, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem có hay không giả. Kia kết đan trung kỳ tu sĩ nhận lấy tượng trưng nhìn một chút, sau đó lại đem lệnh bài còn trở về, nói, là thật. Vậy liền nhanh xóa bỏ lệnh cấm chế đi, chúng ta không có thời gian lãng phí ở cái này. Kia kết đan trung kỳ tu sĩ nhìn mọi người một chút, lúc này mới quay người lại đi, rất nhanh cho bọn hắn mở cấm chế, đem 7 người toàn bỏ vào. Bất quá 7 người kia mới vừa vào trận pháp, liền nghe kia kết đan trung kỳ tu sĩ thầm nói, có cái gì tốt phế lối, lao tử mấy chục năm sau cũng là kết đan hậu kỳ, cái này kết đan trung kỳ tu sĩ càng nghĩ càng giận, không khỏi quay người hướng trong trận pháp nhìn lại, cắn răng nghiến lợi. Đưa mắt nhìn kia 7 cái người bay tiến vào vạn độc động. Chờ người kia từ hắn tầm mắt bên trong biến mất, hắn lúc này mới nhẹ a một tiếng, sau đó lẩm bẩm nói, 7 người kia giống như đều là bốn mùa phong, a bốn mùa phong lúc nào như thế đại công vô tư. 7 người kia một tiến vào vạn độc động liền hướng trên thân vẩy nhiều loại thuốc bột, mặc dù rất khó ngửi, nhưng lại không ai phàn nàn. 7 người hướng phía dưới bay tốc độ không biết so Phương Thắng nhanh hơn bao nhiêu, bất luận lớn tiểu độc trùng, nghe thấy tới trên người bọn họ mùi tất cả đều nhượng bộ lui binh. Nếu như một màn này bị Phương Thắng nhìn thấy, không biết hắn phải hối hận thành dạng gì. Mà lúc này đây Phương Thắng đã tại Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn trợ giúp hạ tướng con thứ ba có kết đan sơ kỳ thực lực độc trùng giết chết rồi, bất quá lúc này hắn cũng nhìn thấy bọn hắn đem địa phương muốn đi. Mặc dù còn có cách xa 5, 6 dặm, nhưng là chỗ kia thực tế quá lớn, mà lại cả cái địa phương đều tản mát ra cho ánh sáng trắng mang, chợt nhìn quả thực tựa như là một cái thế giới khác. Ta có vẻ giống như nhìn thấy vách núi sẽ không là đến cùng đi, Phương Thắng hỏi. Lại không đến cùng liền chạy tới Kỳ Lân các địa giới bên ngoài. Hạ Hầu Viễn cười nói, không phải nói cái này bên trong rất nguy hiểm sao, ngươi làm sao còn cười được? Phương Thắng buồn bực nói. Là nguy hiểm, nhưng là cái này còn không có đến sao, tại cái này bên trong ta cùng Kỳ Liên huynh hoàn toàn có thể ứng phó, đến chỗ kia về sau liền không nói được. Ngươi nhanh chừng to mắt nhìn xem, có thể tìm tới ngươi kia tiểu Vân yêu sao? Tốt, A Di Đà Phật, hy vọng nó ngay tại cái này, Phương Thắng thầm nói. Nhìn một hồi, Phương Thắng nói, không được, thấy không rõ lắm, còn phải hướng phía trước. Vậy thì tốt, đều cẩn thận chút. Kỳ Liên Siêu nói xong câu này về sau lại một hơi đem hồ lô bên trong uống rượu xong, sau đó giơ tay liền đem hồ lô rượu ném ra ngoài, xem ra hắn cũng muốn toàn lực ứng phó. Phương Thắng không khỏi có chút khẩn trương, toàn bộ tinh thần đề phòng, theo sát tại hai người kia đằng sau từng cái hướng về phía trước nhảy tới. Tại hai dặm ngoài dừng lại, Hạ Hầu Viễn lần nữa nói, nhìn nhìn lại đi. Phương Thắng cẩn thận hướng bên kia nhìn lại, tại kia xám trắng quang mang bên trong tìm lại tìm, đang có chút hữu tâm thời điểm, đột nhiên đã nhìn thấy một cái tiểu bạch điểm. Tại kia Phương Thắng kinh hô lên. Chương 554, Phá Thiên. Chương 555, Định Yêu. Thắng bọn người ở tại cái kia hang lõm bên trong ngừng dòng dã 20 ngày thời điểm, Kỳ Liên đảo phủ lõm trải qua có thể phát huy ra 8 thành thực lực, nhưng là muốn thi triển Phá Thiên Trảm lời nói nhất định phải còn phải đợi 10 ngày. Cũng chính là tại một ngày này, bọn hắn nhìn thấy kia hình bầu dục khu vực đối diện bóng người xuất hiện. Hết thảy 7 người, trong đó 3 cái trên thân bị thương. Nặng nhất cái kia vậy mà rơi cái cánh tay. Những người kia liền dừng ở kia hình bầu dục khu vực bên ngoài hướng bên trong nhìn xem, nhìn thấy Phương Thắng 3 người sau những người kia bắt đầu thấp giọng thương lượng. Tiếp lấy Phương Thắng liền kiến thức đến Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn thẳng tính, Kỳ Liên Siêu y nguyên khoanh chân ngồi dưới đất, rượu vào miệng về sau nói, mấy người kia khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm. Hạ Hầu Viễn lúc này tiếp lời nói, không phải đến tìm hai ta chính là đến tìm Phương huynh đệ, hắc, chúng ta trước cùng bọn hắn hao tổn 10 ngày đi. Phương Thắng kinh hỏi, làm sao đối phương còn chưa lên tiếng các ngươi vạch, nhìn ra Hạ Hầu Viễn cười nói, Phương ác đệ, nếu như không phải vì tìm mây yêu, tại biết rõ phía tây an toàn hơn tình huống dưới, ngươi có thể hay không hướng phía đông đến? Ách, tám thành là sẽ không. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước đường kia tiêu thực tế là đem ta hố thảm, nếu như không phải nó, ta cùng Tiểu Vân yêu nói không chừng cũng sẽ không tẩu tán. Phương Thắng cười khổ nói, úc làm sao không nghe ngươi đề cập qua? Hạ Hầu Viễn nói, hắc hắc, mất mặt như vậy sự tình, đương nhiên là có thể giấu liền giấu. Hạ Hầu Viễn mừng rỡ, cười nói, mau nói. Là như vậy, lúc ấy ta nói muốn cùng Tiểu Vân yêu so đảm lượng, xem ai có thể một mình bay ra ngoài càng xa. Chúng ta chọn mục tiêu thứ nhất chính là đường kia tiêu. Ngươi cũng biết, đường kia tiêu có thể cảm giác được có tu sĩ tiếp cận, cho nên một mực tại phía trước dẫn đường. Nhưng lúc ấy ta nào biết được, còn tưởng rằng là quái vật gì, hướng phía trước truy mấy bên trong liền bị dọa trở về, trở lại lúc Tiểu Vân yêu cũng không thấy. Phương Thắng lung túng nói, ha ha, thật là có ngươi. Ngươi mau nhìn xem. Nhận biết đối diện những người kia sao? Hạ Hầu Viễn cười xong liền hướng đối diện nao nao miệng. Phương Thắng lúc này mới vận khởi linh mắt thuật, vận dụng hết thị lực hướng bảy người kia chỗ nhìn lại. A, có cái nhận biết, là bốn mùa phong, giống như gọi hồ dân tới. Ách, cánh tay trái của hắn tại sao không có? Phương Thắng lẩm bẩm nói. Ngươi không nhìn hắn kia nơi bả vai trên quần áo còn có vết máu màu đen, cánh tay khẳng định là vừa đoạn mất không bao lâu. Hạ Hầu Viễn nói. Chẳng lẽ là tại Vạn Độc Động bên trong rơi cái này, Hồ sư huynh cũng quá không cẩn thận đi, Phương Thắng thầm nói. Sau đó hắn liền bắt đầu nghĩ, có phải là muốn cùng đối diện những người kia lên tiếng chào hỏi, dù nói thế nào cũng là đồng môn không phải. Bất quá Phương Thắng rất nhanh liền nghĩ đến Hạ Hầu Viễn trước đó. Những người kia chẳng lẽ là chuyên môn tìm đến mình, dù sao Hạ Hầu Viễn cùng Kỳ Liên Siêu hoàn toàn không biết mấy người kia, cho nên bọn hắn tìm đến mình khả năng lớn hơn một chút. Cẩn thận suy nghĩ một chút nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui Phương Thắng chỉ tìm được hai cái, một là hắn từng để cho bốn mùa phong cái kia lỗ bật lúc khó xử qua, hai chính là những người kia vốn là nhìn hắn không thuận mắt. Về suy nghĩ một chút lúc đến chỗ kinh lịch đủ loại nguy hiểm, Phương Thắng không khỏi cảm thấy hết sức buồn cười, mặc kệ là căn cứ vào loại nguyên nhân nào, những người này về phần thật xa chạy tới giết hắn sao, cái kia hổ dân càng là ngay cả cánh tay trái đều rơi. Nghĩ đến cái này Phương Thắng cũng lười cùng đối phương chào hỏi, đặt mông ngồi trên mặt đất, có hướng sau lưng trên vách đá khẽ nghiêng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại treo lên chợp mắt tới. Trên thực tế cái này 20 ngày Phương Thắng vẫn chưa nhàn rỗi. Trước đó bị giết không giết độc trùng cùng yêu thú, những ngày này hắn vẫn luôn tại hết sức thể ngộ ngay lúc đó linh lực biến hóa. Phương Thắng nghỉ ngơi không nhiều lắm sẽ liền cảm giác trên mặt mát lạnh, nhưng lại mềm mềm rất dễ chịu. Chậm rãi mở mắt ra, Phương Thắng liền trông thấy Tiểu Vân Yêu chính một mặt ý cười, duỗi ra cánh tay nhỏ bưng lấy mặt của hắn vừa đi vừa về vớt ve, tựa như là đang chơi một kiện chơi vui đồ chơi. Phương Thắng manh vừa trừng mắt, phút chốc duỗi ra song tay nắm lấy Tiểu Vân Yêu, sau đó lập tức duỗi thẳng cánh tay. Dạng này Tiểu Vân Yêu liền rốt cuộc với không tới hắn. Phương Thắng cười nói, vật nhỏ, mặt của ta cũng là ngươi có thể sờ loạn Tiểu Vân Yêu. Lạc Lạc nở nụ cười, con mắt híp thành hai cái trăng lưới liềm, sau đó một chút từ Phương Thắng trong tay tránh ra, duỗi ra cánh tay nhỏ hướng ngoại chỉ. Phương Thắng lập tức nhìn ra bên ngoài, đã thấy đối diện mấy người kia đã ngồi không yên, đang cố gắng thông qua phía ngoài cái kia hơi hình tròn khu vực. Trên thực tế thẳng đến lúc này kia bảy cái, người đều còn không có hù dọa bất luận cái gì một đạo sáng hắc quang mang, nhưng là bọn hắn cũng đều biết phía trước có nguy hiểm, cho nên một mực không có hành động thiếu suy nghĩ. Những cái kia sáng hắc quang mang công kích khoảng cách là 50 trượng, cách Phương Thắng nhìn ra, đối diện những người kia cách gần nhất có thể toát ra sáng hắc quang mang địa phương là 55 trượng, nói cách khác, chỉ cần bọn hắn lại hướng trước 5 trượng, liền có khả năng dẫn phát những cái kia sáng hắc quang mang công kích. Lúc này Hạ Hầu Viễn thấy Phương Thắng tỉnh lại, cười nói, không cần hoài nghi, bọn hắn chính là tới tìm ngươi. Làm sao ngươi biết? Ngay tại ngươi ngủ gật cái này biết công phu bên trong. Những người kia thỉnh thoảng đều sẽ nhìn về bên này bên trên một chút, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm đều là đang nhìn ngươi. Ách, đám người này thay thật là nhàn. Phương Thắng cười khổ nói, ngươi khẳng định đắc tội qua bọn hắn. Hạ Hầu Viễn cười nói, là bốn mùa phong người tới trước cho ta. Ta hơi giáo nó bên trong một cái, nhưng ta cảm thấy bọn hắn còn không đến mức bởi vì điểm này mâu thuẫn nhỏ liền chạy tới Vạn Độc Động giết ta. Càng lớn có thể là bởi vì ta mới vừa từ tán tu liên minh gia nhập Kỳ Lân Các, mà lại ta học xong Lưu Đồng Thú Điện Tổng Cương. Lưu Đồng Thú Điện Tổng Cương ngươi đều học xong? Hạ Hầu Viễn thất kinh hỏi. Còn không có học hết, hiện tại liền sẽ một loại trực tiếp cùng linh thú linh hồn chiến đấu pháp môn. Phương Thắng giải thích nói, toàn bộ tổng cương chẳng phải kia một loại pháp môn sao? Hạ Hầu Viễn bỗng nhiên giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Phương Thắng nói. Ách, thật giả tại sao ta cảm giác mới thể ngộ một tiểu bộ phân? Phương Thắng nhịn không được nói. Kỳ thật ta cũng không hiểu, nhưng nghe nói cả bản tổng cương thi triển đi ra hiệu quả cũng chính là cùng linh thú tại linh hồn phương diện bên trên chiến đấu thôi. Hạ Hầu Viễn có chút lúng túng nói. Ha ha, mặc dù Lư Đồng Thú Điện tổng cương rất ngắn, nhưng là nghĩ toàn bộ lĩnh ngộ lại không phải dễ dàng như vậy. Ta vẫn là từ từ sẽ đến đi. Những cái kia những người kia chuyện gì xảy ra? Phương Thắng hướng xa xa bảy người kia chỉ nói. Những người kia ngồi không yên, lập tức liền sẽ hành động. Theo ta thấy, trừ phi là bọn hắn có Kỳ Liên huynh phá thiên trạm thủ đoạn như vậy, không phải rất khó chịu tới. Hạ Hầu Viễn dù bận vận ung dung địa đạo. Ngay vào lúc này, bên kia trong bảy người bỗng nhiên có người hướng về phía trước đánh ra một đạo kiếm khí. Sắc, sắc, sắc, đã lâu sáng hắc quang mang một chút liền xuất hiện phong đến đầu, trực tiếp đem đạo kiếm khí kia đánh cho vỡ nát. Mặc dù vẹn vẹn thăm dò tính công kích, nhưng là đối diện bảy người kia hay là vì kia sáng hắc quang mang tốc độ cùng độ cứng mà nhăn lại lông mày. Tiếp lấy những người kia cũng không hướng bên trong nhìn, liền buồn bực đầu thử các loại biện pháp. Phương Thắng nhìn một hồi, nhíu mày hỏi, "Hạ Hầu đại ca, ngươi nói những cái kia sáng hắc quang mang rốt cuộc là thứ gì?" "Ta đây nào biết được, trước kia ta cùng Kỳ Liên huynh đi tới bên này thời điểm tất cả đều là đi vòng. Theo ta thấy hẳn là một chút tương đối đặc thù yêu thú, thậm chí có thể là biến dị. Biến dị cái này bên trong làm sao cũng phải có hơn ngàn đầu như thế sáng hắc quang mang đi, làm sao có thể lập tức biến dị nhiều như vậy?" "Ta cũng chỉ là suy đoán. Đáng tiếc cái đồ chơi này tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp thấy rõ. Ngươi có hay không cảm thấy bọn chúng cũng rất giống dài ra con rết. Ta tại trước đó lúc phòng thủ có thể cảm giác được. Bọn chúng toàn thân đều là từng đoạn vỏ cứng, nhưng lại không có chân. Ách, chẳng lẽ là Vạn Độc Quật bên trong con rết toàn hình dáng này?" Phương Thắng hỏi. Thỉnh thoảng Hạ Hầu Viễn đông nhiên nói. Làm sao? Phương Thắng giật mình, nhìn về phía Hạ Hầu Viễn, hỏi. Ngươi còn nhớ hay không phải những cái kia có thể dính trụ Tiểu Vân Yêu màu xám hơi mở đồ vật? Nhớ được à, bọn chúng chính là nhan sắc cùng những cái kia sáng hắc quang mang không giống thôi. Ách, nghĩ như vậy tới. Những này màu xám đồ vật mới càng có thể là biến dị, mà những cái kia màu đen là phổ thông mới đúng. Nhưng là những này màu xám đồ vật cho người cảm giác là lạ, không hề giống cái gì độc trùng, yêu thú. Phương Thắng một bên hồi ức vừa nói, "Đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Nếu như những cái kia màu xám đồ vật cũng không phải là cái gì độc trùng, yêu thú lời nói, như vậy những cái kia màu đen phổ thông hẳn là cũng không phải. Đến cùng là thứ quỷ gì?" Thật nhức đầu Hạ Hầu Viễn tức giận nói. Phương Thắng cười nói, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Dù sao chỉ là tạm thời bị khống trụ, về sau cơ bản rất không có khả năng đụng tới. Hạ Hầu Viễn cười nói, cũng nên trước có thể ứng phó xem qua trước một kiếp này mới được, ta nhìn những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chúng ta rất có thể muốn đồng thời đối mặt mấy người kia lại thêm những đồ vật cổ quái này. Phương Thắng một hồi lâu nói không ra lời, sau đó đột nhiên hướng bảy người kia trông đi qua, thấp giọng nói, vậy liền thừa dịp bọn hắn đang thử thăm dò tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút, hắc. Đối phó loại vật này, chúng ta kinh nghiệm tổng so với bọn hắn muốn phong phú chút không phải. Vậy thì tốt, ngươi chậm rãi nghiên cứu, ta ngủ trước hội. Hạ Hầu Viễn nói xong liền hướng trên mặt đất một tòa, sau đó nhắm mắt lại liền trên vách đá tới gần. Được, phải có cái gì nguy hiểm ta gọi các ngươi. Phương Thắng sau khi nói xong liền hết sức chăm chú hướng nơi xa nhìn lại. Sau đó bảy người kia cơ hồ thử lượn tất cả biện pháp, mạnh nhất một đạo pháp quyết thậm chí công kích đến bên ngoài 2 dặm, cách Phương Thắng bọn hắn ẩn thân chỗ cũng không xa. Nhưng là, bảy người nhưng vẫn không có bình yên có thể qua khu vực kia nắm chắc, chậm chạp không dám bay qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong bảy người kia mặt đen tu sĩ nói, không được, tất cả pháp bảo, pháp quyết đều đánh không lại đi. Liền coi như chúng ta bảy người dùng cùng một kiện phi hành pháp bảo xông về phía trước, nhưng là bởi vì chúng ta những người này đã có 3 cái bị thương, căn bản cũng không nhưng có thể ngăn cản chỗ có phương hướng công kích, huống chi, đối diện còn có 3 người tại kia chờ lấy. Cho nên ta cảm thấy chỉ có thể chờ ở tại đây. Kia khuôn mặt lạnh lùng tu sĩ nghĩ một lát, lại hướng xa xa Phương Thắng 3 người nhìn thoáng qua, cái này mới nói, vậy được rồi, chúng ta liền cùng bọn hắn so. Xem ai bảo trì bình thản. Lúc này Hồ Dân chợt nói, ta ngược lại có biện pháp, có thể thử một lần. Kia khuôn mặt lạnh lùng tu sĩ nhìn Hồ Cố một chút, nói nghe một chút. Cùng Phương Thắng cùng một chỗ 2 người kia chính là bản môn khí đồ đi, Phương Thắng mới đến kỳ lần các bao lâu, trước đó khẳng định không biết 2 người kia. Ta đoán quan hệ giữa bọn họ chưa hẳn nhiều lao dựa vào, chúng ta sao không hướng bọn hắn nói rõ lợi hại, hoặc là cầm mạng của bọn hắn uy hiếp bọn hắn, nói không chừng 2 người bọn hắn liền sẽ đem Phương Thắng giết. Kia khuôn mặt lạnh lùng tu sĩ tinh thần chấn động. Thật sâu nhìn Hồ Dân một chút, đem Hồ Dân thấy không tự giác túi đầu. Lúc này lại có tu sĩ khác nói lời nói, ta cảm thấy Hồ sư huynh nói có lý, chúng ta tại sao không thử một chút, dù sao coi như thất bại cũng tổn thất không là cái gì. Kia mặt đen tu sĩ nghĩ cũng nói, mặc dù chúng ta nhiều người, nhưng là tại Vạn Độc Quật tốt nhất còn không phải muốn cùng bọn họ những người này là địch, liền dùng Hồ sư đệ phương pháp thử một chút đi. Phiến cắt về sau, Phương Thắng 3 người đồng thời nghe tới đến từ đối diện tiếng la, nói chuyện chính là kia khuôn mặt lạnh tuấn tu sĩ. Ta chính là 4 mùa phong từ chân nhân tọa hạ màn nhị đệ tử Trần Chính Hy, có việc cùng đối diện 2 vị sư huynh thương lượng. Phương Thắng một mực lưu ý lấy đối diện động tĩnh đâu, lúc này nghe xong Trần Chính Hy lời nói chỉ cảm thấy tốt không xấu hổ. Tình cảm người này căn bản là đem hắn cho không nhìn. Lúc này Phương Thắng tự nhiên không có ý tứ nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn, cái trước chỉ là lỗ tai giật giật, nhưng không có mở mắt, cái sau đầu tiên là thoải mái mà rên rỉ một tiếng, lúc này mới thẳng tắp phía sau lưng, bất quá như cũ tại trên mặt đất ngồi. Cứ như vậy hướng đối diện hô, có việc cứ việc nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Kia Trần Chính Hy cất cao giọng nói, hai vị bên người vị kia Phương Thắng cùng ta cùng có chút nghỉ lễ, ta cùng hôm nay tới đây Vạn Độc Quật chính là vì bắt hắn, hy vọng hai vị có thể phối hợp ta cùng đem nó bắt giữ, Trần Mỗ cùng nhất định có thâm tạ. Úc Phương huynh đệ mặc dù cùng ta 2 người quen biết không lâu, nhưng cũng coi như tính nết hợp nhau, không biết hắn vì sao đắc tội chư vị nếu là nghỉ lễ rất gì không xem ở tình đồng môn đại sự hóa tiểu việc nhỏ hóa. Hạ Hầu Viễn rốt cục đứng lên, hướng đối diện lớn tiếng nói, kỳ thật nghỉ lễ vẫn chỉ là một bộ phân nguyên nhân, một bộ khác phân nguyên nhân thì là ta 10 phần trơ chẽn người này là người rõ ràng gia nhập ta Kỳ Lân Các, lại còn ôm tán tu liên minh thân phận không thả, nhìn như không quên tình cũ, kỳ thực là lừa đợi lấy tiếng để thứ bại hoại như vậy lưu tại ta Kỳ Lân Các cũng chỉ có thể có nhục môn hộ, còn không bằng từ ta cùng sớm diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Những này hiên ngang lẫm liệt lời nói lại là kia đã gãy một cánh tay Hồ Dân nói. Hắn sau khi nói xong bên này mọi người liền lặng lặng chờ lấy đối phương hồi âm. Lúc này Hạ Hầu Viễn chợt cười to bắt đầu, một hồi lâu mới nói, đối diện vị sư đệ kia, ta mặc dù không biết Phương huynh đệ ở bên ngoài đều làm cái gì, nhưng là hắn làm một con linh thú cam nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng độc sông Vạn Độc Quật lại là ta tận mắt thấy. Ta tự hỏi ta liền không làm được đến mức này, ta nghĩ, đây cũng là hắn có thể tu thành Lư Đồng Thú Điện tổng cương mà chúng ta lại đều không tu không thành nguyên nhân đi. Đối linh thú còn như thế chân thành, dạng này người như thế nào lại đi làm lừa đợi lấy tiếng hoạt động đoán người khác ý nghĩ không gì đáng trách, nhưng là nếu như vẹn vẹn bằng vào suy đoán liền phán một người có tội hoặc là vô tội liền thật không hợp tình lý. Muốn để ta giúp ngươi cầm xuống Phương huynh đệ cũng được, xuất ra chút hắn làm qua bất lợi cho ta Kỳ Lân Các sự tình thực tế chứng cứ tới. Trần Chính Hy bọn người nhất thời trầm mặt xuống, nhưng mà nghĩ hồi lâu cũng không có cái gì. Thực tế chứng cứ thế là lại bắt đầu thấp giọng thương lượng. Phương Thắng mặc dù cùng Kỳ Liên Siêu, Hạ Hầu Viễn nhận biết không có mấy ngày, nhưng là hắn lại cảm thấy hắn có thể hiểu được bọn hắn. Bởi vì bọn hắn có đôi khi mỗi tiếng nói cử động đều rất giống hắn. Trưởng thành bản hắn Phương Thắng có thể tưởng tượng, chờ hắn đến kết đan hậu kỳ lúc, rất có thể cũng sẽ biến tăng thương rất nhiều, xem ra liền cùng lúc này Kỳ Liên Siêu, Hạ Hầu Viễn đồng dạng. Cho nên lúc này Phương Thắng chỉ là trong lòng cảm động, lại không có chút nào lo lắng Huyện Hầu Sa lại đối phó chính mình. Bởi vì đổi chỗ mà xử, hắn cũng sẽ không đối phó bọn hắn. Tốt một lúc sau ngày 8 san tuần cơ giới dù bên cạnh lại chuyển tới Hồ Dân thanh âm, chỉ nghe hắn nói chúng ta cũng không có xác thực hơi mạnh nhưng là ta đông đảo sư huynh đệ toàn đều cho rằng Phương Thắng chính là người như vậy, lần này là nhất định phải bắt giữ hắn không thể. Hai vị sư huynh nếu như không muốn phối hợp chúng ta bắt lấy Phương Thắng, vậy liền khoanh tay đứng nhìn tốt, chúng ta cũng không muốn cùng hai vị là địch. Nếu như hai vị không quản tới bên trên một ống, vậy chúng ta đành phải đem hai vị xem như Phương Thắng đồng bọn. Lúc này chúng ta có 7 người, mà các ngươi chỉ có 3 người, lại bị nhốt tại bên trong. Cái này tình thế liền khỏi phải lại nói đi. Hạ Hầu Viễn bỗng nhiên cười nói, khỏi phải lại nói. Chỉ ít 10 ngày sau chúng ta mới sẽ ra ngoài, các ngươi nếu như khăng khăng muốn bắt Phương Thắng, vậy liền trước đợi 10 ngày đi. Mà lúc này Phương Thắng cũng thoáng yên tâm, không phải là bởi vì Hạ Hầu Viễn, mà là bởi vì hồ dân những cái kia áp chế. Phương Thắng không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn đời này liền buồn nôn ý thế hiếp người người, mà Hạ Hầu Viễn tâm tính gần giống như hắn, hồ dân kiểu nói này, liền hoàn toàn đem cùng Hạ Hầu Viễn khả năng hợp tác tính xóa bỏ. Phương Thắng trong lòng cười thầm, cái này hồ dân vốn là nghĩ giảm bớt phiền phức, kết quả lại tương đương với chủ động đem phiền phức ôm quá khứ. Sau đó song phương liền nếu không nói, 10 ngày trôi qua rất nhanh, Kỳ Liên siêu thân thể khỏi hẳn, tùy thời đều có thể lần nữa thi triển phá thiên trạm. Nhưng là hiện tại vấn đề là, Trần Chính Hy bọn người còn tại đối diện chặn lấy, ở nửa đường bên trên bọn hắn đã muốn ứng phó những cái kia sáng hắc quang mang lại muốn ứng phó 7 người kia, căn bản không có khả năng bình yên thông qua. Kỳ Liên siêu cùng Hạ Hầu Viễn uống nửa ngày rượu. Sau đó liền hướng Phương Thắng nói ra bọn hắn ý nghĩ, kế tiếp theo tại cái này hao tổn. Đối đề nghị này An Thắng có chút dở khóc dở cười. Nhưng là cái gì cũng không làm hiển nhiên là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Kỳ Liên siêu sau khi khỏi hẳn rất nhanh lại qua 10 ngày, song phương tất cả kia hao tổn, xem ra đều rất có thể bảo trì bình thản. Lúc này Phương Thắng nhàn cực nhàm chán liền thường thường hướng mặt ngoài ném vài thứ, dẫn xuất từng đạo sáng hắc quang mang. Liên dưới loại tình huống này, Phương Thắng chợt phát hiện một cái rất rõ ràng hiện tượng, Tiểu Vân Yêu lá gan bị lớn, chỉ ít khi nhìn đến những cái kia đen, cho quang mang lúc đã rất bình tĩnh. Nay sẽ Tiểu Vân Yêu đã ghé vào Phương Thắng trên đầu nhanh ngủ, Phương Thắng tiện tay ra bên ngoài ném cục đá, chỉ thấy hắc quang lóe lên, hòn đá kia ba một tiếng liền bị quất đến vỡ nát. Cái này muốn tại hơn một tháng trước dù ai kia đều phải giật mình, nhưng bây giờ Phương Thắng đã không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu Vân Yêu nhẹ nhẹ dương mắt ra, bất quá lại không nâng lên, ngủ tiếp nó, lại đi tịch, ném mấy khối cục đá, Phương Thắng dứt khoát khoanh chân ngồi thẳng, bắt đầu nghiên cứu lên kia lưu đồng thú điện tổng cương tới. Đối khát vọng tăng thực lực lên hắn đến nói, lớn đoạn lãng phí thời gian là một loại sai lầm. Khi Phương Thắng lần nữa mở mắt ra lúc đã là tốt mấy canh giờ về sau, sau đó hắn lại đột nhiên phát hiện đối diện thiếu ba người. Lúc này Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn còn đang uống rượu. Phương Thắng liền hỏi, bên kia làm sao thiếu ba người? Đại khái là nghĩ đến cái gì đối phó chúng ta biện pháp. Hạ Hầu Viễn cười nói, vậy ngươi còn cười? Phương Thắng có chút dở khóc dở cười nói, binh tới tướng đỡ, liền coi như bọn họ chỉ có 4 người tại cái này nhìn xem, chúng ta cũng như thường ra không được không phải sao? Hạ Hầu Viễn thở ơ nói, Phương huynh đệ, ta đưa cho ngươi kia hồ lô rượu ngươi còn không có uống xong. Kỳ Liên Siêu đột nhiên hỏi, ách, còn thừa lại một nửa. Phương Thắng lung túng nói. Kỳ Liên Siêu cười to, hướng Phương Thắng vây vây tay, nói, đến bên này ngồi đi, chúng ta hoàn tụ tỉ, ai thua ai uống. Phương Thắng, phía sau Phương Thắng hay là ngồi quá khứ, bất quá chỉ là học ẩn tù thì liền học nửa ngày, sau đó mới chính thức bắt đầu cực rượu. Ở sau đó 3 ngày bên trong Phương Thắng phát hiện một cái rất quái dị hiện tượng, đó chính là hắn vừa học ẩn tù thì khi đó thắng nhiều thua ít, cùng tự cho là tinh thông về sau ngược lại thua nhiều thắng ít. 3 ngày sau đó, kia biến mất 3 người lại trở về. Lúc ấy Phương Thắng vừa lúc đang đùa Tiểu Vân Yêu chơi, một chút liền thấy 3 người kia. Tại Phương Thắng nhắc nhở qua về sau, Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn cũng đều ngừng dưới động tác trên tay, nhiều hứng thu hướng đối diện nhìn lại. 3 người này sau khi trở về lập tức cùng 4 người khác thấp giọng thương lượng, lại quay mặt lại lúc mỗi cái. Người trên mặt đều có hoặc nồng hoặc nhạt vẻ hưng phấn. Khi đó xuất phát từ nội tâm hưng phấn, có chút cuồng nhiệt, có chút đắc ý. Phương Thắng lẩm bẩm nói, không biết bọn hắn đến cùng lấy ra cái gì. Chờ một chút liền biết. Kỳ Liên Siêu uống một hớp rượu về sau nói, tiếp lấy liền thấy đối diện kia Trần Chính Hy xuất ra một cái túi linh thú, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy đi về phía trước mấy bước. Phương Thắng tính được nhất thanh nhị sở, chỉ cần Trần Chính Hy lại đi về phía trước 3 bộ liền sẽ bị công kích đến, nhưng là Trần Chính Hy lại một bước cũng không nhiều đi, ngay tại kia dừng lại. Sau đó Trần Chính Hy lợi dụng tay trái nâng túi linh thú, tay phải bấm niệm pháp quyết, đồng thời miệng niệm khẩu quyết. Trần Chính Hy trong tay phải bỗng nhiên sáng lên cực kỳ nhạt lam quang, nhạt đến không nếu như không nhìn kỹ liền căn bản phát hiện không được. Những cái kia lam quang chậm rãi từ Trần Chính Hy trong tay dâng lên, tại không trung họa cái cung hướng về phía trước kéo dài tới ra. Những cái kia lam quang liền đến tất nhiên lại nhận công kích địa phương, nhưng là kỳ quái là, lúc này cũng không có bất kỳ cái gì một đạo sáng hắc quang mang xuất hiện, những cái kia lam quang tựa như một cây cầu đồng dạng kế tiếp theo hướng phía trước kéo dài, rất nhanh liền dài đến 2 bên trong. Lúc này Phương Thắng 3 người rốt cục khuôn mặt có chút động, nhìn tư thế kia, những cái kia lam quang vậy mà là muốn trực tiếp vượt qua hình bầu dục khu vực đạt tới bọn hắn cái này. Đây là vật gì? Phương Thắng thầm nói. Hạ Hầu Viễn lung tung nói, ta cũng không biết. Kỳ Liên Siêu nói, những này không phải mấu chốt, chủ yếu là con linh thú này túi bên trong những vật kia, tiếp tục xem đi. Những cái kia lam quang tiếp tục hướng phía trước, ngay tại Phương Thắng coi là kia lam quang nhất định sẽ tại bọn hắn nhân trước mặt, thậm chí là liền trên người bọn hắn dừng lại thời điểm, những cái kia lam quang đột nhiên hướng phía dưới ngoặt một cái, một chút đâm tiến vào mặt đất. Vị trí kia cách Phương Thắng bọn hắn chí ít còn có 60 trượng, mà lại là những cái kia sáng hắc quang mang địa bàn. Làm cái gì huynh? Phương Thắng lẩm bẩm nói, đồng thời bắt đầu đề phòng. Ngay vào lúc này, Trần Chính Hy đem túi linh thú giao phía bên phải tay. Tại tiếp được trước đó, tay phải của hắn liền nhẹ nhàng run rẩy lên, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Mà trên thực tế, lúc này không chỉ là Trần Chính Hy mình hưng phấn, phía sau hắn tất cả mọi người rất hưng phấn trợn to mắt nhìn con linh thú này túi. Bởi vì cách thực tế quá xa, cho nên Phương Thắng bọn hắn nhìn không ra Trần Chính Hy bọn người trong mắt mặt khác cảm xúc, tiếc hận, đau lòng, bỏ không bá. Trần Chính Hy trong tay phải túi linh thú miệng túi rốt cục sáng lên ánh sáng nhạt, sau đó một chút nhàn nhạt treo điểm sáng màu đỏ bay ra, trong nháy mắt đó Phương Thắng đột nhiên cảm giác được những điểm sáng kia rất như là hắn con kia đom đóm qua mang, nhưng là rõ ràng chính là những này khô điểm sáng màu đỏ khẳng định là vật sống. Khô điểm sáng màu đỏ vừa bay ra, túi linh thú liền theo cái kia đạo màu lam nhạt cầu ánh sáng nhẹ nhàng bay về phía trước đi. Tổng cộng ước chừng có hơn 1000 cái, xem ra cũng là không nhỏ một mảnh. Những điểm sáng kia vậy mà cũng không sẽ kinh động phía dưới sáng hắc quang mang, rất nhanh liền chạy tới màu lam cầu ánh sáng khác nhất thời đợi Phương Thắng bọn hắn chỉ bằng cách lười nhác công kích, bởi vì phổ tiêu công kích nửa đường huynh gọi tâm bị những cái kia sáng hắc quang mang ngăn lại, mà Kỳ Liên Siêu bây giờ muốn thi triển phá thiên trạm cũng quá trễ. Những cái kia treo điểm sáng màu đỏ tất cả đều theo màu lam cầu ánh sáng bay đến dưới mặt đất, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người. Phương Thắng mới đầu rất là bực, nhưng là thần thức căn bản là dò xét không đến dưới đất, đành phải coi như thôi. Lại hướng đối diện nhìn lên, liền nhìn thấy bảy người kia bên trong có mấy người trên mặt đã phủ lên cười đắc ý, mà còn lại thì tất cả đều ác độc trừng đi qua, tựa như đói mấy ngày sói. Rất nhanh Phương Thắng ba người liền nghe tới từ phía trước lòng đất chuyển đến chi chi âm thanh, có điểm giống là chuột tại mài răng, những âm thanh này càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng vang, sau đó không có dấu hiệu nào, chỉ nghe hô một tiếng thật vang, một đạo sáng hắc quang mang đống nhiên từ lòng đất vung ra, bá một chút liền hướng Phương Thắng bọn hắn đánh tới. Phương Thắng biết những này sáng hắc quang mang chỉ có dài 50 trượng, vung ra cuối thời điểm cách bọn họ chí ít còn có 10 trượng, cho nên cũng không lo lắng. Ba kia sáng hắc quang mang rút trên mặt đất, sau đó rất nhanh lại vung trở về, bất quá lại không chìm tiến vào lòng đất, mà là liền trên mặt đất lắc lư bắt đầu, chậm nhìn tựa như là đáy nước chập chờn rong. Bởi vì chỉ là tại nguyên chỗ vừa đi vừa về lắc lư, mọi người rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy kia sáng hắc quang mang nguyên trạng. Người cánh tay phẩm chất, từ trên xuống dưới đều là tròn hình cái vòng màu đen vỏ cứng, tuyệt đối không phải con giết, cũng là sinh ra giáp sắt dù lớn. Thứ này xem ra cũng là phổ thông, nhưng là Giang Chỉ qua tốc độ của nó cùng uy lực đều biết nó tuyệt không phổ thông. Phương Thắng cùng Hạ Hầu Viễn chính nhìn nhập thần. Kỳ Liên Siêu bỗng nhiên nhỏ giọng nói, các ngươi nhìn xem mặt đất. Phương Thắng túi đầu nhìn xuống dưới, những ngày này hắn không ngừng trêu đùa những cái kia sáng hắc quang mang, cứ thế trên mặt đất tất cả đều là bị sáng hắc quang mang rút ra ngấn sâu. Những cái kia vết tích tất cả đều là thật dài một đầu, cũng không quá sâu. Nó dài ngắn cơ hồ một tới, tất cả đều là tại bọn hắn 10 trượng xong dừng lại. Ngay vào lúc này, Phương Thắng bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo so dấu vết khác đều muốn dài ngấn sâu, cái kia đạo ngấn sâu rất rõ ràng so dấu vết khác mọc ra chí ít 5 trượng, cách bọn họ cũng chỉ có 4 trượng nhiều. Chẳng lẽ là vừa vặn lưu lại? Phương Thắng nuốt ngụm nước mà hỏi. Ừm. Kỳ Liên Siêu tiếng nói mới rơi liền nghe lại là hô, hô, hô mấy tiếng vang, đột nhiên từ lòng đất nhảy lên ra mấy đạo sáng hắc quang mang, đều không ngoại lệ hướng bọn họ bên này đánh tới. Ba một đạo hắc ảnh nện ở ngoài 3 trượng, ba ngoài 2 trượng, ba chỉ còn lại có nửa trượng đạo hắc quang kia rút ra kình phong đã nhấc lên ba tóc người cùng quần áo những cái kia đen sắc quái vật rút xong sau tất cả đều thu về, giống cái thứ nhất đồng dạng tại không trung nhẹ nhàng lắc lư bắt đầu. Bọn hắn còn giống như tại giải, mà lại tại biển lớn. Kỳ Liên Siêu ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn, đánh rượu nấc mới nói, làm sao bây giờ? Phương Thắng hỏi. Phương Thắng bọn hắn tránh nơi này có thể nói là toàn bộ hình bầu dục khu vực bên trong đặc thù nhất vị trí, bọn hắn ở vào hình bầu dục khu vực nhất đầu đông, mà lại sau lưng còn có cái bốn hố. Những cái kia đen sắc quái vật xuất hiện khu vực giống như là một cái lớn đầu Hà Lan đồng dạng vừa vặn đem bọn hắn kẹt tại kia bên trong, đằng sau là vách đá. Trước, trái, phải tất cả đều là lại nhận công kích địa phương, chỉ có ngừng tại nguyên chỗ an toàn nhất. Lúc này Hạ Hầu Viễn nói, chỉ có thể tại mẹo này lấy. Đỉnh đỉnh rồi nói sau. Phương Thắng cũng biết đây đã là biện pháp duy nhất. Đối diện có 7 người tại trông coi, là chắc chắn sẽ không thả bọn họ chạy. Hiện tại bọn hắn vị trí mặc dù không an toàn nữa, nhưng là chỉ cần hướng cái kia. Bốn hố bên trong đẩy, chỉ cần phòng thủ chính diện liền tốt, tổng so tứ phía thụ địch mạnh đi. Kỳ Liên Siêu lại rượu vào miệng, thầm nói, không biết kia là thứ gì côn trùng, vậy mà có thể tăng lớn khắc linh thú hình thể, chỉ mong công hiệu quả chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nếu như là vĩnh cửu, nhóm nhân liền giao phó tại đây. Hạ Hầu Viễn nghe mừng rỡ, cười nói, lời này nhưng rất nhiều năm không có đã nghe ngươi nói. Phương Thắng rất là ấy nấy, nghiêm mặt nói, đều là ta liên lụy hai vị đại ca. Còn chưa tới tối hậu con đầu, nói những này còn quá sớm. Phương huynh đệ, ngươi mặc dù là kết đan sơ kỳ, nhưng là chúng ta nhân liền phòng ngự của ngươi thủ đoạn mạnh nhất, hắc hắc, đợi chút nữa toàn bộ nhờ ngươi." Hạ Hầu Viễn nói. Mặc dù biết Hạ Hầu Viễn là đang nói đùa, nhưng là Phương Thắng hay là trịnh trọng đáp, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực." "Lui về sau lui đi." Kỳ Liên Siêu đông nhiên nói. Phương Thắng lại nhìn về phía trước lúc, phía trước trên mặt đất đã xuất hiện hơn 10 đầu đen sắc quái vật, những quái vật kia phần đuôi đã chạm đến vạn độc cột phía trên thạch đỉnh, cũng đánh cái ngoặt theo thạch đỉnh hướng phía ngoài kéo dài, hiển nhiên đã vượt qua dài 60 trượng. Chỉ bất quá tạm thời không có kéo xuống đến thôi. Nhân người đồng thời hướng lui về phía sau vứt bỏ, phía sau lưng tất cả đều tiếp cái kia bốn phía trên vách đá. Lá gan vốn đã lớn thêm không ít tiểu Vân Yêu này sẽ lại khôi phục đồ hèn nhát bản sắc, có chút khẩn trương ghé vào Phương Thắng trên đầu, tùy thời đều chuẩn bị hướng xuống trượt. Cảm giác được tiểu Vân Yêu thân bên trên run rẩy, Phương Thắng bị tức phải dở khóc dở cười, cười mắng, vật nhỏ, ngươi có thể hay không cho ta kiếm điểm khí, ta người đều bị ngươi ném vạn độc cột đến, về sau còn để ta làm sao tại tu chân giới hôn a? Tiểu Vân Yêu nghe không khỏi giận dữ, duỗi ra hai con cánh tay nhỏ đem Phương Thắng tóc dừng lại gầy đấy, thẳng đến giống ổ gà mới dừng tay. Sau đó tức giận bay đến Hạ Hầu Viễn bên người, tiểu gia hỏa này đã sớm biết Hạ Hầu Viễn không chỉ có thích nó, hơn nữa còn không bỏ được nói nó. Hạ Hầu Viễn cười nói, "Phương huynh đệ, ta nhìn Tiểu Vân Yêu cũng không phải gan mà là sợ những này kỳ kỳ quái quái đồ vật, tựa như có người sợ con kiến, có người sợ chuột đồng dạng." Ách giống như có chút đạo lý, cùng tu sĩ đánh nhau lúc nó cũng thực sự chưa sợ qua, hắc, bất quá ngươi nhìn nó thân thể kia run cùng cái sảng, ta nhìn thấy liền có khí, ha ha. Nói nói Phương Thắng liền chính mình nở nụ cười. Tiểu Vân Yêu hiển nhiên nghe hiểu được tốt xấu lời nói, nghe vậy giơ lên lông mày màu trừng mắt về phía Phương Thắng, miệng bên trong lên tiếng phẫn nộ. Ô âm thanh. Phương Thắng chính muốn lại nói, trong lòng chợt hiện báo động, ngay phía trước một đạo hắc ảnh. Bá một tiếng liền đánh tới. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền một trường hướng về phía trước đánh ra, phản âm âm thanh bên trong như núi ấn liền ngăn tại cái kia bốn hố phía trước. cách như núi ấn kịch liệt lay động, nhưng mà còn không đợi ổn định lại, khác một đạo hắc quang lại đánh tới, chỉ nghe lại là cách một tiếng, tiếp lấy liền vang lên, rầm rầm như là pha lê vỡ vụn thanh âm, như núi ấn lại toàn bộ vỡ vụn ra. Phương Thắng sắc mặt chấp nhận, mạnh hít một hơi liền đè xuống quần quần khí huyết, sau đó tay trái phút chốc vung ra, thiên quân oanh một tiếng liền lại ngăn tại kia bốn hố bên ngoài. Sau đó Phương Thắng, Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn ba người liền canh giữ ở kia bốn hố bên trong, ba người thay phiên phòng thủ, thật vất vả kiên trì một chút. Lúc này bao quát phía ngoài bảy người kia đều ý thức được một vấn đề, đó chính là Phương Thắng là trận này phòng thủ bên trong tuyệt đối chủ lực. Phương Thắng lấy 13 La Hán ấn lưới đao, 6 quân kiên thủ thời gian mới bình là Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn tổng cộng. Nhưng là gào vạch động hồ chỉ là cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, lúc này tất cả mọi người biết 13 La Hán ấn bộ này pháp quyết tại tu chân giới vì cái gì nổi danh như vậy, nó thật sự có quỷ thần khó lường cơ hội. Trần Chính Hy bọn người nhìn về phía Phương Thắng ánh mắt tại hưng phấn, cùng nhiệt bên trong đã mang lên một tia tàn nhẫn, bọn hắn tuyệt không cho phép Phương Thắng còn sống ra ngoài, mà lúc này Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn lại đang không ngừng tán thưởng Phương Thắng cao minh, nhất trí quyết định chỉ cần có thể tránh thoát kiếp nạn này, nhất định lập tức đi theo Phương Thắng học 13 La Hán ấn. Phương Thắng cũng hào phóng đáp ứng, Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn cái này hai cái bằng hữu hắn giao định. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày, Phương Thắng, Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn sắc mặt rốt cục có chút nghiêm trọng. 3 ngày bên trong những cái kia đen sắc quái vật không có bất kỳ cái gì biến tiểu nhân dấu hiệu, công kích một mực chưa từng gián đoạn, nếu như một mực tiếp tục như vậy, bọn hắn nhân sớm muộn cũng sẽ chịu không được. Đây là tại chỉ có hơn 10 đầu đen sắc quái vật biến lớn tình huống dưới, nếu như lại nhiều một chút, chỉ sợ 3 ngày chính là cực hạn của bọn hắn.